Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Bạch Liên Tuyết cùng Triều Thiên Gốc đến tột cùng đi địa phương nào, có lẽ chỉ có Từ Dương có thể tìm tới đáp án. Bởi vì Bạch Liên Tuyết trong cơ thể Thánh Liên chính là Từ Dương dùng sinh mệnh bản nguyên của mình rèn luyện kích hoạt, chỉ cần hắn nghĩ, nhất định có thể có được Thánh Liên bản thể cho ra đáp lại, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Chỉ thấy cần thu liễm khí tức, một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Nhắm mắt ngưng thần ở giữa một điểm vô tâm, cường đại tinh thần lực nháy mắt trải rộng ra toàn bộ không gian. Dùng phương thức như vậy kiểm tra Thánh Liên khí tức, Từ Dương cũng là lần đầu tiên nếm thử, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần mình cùng Bạch Liên Tuyết song phương sinh mệnh lực vẫn tồn tại, vậy phương pháp này liền nhất định có thể thực hiện. Quả nhiên, ở xa ở ngoài ngàn dặm nào đó một cái khu vực, thế mà đạt được Thánh Liên khí tức cảm ứng, đi thôi, ta đã tìm được, Từ Dương nói xong cái thứ nhất phóng lên tận trời, sau lưng. Nữ đế bọn người theo sát phía sau, hướng phía cái không gian này phía tây nam cấp tốc tới gần. Đám người rất mau tới đến một ngọn núi giả lân cận, nhưng mà chung quanh nơi này không có một ai, căn bản không có bất kỳ cái gì Thánh Liên khí tức chấn động tồn tại. Long Khôn một mặt mơ hồ nhìn về phía Từ Dương lão đại, ngươi sẽ không là coi trọng sai đi, nơi này cái gì cũng không có à. Từ Dương khẽ cười một tiếng, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị ngươi bắt được, chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm lưu lạc, Từ Dương nói xong. Một trưởng vỗ tại dưới chân khối này cự thạch mặt ngoài, không chế lực đạo vừa đúng, cái này cự thạch bị chấn dạn nứt ra, nhưng ở giữa lại lông tóc không tổn hao. Rất nhanh đám người liền tại cái này cự thạch chính giữa nhìn thấy chín cánh Triều Thiên Gốc hình dáng, mà kia giãn ra trong cánh hoa ở giữa, bao bọc chính là đã rơi vào trạng thái ngủ say Bạch Liên Tuyết thân thể, hai người bọn họ đến cùng trải qua cái gì. Mặc dù nhìn qua cũng không có thụ thương, nhưng trạng thái dường như rất kém cỏi nha, Triều Thiên Gốc trước hết nhất kịp phản ứng. Một lần nữa huyễn hóa thành hình người, đem Bạch Liên Tuyết lưng sau lưng mình, Từ Dương ngươi làm sao mới đến nha, nếu là không có ta ở đây, Liên Tuyết nàng hiện tại đã vẫn lạc. Làm sư phụ của nàng, ngươi chính là như vậy bảo hộ nàng sao, Từ Dương đối mặt Triều Thiên Gốc cái này một đợt gian dạy, vậy mà một điểm phản bác chỗ trống đều không có, các người đến cùng trải qua cái gì, chúng ta đã vừa mới đem Thác Bạt Vân chém giết. Triều Thiên Gốc trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nhưng hắn tin tưởng Từ Dương có cái này bản lĩnh, bởi vì bằng nàng cường đại sức quan sát. Nàng đã cảm thụ được, Từ Dương khí tức trên thân cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đây là một loại trải qua vô cùng thuần túy lực lượng tẩy lễ về sau mới có thể có đặc thù biến. Hóa, là Bắc Tấn kiếm minh đoàn đội, hết thảy hơn 30 đỉnh cấp kiếm khách vây công hai chúng ta, nếu không phải ta phóng xuất ra bản thể huyễn cảnh, che đậy những người kia hai mắt, sợ là chúng ta hai cái đều nguy hiểm. Thì ra là thế, đã là như vậy, kia tất cả nghi vấn liền đều giải thích được, Bắc Tấn những người kia hẳn là còn tại, ầm ầm. Ngay tại Từ Dương vừa mới nói dứt lời công phu, trên bầu trời hơn 30 đạo kiếm tu hình dáng từng cái xuất hiện. Mà những người này chính là nguyên bản thuộc về Thác Bạt Vân Bắc Tấn kiếm minh sau cùng nội tình, trừ Bắc Tấn kiếm minh minh chủ Phong Tụ không có dáng lâm bên ngoài, cái khác cấp cao nhất kiếm khách đã toàn viên đến đông đủ, mà những người này không thể nghi ngờ cũng là ngày đó Thiên Vân Tông đồ sát kẻ cầm đầu. Rất tốt, tất cả muốn giết người cũng đã đến đủ, Từ Dương lạnh lùng nhìn xem những người này, mỗi khi bọn hắn phía sau kiếm khí phóng thích lúc đi ra. Hắn liền sẽ bản năng nghĩ đến Thiên Vân Tông quá khứ, hừ, Từ Dương, chỉ bằng các người những người này, nhất định là một con đường chết, từ bỏ chống lại đi. Lần này không đợi Từ Dương mở miệng, phía sau nữ đế bọn người đồng thời phóng lên tận trời, khí tức kinh khủng nháy mắt bộc phát, đem cái này hơn 30 cấp cao nhất Bắc Tấn kiếm tu toàn bộ vây tại một chỗ. Lão đại, một trận chiến này liền để chúng ta tới đi, người cũng là thời điểm nên nghỉ một chút. Long Khôn ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định tia sáng, lần này Từ Dương không có ngăn cản bọn hắn. Dù sao tu luyện là đối với mỗi người đến nói đều có ý nghĩa quan trọng, nếu như tất cả địch nhân tất cả đều từ mình đến giải quyết, như vậy làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ mình đoàn đội tất cả mọi. Người phát triển, bây giờ Từ Dương đã kiên định tương lai muốn đi tu la chi lộ tín niệm, bởi vậy hắn hy vọng bên cạnh mình những người này đều có thể mau chóng đạt tới độ kiếp đại viên mãn tình trạng, ầm ầm, trên bầu trời kinh khủng kiếm khí chấn động không ngừng truyền đến. Nhưng là lần này Từ Dương đoàn đội, mỗi người đều phát huy mình không thể thay thế tác dụng. Điểm này là liền Từ Dương đều không có chuyện trước hết nghĩ đến, bây giờ đoàn đội những người này rèn luyện, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Đặc biệt là Hàn Nguyệt năm tiểu hoa bọn hắn năm người tổ hợp lại với nhau, đã có thể cùng một độ kiếp đỉnh phong cảnh đỉnh cấp kiếm tu chính diện chống lại, quan vân kinh thiên chém. Một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng gầm oanh ra, linh giao rốt cục tại thời khắc này bộc phát mình kinh khủng kiếm đạo nội tình, chỉ vừa đối mặt, đối phương ba tên thần anh đỉnh phong cảnh kiếm tu bị nháy mắt chém vỡ, hoa nha, thật mạnh thật mạnh. Đều là đùi à. Lăng Thanh Xu nghe được bên người Long Khôn cái này sáu mông ngựa bản năng run lập cập, ta nói, ngươi vẫn là thiếu nói mấy câu đi, không ai sẽ đem ngươi trở thành câm điếc, Long Khôn. Theo thời gian trôi qua, đối phương những cái này đỉnh cấp kiếm tu số lớn đổ xuống, cũng không thể thật cho Từ Dương đoàn đội mang đến bao lớn uy ế. Thẳng đến trong chiến trường còn thừa lại hơn 10 độ kiếp trung giai trở lên thực lực cường giả, những người này muốn hợp lực thôi động Bắc tấn cấp cao nhất kiếm trận, còn tại tụ lực giai đoạn, liền bị Từ Dương tùy tiện một bàn tay toàn bộ đánh bay ra ngoài, tại chỗ phế bỏ kia mười mấy người một thân kinh thế tu vi. Giống giống, xem ra sau trận chiến này, Tam Thiên Đạo Châu lại không Bắc tấn thế lực liên minh, bọn hắn tích lũy vài vạn năm nợ tình, gần như đều đã vẫn lạc tại cái này táng tu mộ bên trong. Lăng Thanh Xu cảm khái một đợt, cũng chính là tại trận này sau khi chiến đấu kết thúc không bao lâu, Bạch Liên Tuyết dần dần tỉnh lại, sư tôn, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các người. Từ Dương cười nhẹ sờ sờ Bạch Liên Tuyết đầu, đồ ngốc, ngươi có thánh liên hộ thể, chỗ nào dễ dàng như vậy có việc. Hẳn là bị những kiếm tu kia tản mát ra khí tức uy áp cho kinh đến, không có chuyện gì, đều đã qua. Từ Dương nhìn lướt qua tầm mắt cuối cùng, dường như ngay một khắc này, kia một đạo lóe ra hào quang bảy màu thông thiên chi tháp huyện hóa ra hình dáng, các người nhìn, đó chính là trong truyền thuyết vô tận chi tháp. Táng tu mộ chân chính cuối cùng chỗ, nhìn thấy kia óng ánh bảo tháp, một nửa tháp vị ẩn tại Vân Thiên Đỉnh, trong lòng mọi người liền nhiều hơn một phần ngưng trọng cùng lo lắng âm thầm, ta đột nhiên có một loại dự cảm, cái này vô tận yêu ở trong tồn tại vô cùng tà ác lực lượng chi nguyên. Đó là một loại cất giấu mỹ hảo, chỗ sâu làm người tuyệt vọng lực lượng, lão đại người xác định thật muốn đi. Long Khôn khó được trở nên chững chạc đàng hoàng lên, đó là bởi vì hắn từng tại trong giấc mộng của mình, cảm nhận được ta cùng loại lực lượng kinh khủng chấn động. Làm Phượng Hoàng một mạch truyền thừa lực lượng người sở hữu, nhiều khi Long Khôn đối chung quanh sự vật cảm giác góc độ sẽ cùng người khác rất là khác lạ, cũng có thể phát hiện những người khác không cách nào phẩm sờ đặc biệt thị giác, ta quyết định sự tình, tuyệt sẽ không thay đổi, chỉ cần ta còn không có đổ xuống. Vô tận chi tháp, một cái nghe vào vĩ đại mà thần thánh danh tự, chỉ là đối với Từ Dương bọn người tới nói. Cái tên này lúc này lại mang ý nghĩa vô cùng vô tận nguy hiểm, nhưng là tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác, bởi vì con đường này nhất định là thông hướng táng tu mộ cuối đường tắt duy nhất. Chờ đợi mọi người tiêu giao đạo quân, cũng là toàn bộ hành trình ở trong đám người muốn gặp phải cái cuối cùng boss, đều chuẩn bị sẵn sàng sao, nếu như có thể mà nói, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Từ Dương xoay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn tất cả mọi người một chút, trên thực tế câu nói này cũng không có càng nhiều ý nghĩa thực tế. Chẳng qua là Từ Dương cho mọi người cuối cùng một cái cổ vũ thôi, bởi vì liền xem như hắn, cũng không biết tiếp xuống sắp gặp phải là như thế nào hung hiểm. Yên tâm đi lão đại, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dọc theo con đường này nếu như không có người ở đây, chỉ sợ tất cả chúng ta đều đã chôn thây tại đây, đã người đã quyết định muốn khiêu chiến cuối cùng cái cuối cùng cửa ải, kia mọi người chúng ta lại có lý do gì không duy trì người đây. Huống chi đối với mỗi người đến nói, tu hành vốn chính là tràn ngập biến số. Chỉ có được một viên không bị chiến thắng tâm khả năng đạt tới điểm cuối cùng, Long Khôn đám người lời nói đem đoàn đội sĩ khí hoàn toàn nhóm lửa, tiểu tử ngươi lúc này câu nói này nói coi như đáng tin cậy, không sai ta ủng hộ ngươi. Lăng Thanh Xu khó được nâng hắn một đợt, cho hắn cùng với khác người một cái vô cùng ánh mắt kiên định. Vung tay lên, Từ Dương phóng xuất ra một bộ vô cùng thuần túy hai màu trắng đen giao nhau lực lượng, đem tất cả mọi người bao ở trong đó đằng không mà lên, thuận vô tận chi tháp phóng xuất ra tê sáng kia phương hướng bay đi. Càng là tiếp cận đạo ánh sáng này, đám người liền càng cảm thấy cái này vô tận chi tháp khí tức khủng bố, ông trời của ta, cái này uy áp quá cường đại, quả nhiên không hổ là vô tận chi tháp, đại biểu cho táng tu mộ lực lượng mạnh nhất địa phương. Nói thật, ta hiện tại rất muốn nhìn một chút cái kia vô tận chi tháp chủ nhân, cũng chính là tiêu giao đạo quân người kia bộ dáng, trên thực tế không riêng gì Linh Giao có ý nghĩ như vậy, những người khác cũng giống vậy. Khi tất cả người tới gần vô tận chi tháp phát ra kia đóa ánh sáng thời điểm, trước mặt một màn làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nguyên lai cái này vô tận chi tháp cũng không phải là chính là đám người muốn khiêu chiến khu vực toàn cảnh, cái này vẻn vẹn chỉ là một cánh cửa, hoặc là nói là một đạo thông hướng hoàn toàn mới thế giới môn hộ. Từ Dương bằng vào tự thân cường đại tu la lực lượng truyền thừa, rất nhanh liền từ cái này cánh cửa ở trong cảm nhận được liền hắn đều không thể nhìn trộm toàn cảnh không gian lĩnh vực, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện đột phát nguy hiểm, ta đến đi trận đầu. Từ Dương nói xong, cái thứ nhất phóng xuất ra khí tức cường đại cùng cánh cửa ánh sáng kia ở trong tiếp dẫn khí tức tiến hành liên thông, rất nhanh một vệt ánh sáng bao lấy Từ Dương thân thể, đưa nó vùi đầu vào không gian này ở trong, hoan nghênh đi vào vô tận chi tháp. Vẹn vẹn chuyển đến cái này duy nhất một đạo tiếng vang, ngay sau đó Từ Dương liền cảm giác đầu óc của mình giống như là bị một loại đặc thù mà lực lượng thần bí hoàn toàn bao phủ, theo sát lấy mắt tối sầm lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, Từ Dương phát hiện mình nằm tại một tòa nhà gỗ ở trong. Ông trời của ta! Nơi này đến cùng là địa phương nào, vì sao như thế lạ lẫm, thậm chí ngay cả khí tức đều không giống, bản năng luồn lên thân đến nhìn quanh một phen trái phải, Từ Dương cũng không có ở chung quanh những cái này bố trí ở trong đạt được bất luận cái gì đáp án. Rơi vào đường cùng, Từ Dương đẩy cửa phòng ra đi ra căn này viện lạc, phát hiện trước mặt cái này vậy mà là một cái chưa bao giờ đạt tới qua trước nay chưa từng có thế giới, cả thiên không đều cùng trước đó đại lục là hoàn toàn khác biệt một loại nhan sắc, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta là ai? Ta đây là ở nơi nào? Từ Dương lâm vào mê võng, mà đúng lúc này trong đầu, ngủ say đã lâu Tu La lực lượng bỗng nhiên khôi phục, thức hải không gian lần nữa khôi phục vốn có nhan sắc, tiểu tử, ngươi cuối cùng là tỉnh táo lại, ngươi đã ngủ say 7 ngày 7 đêm, ta dựa vào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ tới, nơi này chẳng lẽ chính là vô tận chi tháp sao? Không sai tiểu tử, ta không thể không hướng ngươi tỏ rõ một sự kiện, ngươi cùng đồng bạn của ngươi nhóm đã tiến vào vô tận chi tháp tầng cao nhất, thanh âm này tự nhiên chính là đến từ Tu La một đạo hồn niệm phát ra. Tầng cao nhất đó là cái gì quỷ? Vô tận chi tháp hết thảy chia làm 99 tầng, từ tầng thứ nhất đến thứ 98 tầng ở trong phong ấn đếm không hết toàn bộ đại lục cường đại nhất vong hồn, dùng Tiêu Dao đạo quân nói, khi là hắn tù phạm, cũng là đồng bọn của hắn. Không nói gạt ngươi, ta Tu La bản hồn liền phong ấn tại thứ 98 tầng ở trong, mà trong truyền thuyết thứ 99 tầng, chưa ai từng thấy. Nơi đó là chỉ có đạo quân bản nhân mới có thể tiến nhập địa phương, đến tổ cùng là như thế nào một bộ dáng ta căn bản không rõ ràng. Chẳng qua giờ này khắc này nương theo lấy ngươi khôi phục, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, thứ 99 tầng hẳn là một cái độc lập tồn tại thế giới, mà Tiêu Dao đạo quân hẳn là thế giới này duy nhất chúa tể, chẳng lẽ chính là lúc này ta chỗ cái không gian này? Tu La đạm mạc nhẹ gật đầu, ta thật không nghĩ tới, Tiêu Dao đạo quân cuối cùng mình cả đời trải qua, bóc lột vô tận trong tháp vong hồn lực lượng chính là vì chế tạo lấy trong tưởng tượng quốc gia. Nơi này hẳn là Tiêu Dao đạo quân suốt đời mong mà không được trong truyền thuyết thần chi quốc. Là hắn tưởng tượng thần giới dáng vẻ, Từ Dương sắc mặt chấn kinh. Chiếu ngươi nói như vậy, nơi này hẳn là Tiêu Dao đạo quân chế tạo ra huyễn giới, đã chỉ là huyễn giới, vì sao ta vậy mà mảy may phát giác không ra không gian này bất kỳ khí tức gì chấn động à? Đó là bởi vì đạo quân đã biến thành Kỳ Lân Sơn con rối, nếu như ta không có đoán sai, trong cơ thể hắn có được một bộ phận thần nguyên tinh hoa, lại thêm cái này vô số năm cắn nuốt đến cường đại hồn lực, hắn sáng tạo tạo nên huyễn giới, cùng thế giới chân thật gần như không có gì khác nhau. Quan trọng hơn chính là tại hắn huyễn giới bên trong, hẳn là tồn tại pháp tắc, nơi này nếu quả thật là như vậy hắn chính là không gian này ở trong không thể thay thế duy nhất chúa tể, nghe được những cái này, Từ Dương liền không có như vậy lạ lẫm. Nói cách khác nếu như ta muốn chiến thắng hắn, vậy thì nhất định phải muốn chiến thắng bên trong không gian này lực lượng pháp tắc, Tu La bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, có thể hiểu như vậy. Ông trời của ta, đây không phải là tương đương với tại thần lĩnh vực ở trong chiến thắng thần. Coi như ta có lực lượng của ngươi truyền thừa cũng chưa chắc có thể thành công à, Tu La nhún vai, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Khi ngươi quyết định bước vào vô tận chi tháp bên trong thời điểm, ngươi đứng trước hết thảy đều muốn từ chính ngươi đi vượt qua, mà đây đối với ngươi mà nói cũng còn không phải gian nan nhất, Từ Dương đột nhiên ra mặt kéo ra, ý thức được một cái càng nghiêm trọng vấn đề, ngươi nói là đồng bọn của ta. Không sai, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là cái này hoàn cảnh không gian ở trong một cái duy nhất còn giữ lại ký ức người. Ngươi các đồng bọn khác, bởi vì không có người thực lực cường đại như vậy, rất có thể đã bị huyễn giới đồng hóa, bọn hắn vốn có ký ức đều đã lâm vào phù bụi, chỉ có ngươi tìm tới bọn hắn, đồng thời nghĩ biện pháp tỉnh lại bọn hắn vốn có ký ức, kết hợp các người tất cả mọi người lực lượng, mới có tại bên. Trong không gian này chiến thắng Tiêu Dao đạo quân khả năng, mà cái này là các người rời đi không gian này cùng cứu vớt ta tiền đề cơ bản. Từ Dương tâm tính cỡ nào kiên nhẫn, rất nhanh liền từ cái này biến cố ở trong khôi phục lại. Hắn rõ ràng chính mình hiện tại cũng không phải là nên không ốm mà rên thời điểm, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, kia liền là mau chóng tìm tới mình thất lạc tại cái này giữa hư không đồng bạn. Nếu là dạng này, vậy ta cũng liền minh bạch tiếp xuống ta nên làm cái gì, đối hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Tiêu Dao đạo quân hình dạng thế nào sao, Tu La nhất thời sững sờ. Thật có lỗi, đây là ta duy nhất không cách nào trả lời vấn đề của ngươi, bởi vì liền xem như ta cũng chưa từng gặp qua hắn chân chính diện mục. Thiếu gia. Ngươi cuối cùng tỉnh lại, ngay tại Từ Dương có chút ngây người thời điểm, nghe ngoài viện một cái bung một chậu thiếu nữ cao hứng bừng bừng đi trở về viện lạc. Cái gì? Đây chính là ta tại cái này hoàn cảnh ở trong vai trò nhân vật sao? Cô bé này là người hầu của ta. Từ Dương trong đầu hơi sững sờ, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến cô gái này thân phận. Thật có lỗi, có thể hay không nói cho ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta là thân phận ra sao? Ta giống như mất trí nhớ, nữ hài lặng lặng thở dài, ai? Xem ra bác sĩ nói không sai à, ngươi quả nhiên là mất trí nhớ, thiếu gia, không sao, nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì, thế là nữ hài liền đem Từ Dương hôn mê trước đó phát sinh hết thảy nói một lần, cái gì? Thế mà bị thần chi thành ở trong thiếu gia nhà giàu đánh rồi, dạng này tình tiết máu chó thế mà lại phát sinh ở trên người của ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Từ Dương sau khi nghe xong kém chút một ngụm máu phun tới, bởi vì trên đại lục này hắn còn chưa từng có bị ai khi dễ quá. Nghĩ không ra như thế khổ cực kịch bản, vậy mà tại cái này ảo tưởng quốc gia bên trong bị thực hiện, nữ hài lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không, thiếu gia ngươi vừa mới đại nạn không chết, nếu như lúc này còn muốn trở về tìm phiền toái, chỉ sợ ngươi liền thật vậy không được. Nữ hài nói nước mắt đều muốn rung tới, Từ Dương lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài bả vai, không cần sợ, ta mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng là trải qua lần này hành hung, ta hai mạch nhâm đốc bị hoàn toàn đánh thông, hiện tại ta quả thực chính là vô địch tồn tại. Nữ hài nghe triệt để mắt trợn tròn, Từ Dương nói lời, nàng gần như không có mấy cái chữ có thể nghe hiểu, ha ha, ta nói đùa, ngươi yên tâm đi, hiện tại ta đã có đầy đủ năng lực đi trả thù đối thủ kia. Từ Dương thấy nữ hài vẫn là một bộ không buông tha, lo lắng hình dạng của mình, rơi vào đường cùng lộ ra một nụ cười, xem trọng, nếu như ta không biểu diễn cho ngươi một chút ta năng lực, ngươi là sẽ không để cho ta đi ra cái nhà này. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt rơi vào viện lạc bên cạnh kia trên một tảng đá lớn, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cự thạch kia nháy mắt trở nên vỡ nát, nữ hài triệt để mắt trợn tròn, ông trời của ta, thiếu gia ngươi chẳng lẽ là thức tỉnh trong truyền thuyết thần chi lực, cái này sao có thể? Nghe nữ hài là một fan giải thích, Từ Dương giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này ảo tưởng quốc gia ở trong tồn tại thức tỉnh thần chi lực nói chuyện, cũng chính là tương đương với thế giới chân thật ở trong tu luyện, chỉ có điều nơi này thần chi lực gần như đều là bẩm sinh. Muốn hậu thiên tu luyện, chỉ có gia nhập võ giả hàng ngũ đó mới có tu luyện tư cách, mà chân chính thuần túy thần chi lực phần lớn là khi sinh ra một khắc này cũng đã thức tỉnh. Từ Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn dường như có chút lý giải Tu La trước đó đối với mình nói qua kia lời nói. Nơi này hẳn là Tiêu Giao đạo quân lý tưởng ở trong thần chi quốc, ngươi nói tên kia gọi Kha đúng hay không, ngươi biết hắn ngủ ở chỗ nào sao, hiện tại liền mang ta đi. Nữ hài mặc dù kiến thức Từ Dương thực lực cường đại, nhưng nàng vẫn là có mấy phần thấp thỏm, dù sao từ trong miệng của nàng biết được cái kia trước đó đánh mình gọi Kha gia hỏa, cũng là một cái trời sinh thức tỉnh thần chi lực tồn tại. Ngươi đã gọi ta thiếu gia, như vậy ngươi nhất định phải tin tưởng thực lực của ta, nữ hài dường như trong ánh mắt xuất hiện một tia chấn động, nhưng rất nhanh nàng liền ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nàng tin tưởng mình nhà thiếu gia, yên tâm, mặc kệ ngươi gặp được như thế nào nguy hiểm, tiểu hoa đều sẽ cùng ở bên cạnh ngươi. Chẳng biết tại sao, coi như biết trước mắt đấy hết thảy, rất có thể đều là giả lập tồn tại hoàn cảnh ở trong một chút, nhưng Từ Dương nhưng cũng là vì trước mặt thị nữ thái độ mà cảm động, đi, tại tiểu hoa dẫn đầu dưới, Từ Dương rất nhanh liền tới đến kia thần chi quốc bên trong tòa thần thành phủ công tước. Thiếu gia, nơi này chính là thần thành phủ công tước, cái kia gọi Kha gia hỏa chính là tòa này phủ công tước tam thiếu gia. Lúc này hắn cũng đã mang đám người ra khỏi thành đi săn đi, Từ Dương ngưng trọng nhẹ gật đầu, hắn chưa từng có quên mình giờ khắc này ở cái này giả lập trong quốc gia vai trò nhân vật. Vì lý do an toàn, hắn hiện tại cũng không tính phô trương quá mức, nhưng thù này là nhất định phải báo. Thế là Từ Dương lập tức nghĩ ra, mang theo tiểu hoa thuận thành bắc phương hướng, ra khỏi thành đi vào thành bắc vùng ngoại ô bãi săn. Trước mắt tòa này bãi săn nhìn qua 10 phần khoáng đạt, nhưng cái này cũng không phải là hoàng gia lục soát bãi săn, bởi vậy chỉ cần là thần chi quốc dân chúng đều có tư cách tới đây đi săn. Quan trọng hơn chính là, có tương đương một bộ phận võ giả sẽ tại thời gian nhất định bên trong đi vào trong rừng tìm kiếm con mồi của mình, bồi dưỡng thành mình thủ hộ thú. Bởi vậy dọc theo con đường này, Từ Dương nhìn thấy rất nhiều võ giả ăn mặc cao lớn thanh niên. Tại dạng này một loại hoàn cảnh dưới, Từ Dương cùng tiểu hoa hai cái này trang phục hết sức bình thường người biến thành dị loại. Ta nói hai người các ngươi tiểu hài tại cái này chạy loạn khắp nơi cái gì? Nơi này cũng không phải là các người bình thường có thể đợi địa phương, mau mau cút mở. Đúng lúc này, sau lưng một đội nhân mã đột nhiên phát ra vô cùng hung quang hô hô âm thanh, Từ Dương mặt không biểu tình xoay người lại, nhìn thấy một cái cưỡi ngựa cao to đại hán, dẫn kia có trên 100 binh sĩ đội ngũ, đi vào trước mặt mình, đây là phủ công tước đội thân vệ. Vai hề sắc lập tức liền trở nên khó coi rất nhiều, mặc dù đội ngũ này ở trong cũng không nhìn thấy Kha bản nhân, nhưng là đây là đội thân vệ thực lực đều 10 phần mạnh a, ha ha. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền đụng phải phủ công tước người, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Từ Dương đương nhiên biết những người này chủ tử chính là cái kia Kha, thế là không chút do dự liền xông ra ngoài, ầm ầm. Liền nghe một tiếng vang thật lớn, Từ Dương đưa tay ở giữa hai màu trắng đen lực lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát, hai đạo đen trắng trường long đồng dạng khí tức oanh ra, đem toàn bộ đội ngũ hoàn toàn tách ra, trước mặt trên 100 cái cường đại võ giả, tại Từ Dương trước mặt chính là như vậy không chịu nổi một kích. Duy chỉ có trước mặt vừa mới gọi hàng đại hán kia lông tóc không tổn hao, xét sau những người khác nhận khác biệt trình độ tổn thương, mà kinh hãi nhất dĩ nhiên chính là Từ Dương sau lưng cái này tiểu thị nữ tiểu hoa, làm sao có thể. thiếu gia thế mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, chẳng lẽ những cái này thật là như là truyền thuyết như vậy, hắn đã thức tỉnh thần chi lực, cái này cũng quá khó mà tin nổi, vậy mà là thần chi lực, người rốt cuộc là ai? Phủ công tước đội thân vệ cầm đầu cái này cường giả sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng, đồng thời xông ra bên hông thanh bảo kiếm này, một mặt cảnh giác nhìn xem Từ Dương. Thu hồi ngươi cái này đồ chơi đi, loại lực lượng này ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích, ta cũng không muốn thương tổn các người, không nghĩ bị đòn lời nói, tranh thủ thời gian kêu lên nhà các người cái kia gọi Kha Gia Hỏa tới. Ha ha, ta nhớ tới, ngươi thật giống như chính là tuần trước bị nhà chúng ta thiếu gia đánh thành phế vật tiểu tử kia đi, nghĩ không ra ngươi vậy mà là một cái có được thần chi lực cường giả, Từ Dương cười lạnh, còn không đều là bái các ngươi nhà thiếu gia ban tặng, bớt nói nhảm nhanh cho ta gọi người. Đối phương rõ ràng không có dễ dàng như vậy liền bán thiếu gia nhà mình vệ sĩ dự định, mà là dẫn theo trường kiếm nhắm mắt theo đuôi hướng phía Từ Dương nhích lại gần. Mặc dù nói ngươi có được thần chi lực, nhưng là thần chi lực cũng không có nghĩa là hết thảy, đối với võ giả chúng ta đến nói, chỉ cần tu vi đủ cường đại, liền xem như thần chi lực cũng chưa chắc không cách nào chống cự, ầm ầm. Một nháy mắt, trường kiếm mặt ngoài tản mát ra vô cùng cường hoành hào quang óng ánh, đối Từ Dương vị trí giữa trời chém xuống, cẩn thận. Từ Dương gần như bản năng đem sau lưng Tiểu Hoa cùng nhau bảo vệ, hướng sau lưng vài trăm mét vị trí nhảy lên một cái, mà trên mặt đất cái này đạo khắc sâu vết kiếm, dĩ nhiên thẳng đến bay ra 200 mét bên ngoài, đại địa vì đó rạn nứt. Không hề nghi ngờ, trước mặt cái này võ sĩ đã có được trong thế giới hiện thực thần anh cảnh cường giả thực lực, ha ha, ta không nghĩ tới ngươi sức quan sát đem cũng cường đại như thế, xem ra ta đích xác là đánh giá thấp ngươi đây. To con, ngươi đã để ta rất tức giận, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi còn lựa chọn ở trước mặt ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi đem tiếp nhận ta vô tận lửa giận. Từ Dương uy ế căn bản không có bị đối phương coi ra gì, đại hán kia chỉ là lạnh lùng cười, lại một lần nữa phi thân lên, nhưng mà lần này Từ Dương thật không có ý định lại cho hắn càng nhiều cơ hội, hai tay cùng lúc nhắm ngay hư không, một đạo vô cùng cường hãn âm dương đầu thông suốt bay ra, ầm ầm. Lực lượng kinh khủng bộc phát, trong chốc lát, kia âm dương đầu một phân thành hai, phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Rốt cục, đại hán kia trong tay thanh trường kiếm này sinh sôi là bị đạo lực lượng định lượng thành hư vô. Võ giả triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn biết trước mặt thiếu niên này căn bản không phải mình có thể chống lại, cả người đờ đẫn một lần nữa rơi trên mặt đất về sau, phát ra một tiếng lạnh lệnh, tất cả mọi người rút lui. Ngươi không thể đi, ngươi còn không có nói cho ta nhà các ngươi thiếu gia ở nơi nào, Từ Dương ra vẻ liền phải lại một lần nữa ra tay, lại là bị đột nhiên ở giữa từ sau lưng mình xuất hiện khí tức ngăn lại động tác. Giống giống, hóa ra là ngươi lại tìm ta. Tiểu tử, dám ở thẻ ra trước mặt không kiêng nề gì cả, ta nhìn ngươi thật là sống đủ, lần trước không muốn ngươi mệnh, nghĩ không ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, vậy thì tốt, hôm nay ta liền để ngươi triệt để tuyệt vọng. Từ Dương chỉ là cười lạnh, bình tĩnh xoay người lại, đang định trực tiếp đối với đối phương động lôi đình chi nộ, nhưng mà lại là bị dung mạo của đối phương triệt để kinh ngạc đến ngây người, suy nghĩ cả nửa ngày, cái này gọi Kha Gia Hỏa, cũng không phải là người khác. Chính là đồng bọn của mình Long Khôn. Móa nó, thật sự là oan gia ngõ hẹp, tiểu tử, a, không biết ta sao. Từ Dương đã sớm biết đối phương trạng thái, nhưng hắn vẫn là bản năng nhịn không được cười, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng thử Long Khôn một phen, quả nhiên gia hỏa này căn bản không có trong thế giới hiện thực ký ức, lâm vào ký ức bị phủ bụi trạng thái. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, đầu tuần bị ta đánh cái gần chết tiểu tử, ngươi thật đúng là cái xương cứng a, ầm ầm, Kha quả nhiên như là kia tiểu thị nữ nói. Là một cái nắm giữ thần lực cường giả, ngay lập tức liền đối với Từ Dương động thủ. Khí tức hóa chặt Từ Dương về sau, phía sau đột nhiên phóng xuất ra hai đạo châm ngòi lên hỏa diễm khủng bố hai cánh. Ha ha, mặc dù trí nhớ của ngươi không có thức tỉnh, nhưng là lực lượng của ngươi cùng công pháp truyền thừa vẫn là y nguyên như thế. Từ Dương nói tiếp tất cả mọi người nghe không hiểu, sau đó đằng không mà lên một chân trung lập đánh phía Kha mặt, ta nói qua, ngươi đời này cũng không thể là ta đối thủ, từ bỏ đi. Từ Dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là tại thế giới chân thật ở trong cho Long Khôn 10 cái lá gan, hắn cũng tuyệt không dám cùng mình nói như vậy, quả nhiên tiến vào cái này ảo tưởng quốc gia về sau, Long Khôn nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. Mà ở Từ Dương khái niệm bên trong, một ngày vì đại ca cả một đời chính là đại ca, liền xem như tại hư ảo thế giới bên trong, hắn cũng tuyệt không cho phép tiểu đệ của mình cưỡi trên đầu mình, cẩn thận một chút đi, là thời điểm giáo dục một chút ngươi. Từ Dương vừa mới nói xong, cả người hóa thành một đạo quỷ mị liền xông ra ngoài. Lấy vô cùng cường đại tu la lực lượng nháy mắt ra tay, ngay lập tức liền cầm giữ trước mặt Kha hành động lực. Trên thực tế, liền xem như tại cái này ảo tưởng quốc gia bên trong, thần chi lực cũng là có cực kỳ rõ ràng đẳng cấp khác biệt, Từ Dương trong cơ thể có được chân chính tu la truyền thừa, bởi vậy liền xem như tại cái này ảo tưởng quốc gia bên trong, hắn lực lượng trong cơ thể cũng là toàn bộ thế giới mạnh nhất cấp. 1. Tương phản, Kha trong cơ thể điểm ấy năng lượng tại Từ Dương trước mặt thật không tính là gì, vẻn vẹn mấy cái đối mặt, Kha liền bị Từ Dương đánh tè ra quần, mặt mũi bầm dập, nhưng Kha cũng không có kinh hoàng cùng bất lực biểu lộ, tại trong đầu hắn càng nhiều hiện ra chính là chấn kinh, kỳ quái. Từ này trước mấy ngày vẫn là cái phế vật, vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như thế, còn thức tỉnh thần chi lực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Từ Dương cũng không có cho hắn biết rõ chân tướng cơ hội, tiếp tục tiến lên, lần này chính là triệt để chinh phục Kha tiết tấu. Tiểu tử, ta đoán ngươi hẳn là đùa giỡn thị nữ của ta bị ta ngăn cản, mới có thể đối ta ra tay đánh nhau, hiện tại ta muốn ngươi cho ta tiểu thị nữ xin lỗi. Kha cỡ nào thân phận, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng được khuất nhục như vậy, nhưng ở Từ Dương thủ hạ, hắn thật không có chút nào chống lại tư cách, ta người này không thích giảng cùng một câu nói lặp lại lần thứ hai, người tốt nhất đừng bức ta huynh đệ. Kha bất đắc dĩ, chỉ có thể tại Từ Dương dưới chân nhận sợ, thật xin lỗi, ngày đó là ta sai, cầu ngươi tha thứ, thiếu gia không muốn như vậy. Từ Dương nhìn thấy tiểu thị nữ bên kia một chút, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, kia Kha cả người liền bị oanh ra trên vài trăm thước thiên không, một lần nữa rơi trên mặt đất, tóm lại một chữ quính, tiểu tử, ta đã xin lỗi ngươi, ngươi không nên thương tổn ta người, bọn hắn đều là vô tội. Gian nan bò người lên, Kha ngăn cản Từ Dương đến tiếp sau động tác, lo lắng hắn đối những thủ hạ của mình nhóm động thủ. Ha ha, ngươi cho rằng vẻn vẹn chỉ là nói xin lỗi liền kết thúc rồi à, hiện tại ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng, ta mới có thể khôi phục tự do của ngươi, nếu không ta cam đoan ngươi sẽ so vừa rồi thảm hại hơn. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến ta nhất định đáp ứng ngươi, đương nhiên nếu như ngươi quá lời quá đáng, ta sẽ không chút do dự cùng ngươi đổ máu tới cùng. Từ Dương chỉ là xem như là một trò chơi thôi, hắn chẳng qua là trêu chọc Long Khôn, không có khả năng thật đối với hắn làm cái gì, nhưng hắn lại trong quá trình này cảm nhận được độc thuộc về Long Khôn cá tính đặc điểm, cái này người, chính là tiểu tử kia không thể nghi ngờ. Yên tâm, ta yêu cầu này đối với ngươi mà nói căn bản cũng không khó khăn, ngươi rất dễ dàng liền có thể làm được, ta muốn ngươi từ giờ trở đi làm người hầu của ta, ngươi nói cái gì? Kha chợt nghe xong lời này tức giận không thôi, đang muốn bão nổi. Sau khi hắn nhìn thấy Từ Dương trong con mắt trong nháy mắt đó lóe lên như là tu la một loại khủng bố nhan sắc về sau, thuần túy là xuất phát từ bản năng thay đổi chủ ý, đến cùng là nguyên nhân gì, có lẽ Kha mình cũng không rõ ràng. E ngại cảm xúc là có, nhưng càng nhiều là một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, được thôi, chẳng qua có kỳ hạn, trong vòng một tháng ta làm ngươi tùy tùng, đến sau một tháng, ngươi muốn khôi phục tự do của ta, Từ Dương lộ ra hài lòng mỉm cười, rất tốt, liền một tháng, đầy đủ. Như vậy hiện tại làm lão đại của ngươi, ta phân phối đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là từ bỏ tên của ngươi, từ giờ trở đi ngươi không gọi nữa Kha cái này khiến người phẫn nộ danh tự, ông trời của ta, cái này cũng có thể, Kha có một loại bị xáo lộ cảm giác, ngươi gọi Long Khôn. Cùng vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác rất là tương tự, Kha trong đầu dường như nhấc lên sóng to gió lớn, tốt à, tùy ngươi làm sao giày vò, dù sao chỉ có một tháng. Nói, đám người bắt đầu đường cũ trở về, chỉ chẳng qua trên đường Từ Dương biết, Long Khôn đến đây mục đích thực sự là vì tại cái này rừng cây ở trong tìm kiếm một con kêu gọi thú, không nói gạt ngươi, tối hôm qua ta nằm mơ mơ tới một cái rất lớn quái vật. Nghe Long Khôn như thế một dạng, Từ Dương lúc ấy liền dừng bước, bởi vì Long Khôn chỗ miêu tả cái kia đại quái vật lại chính là Từ Dương hiến tế thú Thao Thiết. Lúc này Từ Dương mới phát hiện, Thao Thiết cũng đã không tại thân thể của mình bên trong, có lẽ chính là bởi vì vô tận tháp cái này đặc thù huyễn cảnh pháp tắc, dẫn đến Thao Thiết cùng mình thân xác lẫn nhau tách rời. Ngươi thế nhưng là mơ tới con linh thú này vị trí. Chính là tại vùng rừng tùng này bên trong, nếu không phải gặp ngươi, ta có lẽ sẽ còn tiếp tục tìm, không, ta cũng có thể chưa hề nói muốn ngăn cản ngươi, đã ngươi có trọng yếu như vậy phát hiện, như vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm, vạn nhất có thu hoạch lời nói chẳng phải là kiếm một món hời. Ha ha, ta còn không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn rất tham, Từ Dương cười lạnh, thầm nghĩ thế giới chân thật ngươi nhưng không có đảm lượng cùng ta nói như vậy lời nói. Long Khôn một mực không hiểu thấu, nhưng cũng không tiếp tục cùng Từ Dương xoắn xuýt cái gì, chỉ là yên lặng cùng Tiểu Hoa cùng một chỗ cùng ở phía sau hắn, ầm ầm. Rất là đột ngột một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, Từ Dương sức quan sát cường đại cỡ nào, ngay lập tức liền khóa chặt âm thanh nguyên cụ thể phương hướng, nghe thanh âm này, hẳn là có đẳng cấp cao linh thú xuất hiện, đuổi theo sát ta. Từ Dương nói xong, cái thứ nhất vọt ra ngoài, Tiểu Hoa cùng Long Khôn theo sát phía sau, ba người cứ như vậy thẳng đến núi này phía sau âm thanh nguyên chỗ, vượt qua ngọn núi nhỏ này. Từ Dương rốt cục nhìn thấy làm chính mình ế sợ một màn. Kia là nguyên một chỉ chừng trăm người đoàn đội lính đánh thuê, ngay tại vây giết một con linh thú, tình cảnh có thể nói là tương đương rung động. Cái này trọn vẹn trăm người lính đánh thuê tất cả đều là đẳng cấp cao võ giả, mỗi một cá nhân thực lực gần như đều không kém gì phủ công tức người lính đánh thuê kia đầu lĩnh, không hề nghi ngờ cái này chi lính đánh thuê thân phận, phải cùng thần chi quốc hoàng gia có quan hệ. Mà bị bọn hắn hợp lực công kích cái này, to lớn linh thú, nhìn qua cũng là một cái 10 phần đáng sợ đẳng cấp cao linh trùng, cường hãn sức chiến đấu, không hổ là hoàng gia kỵ sĩ đoàn A, Long Khôn ế sợ không gì sánh nổi cảm khái, một bên Từ Dương cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có gì lớn không được, điểm ấy chiến trận liền có thể để ngươi bộ dáng như thế, ha ha, nếu như ngươi đầy đủ mạnh, liền chinh phục nó, cho ta xem trọng sao, đừng mẹ nó tại cái này khoác lác. Từ Dương lần này không trả lời, hắn chỉ là nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đối kia to lớn linh thú cưỡng ép ra tay. Trong chốc lát, hai màu trắng đen tia sáng giao thế oanh ra, nháy mắt dáng lâm kia to lớn linh thú giữa người, vừa đối mặt liền vỡ vụn đối phương hết thảy phản kháng chỗ trống. Ông trời của ta, nghĩ không ra gia hỏa này cư nhiên như thế cường đại, thật đáng sợ. May mắn ta không có phản kháng hắn, bằng không mà nói ta đoán chừng sẽ còn ăn càng nhiều đau khổ. Long Khôn một mặt nghĩ mà sợ hít sâu, mà lúc này, hoàn thành đối con linh thú này công kích Tử Dương, tự nhiên mà vậy thành phía dưới những lính đánh thuê kia đám người dò xét mục tiêu, người kia là ai. Thế mà có được như thế cường hãn thần chi lực, tại thần chi quốc cũng chưa từng gặp qua hắn, Tử Dương từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy người lính đánh thuê kia một chút. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh chậm rãi rơi xuống đất, đi vào cái này linh thú trước mặt, to con, thế nào, làm ta hiến tế, như thế nào? Tiểu tử, nghĩ không ra thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, hôm nay là ta nhận thua, tùy ngươi thế nào, vậy thì tốt, hiện tại liền hiến tế cho ta cái kia tiểu thị nữ. Từ Dương quyết định này ngược lại là hù đến bên người tất cả mọi người, liền Long Khôn cùng bên người Tiểu Hoa cũng là triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ, Từ Dương dự tính ban đầu rất đơn giản. Mình cái này tiểu thị nữ cũng không có quá mạnh thực lực, nếu như có thể được đến dạng này một chi cường đại linh thú vì hiến tế, không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng thu hoạch được mạnh hơn bảo mệnh năng lực. Dù sao cái này về sau, đám người còn có thể gặp được càng nguy hiểm tình trạng, không ai bảo hộ nàng, cuối cùng là không được, mà trải qua trước đó nói chuyện, Từ Dương biết mình đây là cái tiểu thị nữ, chính là mình thân nhân duy nhất. Mặc dù nơi này chỉ là ảo tưởng quốc gia, nhưng coi như thế, Từ Dương cũng không cho phép bên cạnh mình người bị thương tổn. Linh thú cũng không có càng nhiều chống lại cái gì, chỉ là kia tiểu thị nữ bây giờ nhìn về phía Từ Dương ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn, thiếu gia. Không có càng nhiều ngôn ngữ, linh thú bắt đầu phóng thích mình lực lượng mạnh mẽ, rất nhanh liền cùng kia tiểu thị nữ khóa chặt khí tức, giữa hai người sinh ra vô cùng vô tận năng lượng giao thế, vốt cục hoàn thành cái này hung hiểm mà rung động hiến tế quá trình. Kỳ thật Từ Dương cũng không có nghĩ đến, toàn bộ hiến tế quá trình sẽ kéo dài thuận lợi như vậy, bởi vì cái này linh thú thực lực rất cường đại. Mình cái này tiểu thị nữ cũng không có bất luận cái gì tu luyện căn cơ, hắn hoàn nguyên bản lo lắng song phương lực lượng không cách nào hoàn thành kiêm dung. Thậm chí đã tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, bảo hộ an toàn của nàng, chẳng qua toàn bộ quá trình như vậy thuận lợi, cũng làm cho Từ Dương thở dài một hơi. Ngươi dường như, hẳn là cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, đây là chúng ta đánh nửa ngày linh thú, lại bị ngươi nửa đường cướp đi, ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Phía sau một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền ra. Từ Dương lúc này mới nghĩ đến sau lưng còn có một con lính đánh thuê tồn tại, chậm rãi xoay người, lại một lần nữa bị trước mặt cái này cầm đầu lính đánh thuê thống lĩnh chấn kinh, cái này người không phải người khác, đúng là mình một cái khác đồng bạn Ninh Giao. Một loại giở khóc giở cười biểu lộ hiện ra tới, mà đối phương ngay tại căm thù lấy Từ Dương Ninh Giao, căn bản không biết Từ Dương đang suy nghĩ gì, ngươi đây là tại chào phúng ta sao, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại, liền có thể tại chúng ta hoàng gia lính đánh thuê trước mặt muốn làm gì thì làm. Trong tay của ta cái này đại kiếm tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy, Từ Dương cười khổ nhìn một chút thanh đại kiếm kia, ta đột nhiên phát hiện, thanh kiếm này càng thêm thích hợp ngươi khí chất đâu, Linh Giao chẳng biết tại sao, nghe điều Từ Dương hô hoán đặc thù hai chữ, trước mặt Linh Giao cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Bởi vì nàng bây giờ danh tự là Zilia, thân phận thì là thần chi quốc hoàng gia lính đánh thuê phó thống lĩnh, không có gì tốt giải thích, hôm nay gặp phải ta là ngươi không may, cũng là vận may của ngươi, nếu như ngươi thật muốn một phần giải thích. Buổi tối hôm nay tới nhà của ta tìm ta đi. Về phần ta tương quan tin tức, ngươi trực tiếp phái người đi phủ công tức liền có thể đạt được, ghi nhớ, có can đảm lời nói chỉ một mình ngươi đến. Nơi này dù sao có nhiều như vậy lính đánh thuê nhãn tuyến, Từ Dương coi như nghĩ đối Linh Giao làm những gì cũng không cách nào thực hiện, bởi vậy hướng nàng phát ra dạng này khiêu chiến ngược lại là tốt hơn phương pháp, đại nhân, liền để hắn dạng này đi rồi sao. Sau lưng hai cái cao lớn khôi giáp tráng hắn đụng lên đến thấp giọng hỏi thăm, chỉ cần Linh Giao một câu. Bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra hướng Từ Dương phát động tiến công, chỉ là lần này Linh Giao lựa chọn tiếp nhận Từ Dương khiêu chiến. Nếu như là trước kia, Linh Giao sẽ quả quyết đối Từ Dương ra tay, căn bản không có khả năng cho hắn nhiều như vậy kiếm chuyện cơ hội, nhưng lần này không biết tại sao, nhìn thấy người này đặc thù bóng lưng về sau, Linh Giao trong lòng kiểu gì cũng sẽ nhấp lên loại kia rời sông lớp biển cảm giác, toàn thể rút lui. Lính đánh thuê thật rất không cam tâm, nhưng Linh Giao mệnh lệnh cũng không phải là bọn hắn có thể phản kháng, đã đầu lĩnh đã hạ đạt mệnh lệnh như vậy, mọi người cũng đều cấp tốc tập kết, hướng về thần chi quốc trở về. Mà đổi thành một bên, Từ Dương thì mang theo Long Khôn cùng tiểu thị nữ tiếp tục hành động, bắt đầu tìm kiếm Thao Thiết ở nơi nào, rất nhanh liền có tin tức, đây là để Từ Dương khó có thể tin một màn xuất hiện tại trước mặt. Thao Thiết, gần như một nháy mắt liền nhận ra mình, chỉ có điều gia hỏa này lại không là cái kia hình dáng cao lớn dáng vẻ, mà là chỉ có một cái con thỏ nhỏ một loại lớn nhỏ, mấy cái nhảy nhót công phu, liền trở lại Từ Dương trên bờ vai, tiểu tử, ngươi cuối cùng là trở về, ếch, ngươi là Thao Thiết. Ngươi thế mà còn nhớ rõ ta, cái này vô tận chi tháp bên trong pháp tắc không cách nào đối ta sinh ra tác dụng, hoặc là nói không cách nào đối hồng hoang cấp trở lên linh chủng sinh ra tác dụng, điểm này đoán chừng là kia vô tận tháp chủ không nghĩ tới. Từ Dương thở dài, đem mình cùng Tu La trước đó câu thông nội dung đơn giản cùng Thao Thiết lặp lại một lần, nói như vậy, phán đoán của ta cũng không có sai. Nơi này quả nhiên chính là vô tận chi tháp nội bộ một cái ảo tưởng thế giới, ta thật không nghĩ tới cái kia Tiêu Dao đạo quân, thế mà còn có dạng này yêu thích. Ai, bây giờ nói những cái này đã không có dùng, tiếp xuống chúng ta chỉ có mau chóng tìm tới những người khác, tìm lại mỗi người bọn họ ký ức khả năng tiếp tục đi tới đích, nhìn xem bên cạnh một mặt phách lối lại không phản ứng chút nào Long Khôn, Thao Thiết có chút muốn đánh hắn xúc động. Ta nói, ngươi cười cái gì cười, có tin ta hay không một cái tay liền có thể đánh nhiều từ ngươi. Long Khôn nhìn xem cái này con thỏ nhỏ lớn nhỏ ra hòa ra vẻ lão thành miệng nói tiếng người, hung hăng chọc phúng hắn, Thao Thiết khinh bị nhìn ra, nhìn Từ Dương một chút. Ta nói, có thể hay không trước hết để cho ta đánh cho hắn một trận, dù sao quay đầu rời đi huyễn cảnh về sau, hắn cũng chưa chắc sẽ tiếp tục giữ lại dạng này một đoạn ký ức. Từ Dương cũng không nói thêm gì, chỉ là cho Thao Thiết một cái đặc thù ánh mắt, sau đó mình liền chậm rãi xoay người, không tiếp tục nhìn về phía bên này, ôi, ngươi muốn làm gì, ôi nhà, ta sai huynh đệ. Sau đó, mọi người cũng không có dừng lại lâu, thẳng đến phủ công tước. Đầu tiên là Từ Long Khôn tự mình cho phủ công tước báo cái bình an, tránh sự tình làm lớn chuyện, sau đó đám người liền đều trở lại Từ Dương điểm xuất phát cái kia viện lạc ở trong, ngươi nói, tin giao nha đầu kia thật có thể tới sao, Thao Thiết ngồi xổm ở Từ Dương trên bờ vai, phát ra nghi vấn như vậy. Yên tâm đi, ta hiểu rất rõ nàng nhất định sẽ tới, chỉ cần là lời hứa của nàng nhất định sẽ thực hiện. Ngược lại để ta hiếu kỳ chính là vì cái gì ngươi biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Ta cũng không rõ lắm, lực lượng của ta cảm giác đều bị áp xúc tại thể nội, hẳn là cái này hoàn cảnh không gian đối năng lượng hạn mức cao nhất có nhất định hạn chế, nhưng lực lượng của ta cũng không có bị hạn chế. Tu La lực lượng, chẳng lẽ còn so ra kém lực lượng của ngươi, Thao Thiết bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ là bởi vì loại tình huống này sẽ chỉ tồn tại ở thú tộc trên thân, sư, rất đột ngột một nháy mắt, một đạo quang ảnh thuận thế bay tới. Trước mắt mọi người một trận hoảng hốt, quen thuộc hình dáng xuất hiện lần nữa, Linh Giao liền cõng nàng cái kia thanh cử kiếm sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Từ Dương. Ta muốn thuyết pháp đâu, Từ Dương cười đối với đối phương ngoắc ngoắc tay, góp trở về ta liền nói cho ngươi biết, khiến người ôm bụng cười sự tình, nha đầu này thật đúng là cái không có tâm cơ nữ hài, cứ như vậy sững sờ đón. Ngay tại Linh Giao cùng Từ Dương bảo trì tại 5 mét phạm vi bên trong, Từ Dương nháy mắt động thủ, không hề có điểm báo trước lẻn đến sau lưng của nàng. Một đầu ngón tay điểm tại Linh Giao cổ vị trí. Cường đại Tu La lực lượng, càn quét Linh Giao bản thể, bắt đầu đánh thẳng vào nàng thức hải. Từ Dương muốn dùng phương thức như vậy thử nghiệm tỉnh lại nha đầu này nguyên bản ký ức, nhưng mà cuối cùng không có vào tay trong tưởng tượng hiệu quả. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta. Nha đầu này không nói hai lời, quay người liền đối Từ Dương một trận đồ ập xuống giận chặt, đáng chết, ngươi vậy mà ẩn giấu đi thực lực, như thế nào, ngươi bây giờ chọn lựa thần phục sao? Linh Giao hừ lạnh một tiếng. Hoàng gia lính đánh thuê chưa bao giờ thần phục, chỉ có chiến tử, ha ha, không ngổ ta biết Linh Giao. Em, ngươi đến cùng tại gọi bậy cái gì, ai là Linh Giao, ta gọi Delia. Từ Dương bất đắc dĩ cảm khái một đợt, xem ra, khôi phục trí nhớ của bọn hắn cũng không thể dùng cao thủ đoạn, chỉ có thể nếm thử cùng bọn hắn bản tâm tiến hành kêu gọi, như thế khá là phiền toái a. Chẳng qua liền xem như dạng này, Từ Dương vẫn là cảm thấy rất vui mừng, dù sao mới vừa tiến vào cái này ảo tưởng thế giới, không bao lâu liền gặp hai cái mình đồng đội. Cuối cùng là một cái rất tốt bắt đầu. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi một cái, chỉ sợ liền chính ngươi cũng không thể tin được bí mật. Ngay sau đó, Từ Dương liền đem mọi người toàn bộ kêu gọi đến cùng một chỗ, lần này hắn không e dè đem chuyện xưa của mình nói ra. Cùng trong tưởng tượng như thế không có quá lớn khác nhau, mọi người trừ kinh ngạc bên ngoài chính là khó có thể tin biểu lộ. Ta cũng không muốn phản bác ngươi cái gì, nhưng là đối với chúng ta mà nói, chúng ta mỗi người đều có tại cái này thần chi quốc nội sinh sống vô số cái năm tháng ký ức. Điểm này ngươi lại giải thích như thế nào? Từ Dương cười khổ lắc đầu, Điểm này ta cũng không có tìm tới đáp án, ta chỉ có thể nói xin các ngươi tin tưởng ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, hiện tại liền có thể đi trở về, dù sao ta sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ đạt được chân chính đáp án, cũng nhất định sẽ liền các ngươi rời đi nơi này. Mặc kệ các ngươi có tin ta hay không, ta đều sẽ bảo hộ an toàn của các ngươi, liền xem như tại cái này ảo tưởng thế giới bên trong, cũng tuyệt không có bất kỳ người nào có thể thương tổn được các ngươi. Giờ khắc này, nhìn xem Từ Dương bóng lưng, Linh Dao cùng Long Khôn đều thật sâu bị chấn động. Nếu như nói hắn là giả, như vậy phần này cực nóng tình cảm lại từ đâu mà đến? Tiểu tử, bất kể nói thế nào, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, chuyện này tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy được rồi. Linh Dao ném ra một tấm bảng hiệu, một người yên lặng hướng phía ngoài cửa đi đến. Hiển nhiên, nàng đối hôm nay phát sinh cái này một hệ liệt sự tình cảm thấy suy nghĩ mê mang, cũng không nghĩ là nhanh như thế đạt được một cái minh xác kết luận, nàng phải cần một khoảng thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Mà nàng ném ra khối này thủ bài cho Từ Dương, đã chứng minh trong lòng nàng mông lung thái độ. Đối với Từ Dương nói ra một phen, Linh Dao dù tuyệt không tin hoàn toàn, nhưng ít ra không có phủ định Từ Dương ý nghĩa sự tồn tại của người này. Long Khôn cái miệng rộng này vừa định mở miệng lưu lại Linh Dao, lại là bị một bên Từ Dương ngăn lại, để nàng đi thôi, chúng ta đã coi như là có thu hoạch. Ông trời của ta, ngươi dễ dàng như vậy liền thả nàng đi, đừng quên nàng là thân phận gì, nếu là nàng mang theo những cái kia hoàng gia lính đánh thuê đi lên tìm ngươi gây chuyện, liền xem như chúng ta phủ công tức cũng không giữ được ngươi. Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn một bên Long Khôn một chút. Ngươi nhanh như vậy liền bắt đầu cùng ta mặt trận thống nhất rồi, ha ha, không muốn tự mình đa tình huynh đệ, ta chỉ là tại thực hiện ta một tháng ngày hứa hẹn mà thôi, đến một tháng, mặc kệ như thế nào ngươi đều phải thả ta trở về. Từ Dương bất đắc dĩ nhún vai, xoay người hướng lấy gian phòng của mình đi trở về, giờ khắc này hắn mới ý thức tới, mình cùng Tiểu Hoa cái này ở lại điều kiện dường như thực sự là có chút không thể nào nói nổi. Dù sao đến đều đến, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào rời đi cái này huyễn cảnh, không bằng trước cải thiện một chút cuộc sống của mình điều kiện mới là thực sự. Từ Dương có ý nghĩ này về sau, liền tìm tới Tiểu Hoa đề nghị, muốn nàng mang theo mình đi ra ngoài, tại Thần Chi Quốc Vương Thành ở trong bốn phía đi một vòng, không thể không nói cái này Thần Chi Thành vẫn là tương đối phồn hoa. Đi tại cái này rộng rãi trên đường cái, để Từ Dương nhớ tới trước kia tại Bầy Châu lúc đế quốc hoàng gia đường cái khí phái tình cảnh, chỉ có điều so với đế quốc hoàng gia đường cái. Cái này Thần Chi Quốc trong đường phố, khắp nơi đều tràn ngập loại kia thần thánh khí tức. Trên đường vãng lai người đi đường cũng không tính nhiều, nhưng là Từ Dương phóng tầm mắt nhìn một cái, gần như 10 người ở trong có 6-7 người đều có được khác biệt cường độ thần lực ba động. Hiển nhiên Thần Chi Quốc không chỉ có riêng là vương đô một cái thành thị, mà có tư cách ở tại vương thành cắm rễ gần như đều không phải gia đình bình thường. Nha đầu, ta nhìn ngươi cái bộ dáng này cách ăn mặc, ngày bình thường hẳn là trôi qua rất tiết kiệm, sáng hôm nay ta dẫn ngươi đi cải thiện một chút sinh hoạt. Từ Dương nói kéo lên một cái bên người Tiểu Hoa, liền phải mang theo nàng đi có một bữa cơm no đủ, đi gặp Tiểu Hoa đột nhiên dừng bước, trên mặt đều lộ ra 10 phần mất tự nhiên, thiếu gia, chúng ta vẫn là không muốn đi, tháng này hàng tháng đã nhanh phải tốn ánh sáng. Từ Dương run lập cập, loại tình huống này tại trong thế giới hiện thực hắn nhưng xưa nay đều chưa bao giờ gặp, ha ha, thiếu gia ta sống mười mấy vạn năm, chưa từng có vì tiền phát quá sầu, theo ta đi chính là. Không nói hai lời, Từ Dương nắm lên Tiểu Hoa. Liền hướng phía đường phố này phồn hoa nhất nhà kia phòng ăn đi tới, đẩy cửa đi tới trong nháy mắt, cùng mấy cái kia hộ vệ lúc ấy sắc mặt khó coi mấy phần, có chút không hữu hảo ngăn tại trước mặt hai người. Thật có lỗi, nhà này phòng ăn cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tiến đến, không có thân phận quý tộc không có tư cách ở đây dùng cơm, mời các ngươi rời đi. Từ Dương cười ha ha, nguyên lai tại cái này cái gọi là Thần Chi Quốc ở trong cũng là có đẳng cấp phân chia sao. Người sinh ra bình đẳng, chẳng lẽ các người chưa nghe nói qua câu nói này sao? Ha ha, bình đẳng, vậy ngươi nói cho ta vì cái gì ở trên con đường này ở thiên gia vạn hộ, nhưng bọn hắn thân phận của mỗi người đều không giống. Căn bản không có cái gì bình đẳng có thể nói, thân phận cùng thực lực chính là ngươi hơn người một bậc biểu tượng, bắt chó coi thường người khác đồ vật, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức tránh ra cho ta, nếu không ngươi đem trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Từ Dương nguyên bản căn bản không có cần phải cùng cái này hộ vệ dây dưa cái gì, nhưng hắn nhìn thấy bộ này bắt chó coi thường người khác sắc mặt liền rất tức giận. Huống chi Tiểu Hoa còn tại bên cạnh mình, hắn không nghĩ để bên cạnh mình người chịu đựng bất kỳ ủy khuất gì. Người tới, cho ta đem cái này đuôi mù ra hỏa đánh đi ra, hộ vệ này đầu lĩnh không có hảo ý giơ lên một vòng mỉm cười, đồng thời đối Từ Dương bên người Tiểu Hoa lộ ra một vòng lã chả ý cười, chú ý điểm, đừng đụng đến bên cạnh tiểu cô nương này, có lẽ nàng còn có càng nhiều giá trị. Từ Dương lúc ấy minh bạch hắn ý tứ, nhẹ nhàng đem Tiểu Hoa hộ sau lưng mình, lạnh lùng mặt đối mặt trước những cường giả này. Đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách thiếu gia ta tàn nhẫn vô tình. Vừa mới nói xong, Từ Dương đã là vượt lên trước bước ra, một cái đống cát lớn nắm đấm vung ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, trước mặt cái này 10 cái hộ vệ nhao nhao như sau như sủi cảo bay ngược ra ngoài. Phải biết, tiệm này thế nhưng là toàn bộ thần chi quốc đều 10 phần nổi danh cửa hàng, nghe nói sao mà lão bàn càng là thần chi vương quốc đỉnh cấp đại lão, loại địa phương này bình thường gần như không có khả năng có chuyện đánh nhau phát sinh, nhưng là hôm nay Từ Dương đến cho tất cả mọi người một kinh hỉ, ầm ầm. 10 cái võ giả cứ như vậy bay ngược ra ngoài. Một màn này cũng triệt để vừa mới ra lệnh cái này mặt lạnh đại hán tức giận, không nói lời gì rút ra bên hông cự kiếm, đối Từ Dương liền bổ tới, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Từ Dương chỉ là cho đối phương một cái ánh mắt khinh miệt, đưa tay ở giữa một cỗ cự lực oanh ra, cái này cầm đầu hộ vệ thống lĩnh, cả người như là phá bao tải đồng dạng đều bay ra ngoài, tựa hồ là động tĩnh bên này gây nên khách sạn cao tầng chú ý. Rất nhanh, một người mặc hoa phục cao lãnh thiếu niên liền dẫn một chút khí tức thập phần cường đại lão giả. Tôi không hiểu phương hướng đi ra, dám ở chúng ta Vương Đô tiệm cơm động thủ, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ. Thiếu niên này giống như cười mà không phải cười bộ dáng, cho người ta một loại kiêu ngạo mà cảm giác lạnh như băng. Thế nhưng là Từ Dương đang nhìn nhau bên trên đối phương trong nháy mắt, thiếu niên này rõ ràng cảm nhận được một loại băng lãnh thấu xương ảo giác. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố uy áp, mắt chó coi thường người khác địa phương, bản thiếu gia nhất là không quen nhìn. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Dương đơn giản đem vừa mới phát sinh hết thảy làm trần thuật, cái này ngây ngô thiếu niên dường như cũng không có như vậy bỏ qua ý tứ, thật có lỗi, đây là chúng ta tiệm cơm phép tắc, không có thân phận quý tộc, không có tiến vào dùng cơm tư cách. Từ Dương cười ha ha, trong tay lắc một cái, đem kia một viên linh dao để lại cho mình hoàng gia lính đánh thuê phó thống lĩnh thủ bày lấy ra, cái gì, hắn thế mà có được hoàng gia lính đánh thuê thân phận, hơn nữa còn là cái phó thống lĩnh. Làm cái này bằng hiệu xuất hiện một nháy mắt. Những cái kia vừa mới tìm cần phiền phức bọn hộ vệ, từng cái sắc mặt tái xanh, bọn họ cũng đều biết lần này là đá vào tấm sắt bên trên, hiện tại ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói. Quả nhiên, cầm đầu thanh y thiếu niên sắc mặt xanh xám, lúc này liền xem như hắn nghĩ bao che khuyết điểm, cũng căn bản không có bất kỳ lý do gì, nơi này là thần chi quốc, hết thảy đều muốn theo quy củ làm việc, nếu là thủ hạ của mình phá hư quy củ, như vậy liền lẽ ra nhận trừng phạt. Mấy vị trưởng lão, mấy cái này phế vật không hiểu quy củ. Là hẳn là thật tốt giáo dục một phen, tôn mệnh, công tử, sau lưng mấy cái kia lão đầu nói, không hề có điểm báo trước ra tay, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền đem trên mặt đất những cái này phạm sai lầm bọn hộ vệ hoàn toàn chém tận trách tuyệt. Càng làm cho Từ Dương cảm thấy ế sợ là, những người này ở đây vẫn lạc trong nháy mắt, tất cả đều biến thành vỡ vụn điểm sáng, hấp thu tiến trong đó một tên trưởng lão tay cầm bên trong, thật có lỗi, quý tộc tiên sinh, đích thật là chúng ta tiệm cơm khuyết điểm, làm đền bù, bữa cơm này ta đến mời khách. Từ Dương hài lòng gật đầu cười, vậy liền đem các người tiệm cơm nhất chiêu bài đồ ăn đều lên hai phần, vừa mới nói xong, Từ Dương rất tự nhiên nắm lên tiểu hoa tay, hướng phía tiệm cơm cấp cao nhất khách quý bao phòng đi vào. Nhìn xem Từ Dương kiệt ngạo bóng lưng, cái kia quần áo màu xanh thiếu niên lộ ra một vòng biểu tình cổ quái, công tử, thật muốn dựa theo hắn nói như vậy đi làm sao, thanh y thiếu niên kia cười lạnh. Không phải đâu, trong tay hắn tấm lệnh bài kia không phải giả, người này khẳng định cùng hoàng gia lính đánh thuê có nhất định quan hệ. Chiếu ta nói đi làm là được, ăn một bữa cơm chúng ta cũng không phải không thường nổi, nhưng là người này ta ghi nhớ hắn, tuân mệnh. Ông trời của ta, nghĩ không ra thần chi quốc những thức ăn này còn thật là mỹ vị nha, Từ Dương lúc này đang cùng tiểu hoa tại quý tộc gian phòng ở trong ăn như gió cuốn, không thể không nói, bữa cơm này là Từ Dương gần đây một năm đã qua nếm qua vị ngon nhất dừng lại đồ ăn. Suy nghĩ cẩn thận, tại thế giới chân thật bên trong, mình dường như một đường đều tại mệt mỏi tu luyện, tìm kiếm manh mối. Mấy năm gần đây đến đều không có nghỉ ngơi cho khỏe quá, bây giờ đi vào cái này thần bí vô tận chi tháp huyễn cảnh bên trong, coi như cho mình ngắn ngủi thả một cái ra. Có ý nghĩ như vậy về sau, Từ Dương nguyên bản căng cứng suy nghĩ cũng dần dần buông lòng lên, tiểu hoa dường như cũng ăn được rất vui vẻ, dùng lại nói của nàng đời này cũng chưa từng ăn ngon như vậy đồ ăn. Nhìn xem nha đầu này một mặt sáng vẻ hạnh phúc, Từ Dương ở sâu trong nội tâm kia một đoàn mềm mại, cũng dường như bị thật sâu xúc động, yên tâm đi. Thiếu gia ta bây giờ sơ đâu bằng nay, những ngày ăn nhàn của ngươi đã muốn tới. Đã từng ngươi vì ta nhận qua khổ, ta đều muốn gấp 10 gấp trăm lần đền bù cho ngươi. Tiểu hoa trên mặt lên một vòng đỏ ửng, mặc dù hắn biết mình chỉ là thiếu gia nha hoàn, nhưng có thể nghe được thiếu gia nói ra lời nói này, tiểu hoa vẫn là 10 phần kích động. Loại kia tự nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc, dần dần sinh sôi, sau khi cơm nước xong hai người cứ như vậy một mặt nhẹ nhõm tại trên đường cái đi dạo, trong bất chi bất giác liền tới đến tuyên bố nhiệm vụ chỗ. Kia hình dạng quỷ dị tòa thành trước mặt, à, nơi này là địa phương nào à? Kiến trúc này thật cổ quái nha, mà lại ta có thể cảm thụ được, trong này tràn ngập 10 phần cường hãn linh lực ba động, nơi này là tuyên bố nhiệm vụ chỗ, cũng là trưởng quản thần chi quốc thường ngày trật tự cùng công cộng nhiệm vụ tuyên bố điểm. Nắm giữ thần lực thần chi quốc dân chúng có thể ở đây xác nhận đẳng cấp khác nhau nhiệm vụ đem đổi lấy thủ lao tương ứng. Đây cũng chính là nắm giữ thần lực người tại thần chi quốc có thể hơn người một bậc nguyên nhân, trước đó chúng ta thời gian không dễ chịu, cũng bởi vì hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nhưng chúng ta đều không có thần lực. Từ Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không có làm càng nhiều do dự, lập tức nắm Tiểu Hoa tay đi vào kiểm tra chỗ. Người tốt, xin hỏi các người cái này có cái gì đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ, ta nghĩ tiếp. Trước mặt trung niên đại thúc này nhìn thật sâu Từ Dương một chút, lại nhìn một chút bên cạnh hắn một mặt ngượng ngùng Tiểu Hoa, là sao cũng nhìn không ra hai người này là có thể hoàn thành đẳng cấp cao nhất quy cách nhiệm vụ thần chi lực người sở hữu. Thật có lỗi, vị thiếu niên này, người nhưng từng có trước đó hoàn thành nhiệm vụ chứng minh. Từ Dương lông mày bản năng nhíu lại, chẳng lẽ nơi này cũng cùng trước đó tiệm cơm đồng dạng, mắt chó coi thường người khác sao? Hẳn là, nơi này nhận nhiệm vụ còn có dạng này đặc thù quy định. Đại thúc thật cũng không giấu giếm cái gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Quy định ngược lại là không có, nhưng ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ không hề giống là có được cường đại thần chi lực cường giả, nơi này đỉnh tiêm nhiệm vụ đều là 10 phần khó khăn, thậm chí một chút hoàng gia lĩnh đánh thuê các cường giả đều không thể hoàn thành, ta đây là tại vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Từ Dương nghe xong lời này lúc ấy liền cười, tiện tay đem khối kia bảng hiệu lại một lần lấy ra. Quả nhiên, làm điều này có thể hiển lộ rõ ràng thân phận của mình thủ bài sau khi xuất hiện, trước mặt trung niên đại thúc này lập tức trở nên vô cùng cung kính, nhìn về phía Từ Dương ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Phó thống lĩnh các hạ, xin chờ một chút, ta cái này đi vì ngài nhận lấy nhiệm vụ, nhìn xem cái này đại thúc tất cung tất kính đi tới nội thất dáng vẻ, Từ Dương cùng Tiểu Hoa liếc nhau, đều lộ ra một nụ cười, xem ra. Đinh Giao nha đầu này vẫn là trong bất chi bất giác giúp ta một đại ân a. Rất nhanh trung niên đại thúc liền cầm một phần nhiệm vụ danh sách, đưa tới Tiểu Hoa cùng Từ Dương trước mặt. Trải qua Tiểu Hoa một phen chỉ điểm, Từ Dương rất nhanh tại cái này rất nhiều tuyển hạng ở trong chọn lựa đến cái kia danh tự là màu đen cấp cao nhất nhiệm vụ, đằng sau rõ ràng viết tiền thưởng tổ có 500 kim, Tiểu Hoa, 500 kim tệ tại thần chi quốc là như thế nào một loại khái niệm. Tiểu Hoa có chút kích động nhịn không được run. Nàng thậm chí đã minh bạch Từ Dương muốn xác nhận chính là cái này đứng đầu nhất nhiệm vụ, 500 kim tệ, lấy người cùng ta trước đó tiêu xài đủ chúng ta sống trên 50 năm, Từ Dương nhịn không được hít sâu một hơi. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, người cùng ta sinh hoạt liền sẽ đạt được triệt để cải thiện, liền chúng ta trước đó hiện đang ở cái kia cũng không phải là rất xuất chúng trạch viện cũng có thể đổi mới một lần. Vị đại thúc này, chúng ta có thể hay không một lần tính nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ, đại thúc bản năng hít sâu một hơi. Hắn biết có thể có được khối kia thủ bài người tuyệt đối không phải người bình thường, thế nhưng là đưa ra yêu cầu như vậy còn là lần đầu tiên. Thật có lỗi, phó thống lĩnh đại nhân, ngài nếu như lựa chọn độ khó khăn nhất đẳng cấp nhiệm vụ, mỗi lần chỉ có thể tiếp thu một hạng nhiệm vụ. Vậy được rồi, Từ Dương cũng không có tiến một bước khó xử, cái này trung niên đại thúc quả quyết tại tờ danh sách này mặt ngoài điền bên trên độ khó khăn nhất nhiệm vụ danh tự, ảnh cướp, nội dung nhiệm vụ. Bắt những ngày gần đây tại thần chi quốc bên trong liên tiếp gây án đỉnh cấp cái bóng đạo tặc. Mục tiêu nhân vật thực lực đẳng cấp không biết, nguy hiểm hệ số thấp sao, nhiệm vụ hoàn thành độ khó 5 ngôi sao, Từ Dương nhìn một chút những nhiệm vụ kia nội dung, nhìn không được lại một lần nữa lâm vào mê mang. Ta nói, cái này nguy hiểm hệ số thấp như vậy, vì sao nhiệm vụ độ hoàn thành lại cao như thế, nhiệm vụ này giới thiệu không phải tự mâu thuẫn sao, trung niên đại thúc không sợ người khác làm phiền tiếp tục cung kính mở miệng. Đại nhân có chỗ không biết, nguy hiểm hệ số cùng nhiệm vụ độ hoàn thành cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Nguy hiểm hệ số chỉ là nhiệm vụ mục tiêu giết chóc giá trị, nếu như người này là một cái tàn nhẫn kẻ giết chóc, hoặc là hoàn thành cái này nhiệm vụ thất bại tử vong nhân số rất cao, nguy hiểm như vậy. Hệ số tự nhiên là cao, về phần nhiệm vụ độ hoàn thành, đây là thông qua nhiệm vụ hoàn thành độ khó bản thân đến thể hiện, cùng nguy hiểm hệ số không có quan hệ trực tiếp, Từ Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như nhẹ gật đầu, tốt à, cho ta 2 giờ, ta nhất định đem tên đạo tặc kia bắt quy án, cái gì? 2 giờ, đại nhân thực lực tự nhiên là đủ cường đại. Nhưng cái này nhiệm vụ trước đó đã có hơn 60 cái cường giả xác nhận quá, nhưng không ai thành công, thậm chí ở trong tuyệt đại bộ phận người, liền cái kia ảnh đạo thân ảnh đều không thể bắt giữ. Nguyên nhân chính là đối phương tới vô ảnh đi vô tung, mới làm cái này khó khăn nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới 5 ngôi sao, Từ Dương cười nhạt một tiếng, phất phất tay. Được rồi, đại thúc chờ lấy tin tức tốt của ta đi, buổi tối hôm nay ngươi có thể muốn hơi tăng ca một chút, bởi vì tại ta hoàn thành nhiệm vụ trở về thời điểm, ngươi cũng đã muốn tan tầm, vừa dứt lời. Không có mấy cái lắc lư nháy mắt, Từ Dương liền cùng Tiểu Hoa rời đi trong phòng này. Thiếu gia, ngươi thật sự có nắm chắc tại trong vòng 2 canh giờ hoàn thành cái này nhiệm vụ, Nghe nói cái kia ảnh đạo thân pháp tốc độ hết sức kinh người, vậy ta ngược lại là không có cái này nắm chắc, chẳng qua chỉ cần chúng ta có thể gặp được tên kia gây án, ta đã có 100% nắm chắc đem chinh phục. Lại là một đêm nguyệt hắc phong cao, trên đường cái dần dần đã không có bóng người, Từ Dương cùng Tiểu Hoa vẫn tại cái này trong đường phố xuyên qua tìm kiếm lấy. Thiếu gia, ta có chút sợ, đây là ta lần thứ nhất muộn như vậy còn tại trên đường cái đi dạo đâu. Từ Dương cười vuốt vuốt Tiểu Hài cái đầu nhỏ. Không cần sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi, có lẽ thật là vận khí tốt. Hai người chỉ phí gần một cái giờ chạy khắp thăm dò về sau, rốt cục bắt được một chút cái kia ảnh cướp dấu vết để lại. Không gian ở trong độc thuộc về một tên khác cường giả thần chi lực chấn động, cũng bị Từ Dương bắt giữ chính. Hừ hừ, ta ngược lại muốn xem hôm nay ngươi còn chạy chỗ nào. Từ Dương tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, đối phương phát giác được Từ Dương truy tung, đồng thời tăng tốc tốc độ của mình. Nhưng mà Từ Dương trong cơ thể tu la lực lượng cũng không phải là tên kia có thể so với vai, một khi nhất định phải khóa chặt tinh thần lực phương vị, hắn liền chú định tai kiếp khó thoát. Tiểu tử, không nên uổng phí khí lực, bị ta để mắt tới, coi như thực lực ngươi mạnh hơn cũng căn bản không có khả năng chạy trốn. Cái kia khoác trên người áo choàng hình dáng, dường như cảm nhận được đến từ phía sau áp lực tinh thần mạnh mẽ, phát điên một loại tăng lên tốc độ của mình. Lần này Từ Dương không có bất kỳ cái gì muốn bỏ qua đối phương ý tứ, chỉ gặp hắn lông mày có chút nhô lên, trong cơ thể có không gì sánh nổi cường hoành màu đen khí tức, nháy mắt bộc phát, vẹn vẹn vừa đối mặt liền từ trên trời giáng xuống đem mục tiêu nhân vật hoàn toàn khóa kín, trốn chỗ nào. Phi thân một chân lăng không bước ra, Từ Dương cái này chân tỏ ấn không sai không kém đánh vào mục tiêu nhân vật phía sau. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho Hứa Dương giật nảy cả mình, chỉ gặp mặt trước bị mình bay vụt đi ra đạo nhân ảnh này, vậy mà là một cái tiểu cô nương. Tiến đến phụ cận xem xét, đây chẳng phải là mình kia muội muội Tiểu Đoàn Đoàn sao? Cái gì? Tiểu Đoàn Đoàn cũng không bị đến cỡ nào thương nặng, đột nhiên mắt to chớp, cùng với một mặt dáng vẻ vô tội, đối Từ Dương lau lau nước mắt ngay sau đó liền bắt đầu bán tàn hiển nhiên một bộ hình tinh thân trên bộ dáng. Đáng tiếc Từ Dương đối với mình cái này nhí nha nhí nhảnh muội muội hiểu quá rõ. Chỉ cần đối mặt bên trên nàng một chút, liền biết tiểu cô nương này suy nghĩ cái gì, căn bản cũng không có muốn bỏ qua đối phương cơ hội, vung tay lên, liền đem Tiểu Đoàn Đoàn gắt gao chộp vào ngực mình. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, thế mà bị ta dễ dàng như vậy liền tìm được ngươi nha. Đoàn nhỏ tử, nói, Từ Dương còn ở lại chỗ này nha, đầu trên mặt bóc bóc mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, vẫn là như vậy có xúc cảm. Rất nhanh Tiểu Hoa cũng cùng nhau theo sau. Nhưng nhìn thấy Từ Dương trong ngực nhiều như thế một cái nhí nha nhí nhảnh, hất lên áo choàng tiểu cô nương thời điểm, Tiểu Hoa cũng là một mặt chấn kinh, thiếu gia, chẳng lẽ đây chính là chúng ta muốn bắt ảnh cướp, Từ Dương bất đắc dĩ thẻ lưỡi, cũng không sao. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về phục mệnh sao? Từ Dương thở dài, Tiểu Hoa, cái này 500 kim chúng ta khả năng lấy không được, ngươi còn nhớ rõ ban ngày ta cho kia hai tên gia hỏa nói cố sự sao? Tiểu Hoa mắt to chớp lấy nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng là hơi ngươi tại thế giới chân thật đồng bạn, không sai, hắn chính là ta em gái nuôi Tiểu Đoàn Đoàn, cái gì bao quanh, ta thế nhưng là thần chi quốc thứ nhất hiệp đạo phi thiên điểu ma nữ, Từ Dương một mặt bất đắc dĩ làm ra lau mồ hôi động tác. Thôi đi, liền ngươi cái này hai lần ta một cái tay liền có thể đưa ngươi chế phục, nếu không phải tốc độ ngươi quá nhanh, đoán chừng đã sớm ra lưới, cái gì cũng đừng nói, đi cùng ca ca về nhà, chờ một chút, ta muốn đem ta Bách Bảo Dương cùng một chỗ mang đi. Từ Dương cùng Tiểu Hoa liếc nhau, đều là sững sờ. Chẳng qua cái này Tiểu Đoàn Đoàn rất rõ ràng, trước mặt gia hỏa này thực lực xa còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều, coi như muốn chạy cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào, hôm nay tự mình tính là nhận thua, nhưng bất luận như thế nào, mình cái kia tổn trữ rất nhiều thời gian Bách Bảo Dương, nhất định không thể cứ như vậy vứt bỏ. Thế là tại Tiểu Đoàn Đoàn dẫn đầu dưới, Từ Dương cùng Tiểu Hoa đi theo nha đầu này cùng đi đến nàng cứ điểm, quả nhiên ở trong đó có một cái toàn thân hoàng kim nhan sắc bảo dương. Bên trong đựng đầy đủ loại vàng bạc tài bảo. Ông trời của ta, nghĩ không ra ngươi nhà đầu này thật đúng là có thể chịu khó nha, xem ở ngươi như thế giàu có trên mặt, ta quyết định không đem ngươi mang về tuyên bố nhiệm vụ chỗ, chẳng qua làm điều kiện, từ hôm nay trở đi ngươi muốn đi theo bên người chúng ta. Phi thiên tiểu ma nữ một mặt kinh ngạc, chớp lấy mắt to nhìn về phía Từ Dương, chỉ là lần này không biết tại sao, nàng lại tại Từ Dương ánh mắt ở trong không cảm giác được một tí khí tức bén nhọn, ngược lại là một loại khiến người rất thoải mái người nhà đồng dạng cảm giác. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Tiểu nha đầu cũng là không chút nào dài, nhưng nàng bản năng nhẹ gật đầu. Kết quả là, một đêm này Từ Dương lại có một cái lớn lao thu hoạch, chẳng những tìm được Tiểu Đoàn Đoàn, còn tự thân tiếp thu nàng Tiểu Kim Khố. Đến tận đây, Từ Dương đoàn đội tại tiền tài phương diện đã không cần có bất kỳ lo lắng nào. Tiểu Hoa đơn giản bàn tính toán một cái, Tiểu Đoàn Đoàn cái này Tiểu Kim Khố tổng giá trị cộng lại chỉ có 5.000 kim nhiều, Xà muốn so những nhiệm vụ khi đến càng thêm có lời. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Long Khôn tiểu tử kia tại về phủ công tước báo quá tin về sao, liền hấp tấp đi vào Từ Dương điểm dừng chân. Khi hắn nhìn thấy Từ Dương bên người nhiều tiểu đoàn đoàn như thế một tiểu nha đầu thời điểm, cũng là một mặt chấn kinh, tình huống như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, tiểu cô nương này cũng là ngươi tìm kiếm mục tiêu một trong, Từ Dương gật đầu cười. Không sai, tại thế giới chân thật bên trong, tiểu nha đầu này ngày thường cũng không có thiếu quấn lấy ngươi, quan trọng hơn chính là mỗi lần chúng ta gặp được nguy hiểm, đều là ngươi cái thứ nhất ngăn tại phía trước nhất, bảo vệ ta cái này em gái nuôi. Long Khôn đào đào mũi trợn nhìn Từ Dương một chút. Ngươi cái này một thân tài năng không đi viết sách, thật là uổng công, ta hôm nay sở dĩ sớm như vậy đến, chính là muốn thông báo ngươi một kiện lớn tin tức. Long Khôn nói đưa cho Từ Dương một phần cùng loại thư mời đồ vật, đây là Cầu Linh Đại Điển vé vào cửa. Từ Dương sững sờ một chút. Cái gì là Cầu Linh Đại Điển? Đơn giản đến nói, chính là thần chi quốc mỗi năm một lần quý tộc cầu phúc đại hội, tham gia trận này thịnh hội đều là thần chi quốc bên trong có được quý tộc đầu hàm người thượng lưu vật, đến lúc này, thần chi vương quốc thành viên hoàng thất cũng sẽ tự mình ra mặt. Ta nghĩ đến ngươi một mực đang suy nghĩ muốn tìm đồng bạn, có lẽ cái này Cầu Linh Đại Điển có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Từ Dương có chút ngạc nhiên vỗ vỗ Long Khôn bả vai. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này chính là cái ăn chơi thiếu gia, chẳng qua bây giờ ta đã phát hiện trên người ngươi ưu điểm, làm bằng hữu hẳn là còn miễn cưỡng không có trở ngại. Long Khôn trợn nhìn Từ Dương một chút, liền biểu thị mình căn bản không cần đối phương cảm kích. Nói một tháng chính là một tháng, tiểu tử ngươi không cần đập mông ngựa của ta, nịnh nọt, bản thiếu gia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Trong lúc rảnh rỗi, đã dưới mắt có tiền, Từ Dương liền đem tâm tư đặt ở tiêu phí phương diện, đầu tiên muốn làm liền đem vào này đơn sơ nhà gỗ thay thế rơi. Nguyên bản Từ Dương là nghĩ trực tiếp đem tòa này phòng ở bán đi, nhưng một tại Tiểu Hoa nhiều lần kiên trì giữ lại, dùng Tiểu Hoa nói phòng này tồn phóng đã từng ký ức, đã mọi người hiện tại cũng đã không thiếu tiền, không cần thiết đem cái phòng này bán đi. Từ Dương nghe Tiểu Hoa đề nghị, nhẹ gật đầu. Về phần nhà mới, thì là tại Long Khôn giới thiệu, tại bên đường phố bên trên một chỗ hoàn cảnh tương đối ưu nhã độc lập đình viện, tòa này đình viện cũng là nhất định phải có thân phận quý tộc danh hiệu, mới có vào ở tư cách địa phương. Làm thủ tục nhập cư về sau, Từ Dương tại cái này huyễn cảnh thần chi quốc bên trong chỗ thứ nhất chính thức điểm dừng chân rốt cục hoàn thành, gian phòng kia hoàn cảnh rất ưu nhã, quy mô cũng rất lớn, tối thiểu thực hiện Từ Dương đối Tiểu Hoa hứa hẹn, cuối cùng có thể để nàng vượt qua một chút ngày tốt lành. Làm xong chuyện phòng ốc, Từ Dương đơn độc phân cho Tiểu Hoa 500 kim tệ, làm nàng tiền xài vặt, đồng thời lại cho nhà đầu này đặt mua một thân lộng lẫy trang phục. Trọng yếu nhất chính là Từ Dương thông qua Long Khôn trợ giúp hạ cho Tiểu Hoa làm một cái quý tộc chân chính danh hiệu. Đồng thời tại thần chi quốc đường phố chính hoàng kim khu vực cho Tiểu Hoa mua xuống một gian cửa hàng, dạng này coi như Từ Dương về sau rời đi, Tiểu Hoa cũng có thể không cần dựa vào may may vá vá đến trợ cấp gia dụng, có thể nói Từ Dương đến hoàn toàn thay đổi nha hoàn Tiểu Hoa vận mệnh. Để nàng theo thần chi quốc hạ đẳng nhất nha hoàn thân phận lắc mình biến hóa biến thành thượng lưu xã hội quý tộc tiểu thư, chẳng qua đối với Tiểu Hoa đến nói, những cái này vật ngoài thân tựa hồ cũng lộ ra không trọng yếu như vậy, chỉ cần có thể đi theo Từ Dương bên người, nàng chính là hạnh phúc. Ba ngày sau, Cầu Linh Đại Hội rốt cục bắt đầu cử hành, Từ Dương mang chính mình đoàn đội, đi vào Long Khôn phủ công tước, lấy phủ công tước đặc biệt khách quý thân phận, thu hoạch được Cầu Linh Đại Hội ra trận tư cách. Cái này Cầu Linh Đại Hội tổ chức là tại thần chi quốc hoàng gia tế tự đình viện. Cầu Linh bản thân liền là tế tự một loại cách nói khác, chỉ có điều cùng phổ thông tế tự điển lệ khác biệt. Cầu Linh Đại Hội thứ nhất là có hoàng gia thành viên gia nhập, thứ hai chỉ đối thần chi quốc bên trong quý tộc mở ra, cũng coi là quý tộc các thế lực lớn ở giữa lẫn nhau vãng lai một cái môi giới. Ra trận trước đó mọi người cũng không có ngay lập tức an vị, mà là tại cái này lớn như vậy đình viện ở trong lẫn nhau nói chuyện phiếm xúc tiến tình cảm. Từ đầu đến cuối Từ Dương đều chỉ cùng mình đoàn đội mấy người cùng một chỗ, Long Khôn mặc dù là phủ công tước thiếu gia, nhưng hắn tựa hồ đối với loại này bề ngoài bên trên vãng lai không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta nói, nơi này nhiều như vậy thần chi quốc quý tộc trẻ tuổi tiểu thư, liền không có một cái người có thể coi trọng, Long Khôn bản năng run lập cập, ta đối loại này giả mô hình giả thức kết giao không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu như không phải ta có công tước chi tử thân phận tại, ta đoán chừng các nàng cũng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái, không thể không nói, cái này Long Khôn tại Từ Dương xem ra quả nhiên là nội tú tại bên trong. Hắn vẻn vẹn chỉ là dùng mặt ngoài hoàn khố phóng túng, đến ngụy trang mình thôi, chân chính hắn, có được người thế tục không có trí tuệ, đến. Mau nhìn bên kia cái kia năm bảo thai chính là thần chi quốc trong giới quý tộc trước mắt chạm tay có thể bỏng ngũ đoá kim hoa. Long Khôn vừa mới nói xong, Từ Dương ánh mắt liền bị kia ngũ đoá kim hoa hấp dẫn đi, định nhãn đi xem, kia năm cái nha đầu không phải người khác, chính là trong thế giới hiện thực nữ đế kia năm cái đồ đệ Hàn Nguyệt năm Tiểu Hoa. Kia là thần chi vương quốc hộ quốc công năm cái tôn nữ, chính thức có được hoàng thất dòng họ thân phận đỉnh cấp quý tộc, mà lại cái này năm cái nhà đầu trời sinh mỹ mạo thần lực cường đại, đều là vương thành bên trong các đại quý tộc các công ty tranh nhau cướp đoạt mục tiêu, Từ Dương mỉm cười. Ta có thể nói các nàng năm cái, cũng là đồng bọn của ta một trong sao, Tiểu Hoa đám người nghe vậy đều là giật nảy cả mình, lần này liền Tiểu Đoàn Đoàn cũng có chút ngồi không yên, nhịn không được tiến đến Từ Dương bên người, ra vẻ một bộ hung dữ dáng vẻ. Ta nói, ngươi cái tên này thật đúng là không khiến người ta bớt lo đâu, thế mà đem nhiều như vậy muội tử, Từ Dương vội vàng nhún vai buông tay, chúng ta đều chỉ là đồng bạn quan hệ, chẳng qua coi như thế, ta nghĩ ta cũng cần hành động một chút. Mắt thấy Từ Dương sửa sang mình thẳng âu phục, bưng một chén rượu đỏ, sớm thoát ly mình đoàn đội, hướng phía kia Hàn Nguyệt Nam Tiểu Hoa phương hướng xẻ tới. Này này, ta thế nào cảm giác gia hỏa này chính là dựa vào biên cố sự lừa gạt chúng ta đây, hắn căn bản cũng không phải là cái gì một cái thế giới khác khách tới, vẹn vẹn chỉ là vì cô gái thôi. Long Khôn một mặt xấu bụng biểu lộ, hung dữ nhìn về phía Từ Dương bóng lưng, đối Tiểu Đoàn Đoàn cùng Tiểu Hoa mấy người nói thầm. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng có đồng cảm, được rồi, xem trước một chút gia hỏa này đến cùng có thủ đoạn gì đi, nếu như hắn thật có thể dễ như trở bàn tay đem cái này năm Tiểu Hoa cầm xuống, vậy đã nói rõ suy đoán của ngươi tám thành là đúng, gia hỏa này căn bản chính là một cái tình cảm lừa đảo. Tiểu Đoàn Đoàn nâng con hàng này một đợt, duy chỉ có Tiểu Hoa đối thiếu gia nhà mình tràn ngập lòng tin, mấy vị này, chính là danh mãn thần chi quốc độ Ngũ Kim Hoa đi, mọi người tốt, ta gọi A Dương, rất hân hạnh được biết các người. Không thể không nói, Từ Dương tướng mạo vẫn là cực kỳ anh tuấn, liền xem như đứng tại cái này cấp cao nhất quý tộc công tử trong vòng, cũng lộ ra như vậy tài năng xuất chúng, quan trọng hơn chính là hắn bản thân thần lực cường đại cỡ nào, tự thân tản mát ra cái chủng loại kia khí chất, căn bản không phải những con nhà. Sau này có thể so sánh, tràn vào năm Tiểu Hoa tầm mắt ở trong nháy mắt, cái này năm cái cô đương rõ ràng trở nên cực độ hưng phấn lên, đương nhiên, bên người từng cơn ớn lạnh cũng lần lượt từ những quý tộc này bọn công tử trên thân dâng lên. Từ Dương dường như lập tức trở thành chúng mũi tên chi. Vị công tử này nhìn không quen mặt không biết các hạ là. Từ Dương cười lắc đầu, ta chẳng qua là phủ công tước một cái cửa khách mà thôi, hóa ra là phủ công tước môn khách, thật đúng là tuổi trẻ tài cao đâu, Từ Dương. Không thể không nói, nữ hải tử này một khi đối nam sinh lên hứng thú, coi như hắn vẻn vẹn một cái không có ý nghĩa hộ vệ, cũng sẽ tràn ngập mị lực, ha ha, chẳng qua chỉ là một cái cửa khách thôi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à. Chính lúc này, bên cạnh một người mặc ngân sắc tây trang quý tộc công tử đi tới, trong lời nói tràn ngập khinh thường, người này chính là thần chi vương quốc võ thần quan Thái Rồng cháu trai, tên là Teddy. Cái này Teddy bản thân không có bản lãnh gì, nhưng là gia gia của hắn Thái Long, lại là toàn bộ thần chi vương quốc đứng đầu nhất lớn võ thần. Cũng chính là võ giả ở trong cấp bậc cao nhất tồn tại, bị toàn bộ thần chi quốc tất cả võ giả coi là như thần tín ngưỡng, một thế này linh giao chính là cái này lớn võ thần Thái Long đệ tử, Teddy công tử. Quả nhiên, gia hỏa này vừa xuất hiện, chung quanh những quý tộc này nháy mắt trở nên ảm đạm phai mờ, riêng phần mình thức thời hướng sau lưng thối lui, các vị tiểu thư thân phận cao quý, há lại tùy tiện người nào liền có thể tiếp xúc đúng không? Ta nói các ngươi bọn gia hỏa này ngày thường cả đám đều đóng vai lấy hộ hoa sứ giả nhân vật, làm sao đến nên cần phải các ngươi thời điểm từng cái lại lui về sau, hiển nhiên, gia hỏa này nói một phen tất cả đều là nhằm vào Từ Dương, không khỏi cũng gây nên Nam Tiểu Hoa bất mãn. Chẳng qua các vị ở tại đây đều biết, gia hỏa này thân phận cũng không người nào dám trực tiếp mở miệng tới cứng rắn. Ha ha, người ý tứ, người chính là kia con cóc đi, đối phó loại người này Từ Dương mình có một bộ, đó chính là cường ngạnh phản kích, cường thế đánh mặt, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Teddy ngày thường phóng túng quen, phóng tầm mắt toàn bộ thần chi quốc, lại có mấy người dám cùng hắn nói như vậy, huống chi là cầu linh đại hội loại này trọng yếu trường hợp, trước mặt nhiều người như vậy cùng mình chống đối, lấy Teddy vô pháp vô thiên tính cách, căn bản không có khả năng tùy tiện tha thứ Từ Dương. Thật có lỗi, ta cùng ngươi không phải rất quen, chẳng qua ta người này đối con cóc loại động vật này cũng không phải là quá có hảo cảm, nếu như ngươi cùng hắn có thân thích, làm phiền ngươi cách ta xa một chút, Từ Dương lời này, bảy phần sắc bén ba phần khôi hài, không khỏi lập tức chọc cười bên người đám người. Năm Tiểu Hoa ngược lại là không có nhiều cố kỵ như vậy, vốn là đối Từ Dương có hảo cảm bọn tỷ muội phốc một tiếng nở nụ cười, ngược lại là bên người những quý tộc này đám công tử ca cả đám đều ở ngoài sáng lộ vẻ khắc chế trong lòng mình ý cười, ngươi muốn chết. Teddy cũng không tiếp tục phóng túng Từ Dương ý tứ, không chút do dự phóng xuất ra mình cường đại võ giả khí tức. Trong chốc lát, Teddy bên người bộc phát ra lực lượng, đem chung quanh một đám quý tộc trẻ tuổi nhau nhau đỡ ra. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí không hề có điểm báo trước hướng Từ Dương phía sau phóng tới hắn. Thiếu gia cẩn thận, Tiêu Hoa bọn người ngay lập tức phát ra la lên để điểm Từ Dương, chẳng qua làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là, cái này đạo vô cùng sắc bén kiếm khí tại chạm đến Từ Dương thân thể trong nháy mắt, vậy mà liền dạng này tuyệt không sinh tức quy về vô hình, cái gì? Kinh ngạc nhất đếm ngược tét đi bản nhân, những năm này hắn còn chưa từng nhìn thấy mấy người có thể đem nhà mình tổ truyền bá đạo mũi kiếm hoàn toàn hòa tan, người rất kinh ngạc sao, vẫn là nói người coi là trên thế giới này cái gì đều là ngươi định đoạt. Loại người như ngươi, trong mắt ta chính là không có giá trị nhất một loại tồn tại, nói ngươi là con cóc đều là cất nhắc ngươi. Ầm, một tiếng thanh thúy vang động truyền ra, tét đi chén rượu trong tay đột nhiên vỡ nát, rượu đỏ phun tung tóe hắn ngân sắc âu phục một thân. Từ Dương chính là tại dùng phương thức như vậy cảnh cáo đối phương, thần chi quốc độ, hết thảy đều cần nhờ thực lực nói chuyện, nếu như lần sau ta lại nhìn thấy ngươi tùy tiện tìm bất cứ người nào phiền phức, ta không ngại khiến cái này rượu đỏ biến thành một vũng máu. Nói xong lời nói này, Từ Dương ưu nhã đối trước mặt ngũ đoá kim hoa giơ lên chén rượu, sau đó liền tiêu sái tự nhiên một lần nữa trở lại mình đoàn đội phương hướng. Oa nha, không nhìn ra tiểu tử ngươi lại còn có cốt khí như vậy, dám trực diện võ thần quan cháu trai tét đi. Ngươi biết ta bội phục nhất hắn cái gì sao? Không phải xuất thân của hắn, hắn cao ngạo, mà là hắn cái tên này, đám người đương nhiên nghe không hiểu. Từ Dương nói ra cái này cười lạnh, chẳng qua Từ Dương mình quả thật tâm tình thật tốt. Rất nhanh cầu linh đại hội chính thức bắt đầu, thần chi vương quốc thành viên hoàng thất lần lượt hiện thân, mà chân chính để hiện trường triệt để sôi trào lại là thành viên hoàng thất ở trong cái kia một thân kim sắc váy dài, vô cùng lộng lẫy hình dáng, thánh thần trưởng công chúa, thần chi quốc thánh nữ. Cũng là nhất là thế nhân kính ngưỡng nữ thần hóa thân, nghe nói nàng vốn có thần lực là toàn bộ thần chi quốc nữ tử ở trong cường đại nhất, thậm chí còn có một bộ phận trong truyền thuyết thiên sứ bản năng, không có người thấy rõ thánh nữ kia chân chính dung mạo. Cái gọi là cầu linh đại hội, trên thực tế chính là lấy thần lực của nàng làm môi giới, tập kết tín ngưỡng chi lực, vì toàn bộ thần chi quốc chúng sinh cầu phúc, giống giống, nữ nhân này tức sức ảnh hưởng lớn nha. Ta thế nào cảm giác thần chi vương quốc vương đô không có thiếu nữ này lực ảnh hưởng đến cường đại. Long Khôn đối Từ Dương so với ngón tay cái, lời này ngươi xem như nói đúng. Tại thần chi quốc vạn chúng trong lòng, thánh thần trưởng công chúa mới là quốc gia này chân chính biểu tượng. Theo sát lấy, thần chi vương quốc vương tự mình ra mặt nói một chút lời khách sáo, sau đó liền bắt đầu ngưng tụ chúng sinh lực lượng. Đương nhiên, cái gọi là chúng sinh lực lượng, chính là những cái này đến đây tham gia đại hội các quý tộc thần lực, đang lúc thánh thần trưởng công chúa chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm. Trên bầu trời một cỗ bất lực cường hoành uy áp đột nhiên giáng lâm. Từ Dương bản năng nhăn đầu lông mày, bởi vì hắn ở trên bầu trời cỗ này đặc thù khí tức chấn động bên trong, người được một cỗ trước nay chưa từng có nguy hiểm, quan trọng hơn chính là, cỗ khí tức này Từ Dương đúng là vô cùng quen thuộc, chuyện gì xảy ra, các người nhìn trên bầu trời đám mây tựa hồ cũng biến sắc. Long Khôn cùng Tiểu Hoa bọn người sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, không thể nào, chẳng lẽ nói là Diễm Chi Quốc người lựa chọn vào hôm nay lúc này ra tay, Diễm Chi Quốc tại sao lại xuất hiện một cái Diễm Chi Quốc, chẳng lẽ thần Chi Quốc cũng không phải là cái này huyễn cảnh duy nhất quốc gia? Không sai, cùng thần Chi Quốc đối lập Diễm Chi Quốc, cũng được xưng là ác ma quốc gia, cho tới nay đều là thần Chi Quốc đối thủ lớn nhất, nghe nói Diễm Chi Quốc vương, chính là trên đời này kinh khủng nhất đại ma thần. Đã từng cách mỗi mấy chục năm, bọn hắn quốc gia đều sẽ hướng thần Chi Quốc phát động một trận biên cảnh chiến tranh, quy mô lớn nhỏ không đều, mỗi một lần chiến tranh khởi xướng đều sẽ có không ít thần Chi Quốc cường giả vẫn lạc. Nhưng bọn hắn nhưng xưa nay rất ít đánh thần chi quốc vương đô chủ ý, không biết lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, trên bầu trời màu đen mây đen nồng đậm che đậy mặt trời, mà tại vô tận mây đen bên trong, một đạo vô cùng vang dội âm thanh động rung động thương thiên. Từ Dương con ngươi xuyên thủng đỉnh mây phía trên, rất mau nhìn thanh người kia hình dáng, ha ha, thần chi quốc lũ sâu kiến, ta chính là Yến Chi Quốc vương tử mây kinh mộng, hôm nay đặc biệt nghĩ đến mở mang kiến thức một chút thần chi quốc thánh thần trưởng công chúa dung nhan tuyệt thế. Các ngươi hẳn là không phản đối à. Khinh nhờn trưởng công chúa uy nghiêm, đơn giản chính là vì khiêu khích toàn bộ thần chi quốc thôi, lớn mật, thánh thần trưởng công chúa há lại ngươi bực này tà ma ngoại đạo có thể khinh nhờn, người tới, bắt lại cho ta, thần chi quốc vương tự mình hạ lệnh. Cùng lúc đó, linh giao thân ảnh xuất hiện lần nữa, phía sau chính là hoàng gia linh đánh thuê thành viên, ta dựa vào, nữ nhân kia thế mà cũng vọt tới, Long Khôn hữu ý vô ý nhìn Từ Dương một chút. Cái này đối với hắn mà nói chính là một cái khó được khảo nghiệm Từ Dương cơ hội. Nếu như hết thảy chính như Từ Dương nói, mình những người này đều là hắn tại trong thế giới hiện thực đồng bạn, như vậy Từ Dương nhất định sẽ không trơ mắt nhìn hoàng gia lính đánh thuê cái kia phó tổng lĩnh lâm vào nguy hiểm. Quả nhiên, Từ Dương không có để Long Khôn thất vọng. Cũng không lâu lắm, Từ Dương tại cảm nhận được đối phương thực lực cường đại về sau, ngay lập tức phóng lên tận trời, ầm ầm, vô cùng cường đại màu đen khí tức uy áp thông thiên chút xuống, không sai không kém khóa chặt linh giao khí tức. Mắt thấy liền sẽ đem ra hỏa này đánh thành trọng thương. Nhìn cơn treo sợi tóc khẩn yếu quan đầu, Từ Dương xuất hiện tại linh giao trước mặt, đưa tay ở giữa, một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ đánh ra ngoài, vậy mà là lấy sức một mình, cùng cái này trên 9 tầng trời Diễm Chi Quốc Vương tử oanh bay rớt ra ngoài. Ông trời của ta, tên kia lại có như thế thực lực cường hãn, hắn đến cùng là như thế nào tồn tại, vẻn vẹn chỉ là phủ công tước một cái cửa khách sao? Teddy công tử run lập cập không khỏi một trận hoảng sợ. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ nên như thế nào nên cái này đuôi mù tiểu tử mạnh nhất hữu lực trả thù đả kích, nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy người này ở trên bầu trời nước chảy mây trôi một phen thao tác về sau, triệt để bị dọa sợ. Thần chi lực cũng là có đẳng cấp phân chia, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kia nhan sắc loại kia cường độ thần chi lực bộc phát. Cùng giữa bầu trời kia vô cùng cường đại Diễm Chi Quốc Vương tử đánh cái cân sức ngang tài, thậm chí còn nho nhỏ áp chế đối phương một đợt, thực lực như vậy tuyệt không có khả năng là cái tùy tiện khách khanh đơn giản như vậy. Teddy mặc dù hoàn khố, nhưng tuyệt không phải người ngu, làm Từ Dương xuất thủ trong nháy mắt hắn liền minh bạch, người này không thể trêu vào, ầm ầm. Theo Từ Dương cường thế ra tay, vân thiên bên trong cái kia màu đen khí tức không ngừng khuếch tán hướng chung quanh, độc thuộc về cái này Diễm Chi Quốc Vương tử cường hoành khí tràng tán loạn thành hư vô. Nếu nói trên mặt đất Từ Dương, càng giống là cái nhẹ nhàng quý công tử, như vậy đằng không mà lên phóng xuất ra tự thân cường đại thần lực màu đen Từ Dương, liền như là trưởng khống càn khôn vương giả, tuy là cái này thần chi quốc độ chúng sinh, cũng chỉ có bị hắn dẫm tại dưới chân tư cách. Ta nói, ngươi một người ngoại quốc, đuổi lúc này đến kêu gào, khó tránh khỏi có chút không ổn a. Từ Dương giọng điệu khinh bạc mở miệng, không có chút nào bởi vì sự tồn tại của đối phương mà cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Mà vừa mới bị hắn cứu hoàng gia lính đánh thuê phó thống lĩnh Linh Giao, cũng là thật sâu bị cái này thần bí nam nhân cho rung động đến. Làm lính đánh thuê phó thống lĩnh, hôm qua mới từ Từ Dương kia trở lại hoàng cung về sau, nàng liền lập tức phái người điều tra cái này cướp đoạt mình đoàn đội linh thú gia hỏa nội tình, lại phát hiện bất luận cái gì phản hồi về đến tư liệu đều chỉ có cùng một loại biểu hiện, chính là như là tiểu hoa trước đó trần. Thuật như thế, một chủ một bộc hai cái bình thường người bình thường sống nương tựa lẫn nhau. Vừa mới cứu vớt mình một nháy mắt, Linh Giao thình lình phát hiện, gia hỏa này có thần lực, gần như đã có thể cùng trong vương quốc cấp cao nhất thần lực người sở hữu sánh vai, không thể nghi ngờ xem như toàn bộ thần chi quốc độ cấp cao nhất phương diện tồn tại. Em, ngươi là chỗ nào xuất hiện, dám phá hỏng bản tôn chuyện tốt, tôn cái dám, ta là ngươi gia, lớn cháu trai, không biết ra ra rồi, Từ Dương lời này nói ra. Nhất thời liền để phía dưới toàn bộ thần chi quốc các lộ vương hầu tướng lĩnh triệt để bắt trận tròn. Chính là hồi lâu không nói gì lụa mỏng che mặt thánh thần trưởng công chúa, lại cũng nhịn không được ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lên một cái, ánh mắt dừng lại tại Từ Dương trên thân một lát, cảm thấy không khỏi rung động một cái chớp mắt, ha ha, ngươi thật đúng là không sợ chết đâu, dám cùng bản tôn nói như vậy. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút bản tôn lợi hại, đối phương cái này Diễm Chi Quốc vương tử rất kiêu ngạo, đang muốn đối Từ Dương ra tay. Đã thấy Từ Dương không chút hoang mang lắc một cái tay, trong lòng bàn tay đồng dạng ngưng tụ ra một cỗ vô cùng thuần túy thần lực màu đen quang diễm. Không cần phải gấp gáp ra tay, xem thật kỹ một chút thần lực của ta, ngươi liền không có cảm thấy có rất cảm giác quen thuộc sao? Từ Dương lời này thuần túy là dùng tự thân cường đại linh hồn lực tới tiến hành câu thông, người ngoài căn bản nghe không được. Bây giờ Từ Dương thức hải bị tu la lực lượng cùng thiên sứ lực lượng tẩy về sau, có được lộng lẫy nhan sắc, linh hồn phát sinh biến hóa về chất. Liền xem như cái này ảo cảnh người sáng tạo Tiêu Dao đạo quân cũng không đạt được loại trình độ này, muốn che đậy những người khác phóng thích hồn âm dễ như trở bàn tay. Ngươi đến cùng là ai? Diễm Chi Quốc người vương tử này tâm thần chấn động mạnh, có chút khó tin nhìn chăm chăm Từ Dương, rõ ràng là đã phát giác xảy ra điều gì, mà từ biến hóa của hắn bên trong, Từ Dương cũng làm cho mình ý nghĩ lần nữa được chứng minh. Diễm Chi Quốc, hẳn là Tiêu Dao đạo quân huyễn cảnh bên trong giả tượng ra mình cả đời túc địch, mà này được xưng là ảo tưởng thế giới bên trong ma. Lực lượng đầu nguồn, không thể nghi ngờ chính là đạo quân suốt đời đối thủ lớn nhất Tu La. Làm Tu La bản mệnh truyền thừa người sở hữu, Từ Dương lực lượng, thì phải so Diễm Chi Quốc vương còn muốn thuần túy, tự nhiên có thể bằng vào cái này cực kỳ trọng yếu một điểm chinh phục trước mặt người vương tử này. Hắc hắc, tiểu tử, ta vừa mới không phải nói a, ta là gia gia ngươi, chỉ là biến một bộ dáng tiềm phục tại thần Chi Quốc mà thôi, chuyện này phụ vương của ngươi không có nói cho ngươi, toàn bộ Diễm Chi Quốc cũng chỉ có hai chúng ta biết mà thôi, ngươi thật sự là gia gia của ta. Diễm Chi Quốc người vương tử này triệt để mộng bi, cái này sự tình đột nhiên đụng tới đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng Từ Dương Tu La lực lượng không có giả, làm Diễm Chi Quốc dòng chính người thừa kế, người vương tử này đối phán đoán của mình tuyệt sẽ không có chút hoài nghi. Nghe, không kịp giải thích càng nhiều, đợi chút nữa ta sẽ phối hợp ngươi lại đánh lên mười mấy cái hiệp, ngươi nghĩ biện pháp phá hư phía dưới cầu linh đại hội hiện trường, giúp ta làm cục, ta muốn tìm cơ hội tiếp cận cái kia trưởng công chúa. Đắc thủ về sau ngươi lập tức chạy trốn, không phải chờ thần chi quốc cao thủ xuất hiện, ta cũng không tiện bảo đảm ngươi, được rồi, ra. Từ Dương kém chút không có đình chỉ cười, nhưng hắn cường đại lực khống chế cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không cần tốn nhiều sức nhiều như thế một cái trọng yếu quân cờ, Từ Dương quả thực là bật hách tiết tấu, cháu ngoan. Ngươi thoát khỏi nguy hiểm về sau, tối nay giờ tí đi thần chi ngoài thành hoang vu rừng rậm lân cận chờ ta, ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, đến lúc đó ta cho ngươi dẫn tiến mấy người bằng hữu, ghi ta ông cháu cũng tốt tự bên trên một phen, ra ra ở trên, xin nhận cháu trai cúi đầu. Ai nha nha đi đi, đừng mẹ nó lộ ra chân ngựa, nếu để cho phía dưới những người kia biết ngươi là cháu của ta, vậy liền phiền phức, Từ Dương nói, trở tay lại là một cỗ cường hoành khí tức đánh ra. Dường như đạt được mình ông nội cổ vũ, cái này Diễm Chi Quốc Vương Tử phối hợp Từ Dương thỏa thích biểu diễn, hai người cống hiến ra một trận đặc sắc tuyệt luân thần lực đối kháng thịnh yến, triệt để chấn kinh phía dưới thần chi quốc các phương các đại lão. Không hề nghi ngờ, trận chiến này về sau, Từ Dương tại toàn bộ thần chi quốc sợ là muốn triệt để dương danh. Em, nghĩ không ra các người thần chi quốc lại vẫn cất giấu như thế cao thủ đáng sợ, bản tôn bái phục chịu thua. Xem ra hôm nay trưởng công chúa ta làm mang không đi, không đủ không sao, đã đến, bản tôn tự nhiên muốn cho các người lưu một chút ngạc nhiên, ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay có thể cứu phải hạ bao nhiêu người. Song trưởng đồng thời nâng lên, hai đạo màu đỏ thẫm tu la lệ hỏa chậm chậm thiêu đốt, lại một lần nữa xác minh Từ Dương phán đoán. Tuy nói cái này hỏa diễm so với Từ Dương lực lượng tới vẫn là có quá lớn độ tinh khiết cùng cường độ bên trên khác biệt, nhưng một mạch đồng tông thuộc tính lại là rất dễ dàng đoán được, lệ hỏa đốt thành, ầm ầm. Đáng sợ màu đỏ thẫm thiên hỏa nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm ngọn lửa màu đen từ trên trời giáng xuống, gần như tại thời gian cực ngắn bên trong liền chút xuống tới. Ách a, à, mau trốn, cái này hỏa diễm dính vào trên thân liền phải bị luyện hóa thành tro tàn a. À. Các phương quý tộc tất cả đều bắt đầu chạy tứ phía, một trận thật tốt cầu linh đại hội bị làm thành rối loạn. Nhanh, nhanh đi điều động nhân thủ, bảo hộ trưởng công chúa hồi cung. Hừ, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Diễm Chi Quốc người vương tử này, cũng chính là Từ Dương tân thu cái này cháu trai thực lực dù sao cường đại, không hề có điểm báo trước huyện hóa thành một đạo thân sắc hắc hỏa, trống rỗng xuất hiện tại thánh thần trưởng công chúa đỉnh đầu cách đó không xa khu vực. Hừ, các người chẳng lẽ thật cho là ta cứ như vậy chạy trốn đi, bản tôn chuyện cần làm, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Nồng đậm ngọn lửa màu đen giữa trời giáng lâm, gần như trong khoảnh khắc liền đem trưởng công chúa đội thân vệ một đám cao thủ hóa thành tro tàn. Một đại đoàn màu đỏ thẫm liệt diễm đánh phía trưởng công chúa trước mặt. Kỳ quái là, nữ nhân này dường như một chút cũng không có hốt hoảng bộ dáng, cho dù thấy không rõ tướng mạo của nàng, nhưng một người là bối rối vẫn là bình tĩnh, bằng vào ngôn ngữ tay chân liền có thể hoàn thành giải đọc, nhưng trước mắt này nữ nhân tựa hồ là cái dị loại, chỉ đạm mạc nhìn xem cái này đoàn hắc hỏa. Thần sắc lạ thường bình tĩnh, cẩn thận, Từ Dương nghiêm ngặt dựa theo tự biên tự diễn kịch bản tiến hành đầy tới, mình hóa thân thành anh hùng cứu mỹ nhân nam chủ nhân công từ trên trời giáng xuống, vừa vặn ngăn tại trưởng công chúa trước mặt, đi chết đi. Ầm ầm. Hai ông cháu hoàn mỹ phối hợp, tại đám người này chung quanh sinh sôi đánh ra vô cùng cuồng bạo một đợt đối công, trong khoảnh khắc xé nát cổ linh đại hội chính giữa trạm, cũng làm cho hôm nay trận này đại hội sớm hạ màn. Dữ tợn hỏa diễm tùy ý thôn phệ lấy hết thảy chung quanh, liên đới lấy kia người chung quanh thả ra thần chi lực, lại đều sẽ bị cái này hỏa diễm hoàn thành hấp thu, đây cũng chính là tu la lực lượng đáng sợ nhất đặc tính một trong. Cực kỳ bá đạo duy ngã độc tôn lực lượng thuộc tính. Vừa vặn làm nổi bật bây giờ Từ Dương bá giả vô địch hình tượng, ngươi chờ đó cho ta, thù này không báo không phải quân tử. Cháu ngoan không quên hướng Từ Dương vụng trộm chớp chớp một con mắt biểu thị hợp tác vui vẻ, sau đó liền đằng không mà lên, mấy cái lắc lư hoàn toàn biến mất không gặp. Bởi vì trận này cầu linh đại hội là tại hoàng gia nội bộ địa bàn triển khai, bởi vậy không có càng nhiều cao thủ thần lực đi theo, ai cũng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh tình huống như vậy, khiến cho hiện trường nhìn qua cực độ chật vật. Giải quyết cái này một rắc rối. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh xoay người, lúc này mới phát hiện kia trưởng công chúa một đôi khuynh thành đôi mắt cứ như vậy bình tĩnh đánh giá mình, cưỡi tại trên lưng ngựa nàng động tác từ đầu đến cuối đều không có biến hóa chút nào, dường như tại đối phương khái niệm bên trong mảy may đều không có. Hốt hoảng ý tứ, bản năng tại đề điểm Từ Dương, trước mặt nữ nhân này, không phải có được đặc thù bí mật, chính là một cái ẩn tàng cường giả tuyệt thế. Theo Diễm Chi Quốc Vương Tử rời đi, cầu linh đại hội đột phát chiến trường dần dần bình tĩnh trở lại. Hoàng thất phương diện hộ vệ lập tức thu xếp các lộ quý tộc ngay lập tức rút lui hiện trường, ngoài ra còn có người đặc biệt tay thống kê tử thương tình huống, ngược lại là Tử Dương, bị thần chi quốc cái kia đỉnh lấy vương. Miện nam từ trung niên cùng nhau gọi tiến xe ngựa của mình, tiến vào hoàng cung phương hướng, ngươi mang theo tiểu hóa các nàng về nhà trước chờ ta, tại ta trở về trước đó không được chạy loạn, trong đầu một đạo vô cùng rõ ràng hồn âm vang lên, Long Khôn hít sâu một hơi. Em, gia hỏa này cách xa như vậy. Đều có thể phát ra như thế tinh chuẩn mà rõ ràng hồn âm, thần lực của hắn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Long Khôn tự nhiên cũng biết sau trận chiến này, Từ Dương cái tên này sẽ tại thần chi quốc vương đô bên trong trở nên cực kỳ đặc thù. Cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, Từ Dương như thế đột ngột quật khởi, các lộ thế lực tự nhiên sẽ có nịnh nọt lôi kéo, cũng sẽ có Từ Dương xuất hiện thế lực đối địch, cái này trong lúc mấu chốt học được ẩn núp tránh đi phong mang mới là trọng yếu nhất, đi mau, đừng bị người để bắt tới. Long Khôn đạt được Từ Dương chỉ dẫn về sau, lập tức mang theo tiểu đoàn đoàn tiểu hoa bọn người nhanh chóng biến mất. Thần chi quốc hoàng cung đại điện, nơi này vàng son lộng lẫy tuyệt không để Từ Dương cảm thấy mảy may kinh ngạc, chân chính để hắn ế sợ, lại là đại điện trung ương kia vô cùng to lớn pho tượng thiên sứ. Kia là hắn chưa hề trên đại lục này nhìn thấy qua thiên sứ hình thái, tại hắn nhận biết bên trong, có lẽ giao phó tu la thiên sứ chi tâm cái kia hồng nhan chi kỳ bản thể, hẳn là cái bộ dáng này. Trong điện hai bên trái phải, hai đạo khí tức vô cùng cường đại cứ như vậy đứng nghiêm tại kia, bên trái người kia mặc một thân lộng lẫy cung đình trang phục, râu tóc bạc trắng, trên mặt một bộ hiền hòa biểu lộ. Người này chính là thần chi quốc quyền cao chức trọng thần tướng Gia Bút, cũng là danh xưng toàn bộ thần chi quốc thần lực cường đại nhất người. Căn cứ Từ Dương quan sát, gia hỏa này nội tình cũng đã tiếp cận thế giới chân thật ở trong độ kiếp đỉnh phong, khoảng cách nhân chi cực cảnh đại viên mãn cách xa một bước thôi. Mà đứng tại hắn đối diện khác một bên cái kia một thân hoàng kim khôi giáp ăn mặc, chính là Tết Đi Gia Gia Thái Long, thần chi quốc võ thần quan, cũng là thần chi quốc binh mã đại nguyên soái, cường đại nhất võ giả. Hai người này đều là thần chi quốc quốc chi sống lưng, cũng tương tự mang ý nghĩa hai đại hạch tâm phe phái đại biểu địa vị. Lúc này Từ Dương liền đi theo quốc vương cùng thánh thần trưởng công chúa hộ vệ sau lưng, cùng đi đến trong đại điện. Nghe nói cầu linh đại hội sinh biến số, thần rượu giá tới chậm, mời bệ hạ trách phạt, không sao, đều đi qua, nguyên bản trẫm cũng không có gọi các ngươi theo, không nghĩ kia diễm chi quốc không biết trời cao đất rộng oắt con như thế tùy tiện, dám trực tiếp chạy đến ta vương đô tới. Xem ra, cùng diễm chi quốc ở giữa trận chiến tranh này hẳn không có nhiều khoảng cách xa, vương nói như vậy lấy than nhẹ một tiếng trở lại vương vị. Đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Từ Dương trên thân. Vị thiếu niên này lang, người thần chi lực mạnh mẽ như vậy, đã từng trẫm lại cũng không nghe thấy, bây giờ là ngươi cứu trưởng công chúa, có yêu cầu gì cứ được nói ra, trẫm đều sẽ thỏa mãn ngươi, Từ Dương bình tĩnh cười một tiếng. Yêu cầu cũng không dám làm, chẳng qua ta cũng có cái nghi vấn, cái này thánh thần trưởng công chúa, bây giờ nhưng đã kết hôn phối, lớn mật. Từ Dương người này nói ra, một bên võ thần quan thịnh nộ, ánh mắt lạnh như băng nháy mắt quấn tại Từ Dương trên thân. Cường đại uy áp phóng xuất ra, Từ Dương diễn kỹ cỡ nào cao tờ rào, lại làm bộ một bộ bị đẩy lui mấy bước dáng vẻ ra tới. Thật tình không biết từ đầu đến cuối, đứng tại Từ Dương bên người trưởng công chúa đều là một mặt bình tĩnh, chẳng qua nàng tựa hồ đối với cái này Từ Dương càng thêm cảm thấy hứng thú. Phụ vương, hôm nay cầu linh đại điển ngài cũng nhìn thấy, ta những hộ vệ kia thật không có thành tựu, không bằng liền để vị dũng sĩ này làm ta cận vệ đi, có hắn tại, ta rất an tâm. Trưởng công chúa đột nhiên mở miệng. Diệu âm không linh mà thuần túy, là thật là nghe Từ Dương tâm thần rung động. Chẳng qua hắn lại là bản năng ngửi ra một tia mùi vị khác thường, nữ nhân này tìm tự mình làm hộ vệ, chưa chừng còn có cái gì ý nghĩ khác, ngươi có ý kiến gì không? Từ Dương cười khẽ. Không dối gạt bệ hạ, ta ngược lại là muốn cho công chúa điện hạ làm cái này hộ vệ, nhưng ta chỉ là một giới bình dân thân phận, chỉ sợ, ha ha ha. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thần chi quốc nhất đảng tử tước, được hưởng hoàng cung tự do xuất nhập quyền. Ngày thường ngươi hết thảy hành động đều muốn nghe trưởng công chúa phân phó, nhớ kỹ cho ta, nếu như trưởng công chúa làm bị thương một sợi tóc, ngươi mười đầu mệnh cũng thường không đủ, vậy liền đa tạ bệ hạ. Ta mệt mỏi, theo ta hồi cung đi, trưởng công chúa vừa mới nói xong, vẫn như cũ cao quý mà thong dong, từ Từ Dương trước mặt dừng một chút thân, chỉ cấp hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường, liền tiếp theo hướng đi ra ngoài điện. Từ Dương thần nhàn tự nhiên theo sau lưng, gây nên chung quanh những cái này hoàng cung các đại lão ánh mắt khác thường dò xét. Phải biết, phóng tầm mắt toàn bộ thần chi quốc, muốn nếm thử tiếp cận trưởng công chúa vô số kể, chưa từng có ai toại nguyện. Coi như hôm nay đánh một trận xong, Từ Dương cứ như vậy không hiểu thấu thắng được cơ hội này, mặc kệ là võ thần quan vẫn là thần tướng cái kia một mạch đều hết sức đỏ mắt, tất cả đều không hiểu cảnh giác lên Từ Dương tới. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, bên cạnh ta không cần cái khác bất luận cái gì hộ vệ, chỉ cần một mình hắn, là một đám hộ vệ mặc dù có chút mù quáng theo. Nhưng đây là trưởng công chúa mệnh lệnh, bọn hắn trừ gật đầu đáp ứng một tiếng không có lựa chọn nào khác, hai người một đường không nói chuyện. Từ Dương cứ như vậy một đường theo tới trưởng công chúa tầm cung, bản năng dừng lại động tác, tiến đến, ây, trưởng công chúa điện hạ, đây là khuê phòng của ngươi, ta đi vào giống như không quá, các người đều ra ngoài, chính hắn theo vào tới. Bọn thị nữ rất thức thời, nhao nhao từ trong khuê phòng đi ra ngoài, trải qua Từ Dương bên người lúc, cũng nhịn không được dùng ánh mắt hoảng sợ quét về phía Từ Dương. Ông trời ơi, sẽ không là ta xuất hiện ảo giác đi, chúng ta công chúa điện hạ chỗ nào tiếp cận quá những cái này thì tê công tử ca. Hôm nay đây là làm sao rồi, suỵt, nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị công chúa nghe được, lời này của ngươi đủ rơi đầu, không có việc gì, chúng ta đều là công chúa ế thân phục thị nhiều năm như vậy người thân thiết, không có việc gì. Chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại, người trẻ tuổi này thật đúng là anh tuấn đâu, trên thân khí tức cũng rất cường đại, đoán chừng không phải người bình thường à, bọn thị nữ lâu dài tại hậu cung, tự nhiên không rõ ràng Từ Dương hôm nay một màn này tự biên tự diễn vở kịch mã. Chỉ là làm Từ Dương vừa mới bước vào cái này tầm cung một khắc, cửa phòng bỗng nhiên đóng chặt, một cỗ nói không nên lời cảm giác đè nén dần dần xuất hiện. Lúc này lại nhìn cái này trưởng công chúa bóng lưng, nữ nhân này không hiểu ở giữa mang cho Từ Dương áp lực lớn lao, đó là một loại sâu không thấy đáy nhìn không thấu cảm giác, thế nào, sợ ta ăn ngươi sao, cách xa như vậy. Trưởng công chúa tự hành đi vào trước bàn trang điểm, lấy xuống che mặt một khắc, dung mạo liền Từ Dương cũng giật nảy cả mình. Cái này dung mạo tuyệt đối không thua bên cạnh mình bất kỳ một cái nào nữ nhân, nhưng cùng Từ Dương những cái này muội tử cực kỳ khác biệt một điểm, là trưởng công chúa trên thân loại kia sâu không thấy. Đáy như mê khí chất, dạng này nữ nhân, Từ Dương tự hỏi liền xem như mình, muốn điều động đến cũng là khó khăn, ta chính là tên hộ vệ, tiến vào công chúa tẩm cung đã là mạo phạm, không có cách nào cách quá gần. Trưởng công chúa nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên xoay người lại, cứ như vậy trực diện Từ Dương. Bỗng nhiên, một cỗ vô cùng cường đại sức cắn nuốt khóa chặt Từ Dương hình dáng, đem cả người hắn kéo hướng trưởng công chúa trước mặt, thẳng đến cách xa nhau không đủ một chỉ mới dừng động tác lại, ngươi cùng cái kia Diễm Chi Quốc vương tử ở giữa đối thoại, ta cũng nghe được. Trưởng công chúa miệng phun hương thơm, nhưng mà lời nói này nội dung lại là để Từ Dương bản năng nhấc lên một tia cảnh giác, không cần nhiều tâm, nếu như ta thật muốn hại ngươi, còn có thể để ngươi đến tẩm cung của ta. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này ngươi rất thú vị, có ngươi tại. Ta cái này cuộc sống nhàm chán còn có thể nhiều chút thú vị, Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước mặt cái này tuyệt đại giai nhân, trong nội tâm luôn cảm thấy có chút không rơi xuống đất. Xem ra, ngoại giới truyền thuyết một điểm không giả, trưởng công chúa không riêng người đẹp, chỉ sợ ngươi thần chi lực, mới là toàn bộ thần chi quốc một người cường đại nhất, bên ngoài những vương hầu kia tướng tướng, chẳng qua chỉ là một đám bài trí thôi. Khó trách, kia tiểu tử ngốc đánh xuống đến thời điểm ngươi không có chút nào khẩn trương, khi đó ta nên nhìn ra mánh khóe. Trưởng công chúa nở nụ cười xinh đẹp, có chút sự tình khám phá không nói toạc, chẳng phải càng thêm thú vị, chờ ta đổi một bộ quần áo, tại tùy ngươi xuất cung, xuất cung. Ngươi đây cũng là chơi cái nào một màn a đại lão, đương nhiên là cùng ngươi đi gặp con cháu của ngươi a, hắn không phải một mực đối với ta rất tốt kỳ a, xem ở trên mặt của ngươi, ta cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn, Từ Dương nhất thời đau cả đầu. Ta cùng hắn căn bản liền không biết, chỉ nói là nói mà thôi, ta biết, chính là như vậy. Mới có thú đâu, không riêng gì hắn, ta còn muốn nhận thức một chút bên cạnh ngươi những cái kia tiểu đồng bọn, ngươi, sẽ không để tâm chứ, Từ Dương một mặt cuồng mồ hôi, để ý cái câu. Ngươi tên mở là công chúa, lão tử làm sao để ý. Từ Dương mặc dù trong lúc nhất thời nhìn không ra cái này trưởng công chúa ra sao xáo lộ, nhưng bằng thực lực của hắn muốn bảo hộ đồng bạn còn có thể làm được, huống chi từ đầu đến cuối, trưởng công chúa đều chưa từng đối Từ Dương phóng thích nửa điểm sát niệm, đây cũng là để Từ Dương yên tâm một nguyên nhân. Thôi. Vương không phải nói, muốn ta nghe ngươi phân phó, đã ngươi đều không nói cái gì, vậy ta đương nhiên không quan trọng lạc. Rất nhanh, trưởng công chúa liền thay đổi một thân trang phục y phục hàng ngày, trong tay cầm một cái bội kiếm, dỡ xuống trang dung hoàn toàn trang điểm, nhưng dù là như thế, ngược lại càng làm nổi bật nữ nhân này dung mạo hoàn mỹ, đi thôi. Đi vào Từ Dương bên người, trưởng công chúa lộ ra rất vui vẻ một bộ tràn ngập mong đợi bộ dáng, ây, kia đợi chút nữa thấy các bạn của ta, muốn làm sao giới thiệu ngươi. Trưởng công chúa cận vệ, vô song. Nhìn xem Từ Dương ngây người bộ dáng, trưởng công chúa vô song nắm lên Từ Dương cánh tay liền hướng ra ngoài đằng không mà lên, mấy cái lắc thần liền thoát ly hoàng cung khu vực. Hai người một đường thẳng đến Từ Dương nhà mới, từ giữa không trung quan sát thị giác, vô song công chúa không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Nghĩ không ra, người cái này chỗ ở phong thủy lại lốt như vậy, quả nhiên không hổ là bản công chúa hộ vệ, không có cho ta mất mặt, cái gì? Từ Dương một mặt dấu chấm hỏi. Chân trước hai người vừa mới rơi xuống đất, liền nghe được tiểu hoa nha đầu kia kinh hỉ la lên thanh âm, khẳng định là thiếu gia trở về. Kéo cửa ra một khắc, tiểu hoa vừa vặn đối mặt bên trên Từ Dương bên người vô song, là thật ngẩn ra một chút, người. Tiểu hoa, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là vương tự mình đưa cho ta tử tước hộ vệ, tên là vô song, trước đó cũng là trưởng công chúa người bên cạnh, không cần lo lắng, người một nhà, người tốt. Tiểu hoa nghe lời này lúc này mới buông lòng cảnh giác. Hiền lành cùng vô song lên tiếng chào. Để Từ Dương không nghĩ tới chính là, nữ nhân này đổi quần áo dường như cũng hoàn toàn biến thành người khác, một điểm công chúa cao cao tại thượng khí chất giá đỡ đều không có, phảng phất thật lắc mình biến hóa thành cái nữ hộ vệ giống như, người tốt, tiểu hoa muội muội, lần đầu gặp mặt, chỉ giáo nhiều hơn, u. Ta nói, ngươi hoa này tâm đại la bậc thật sự là đủ có thể a. Trong nhà có tiểu hoa cái này hiền nội trợ cho ngươi lo liệu hết thảy, đi ra ngoài bên ngoài cầm là hoàng cung lính đánh thuê nữ thống lĩnh thủ bài, tối hôm qua vừa bắt được như thế cái nhỏ tên giờ hơi, cầu linh đại điền không đi tới thông đồng người ta quốc công phủ ngũ đoá kim hoa, cái này mẹ nó mới tiến một chuyến hoàng cung, lại mang ra như thế cái anh tư tuyệt mỹ hộ vệ đến, Từ Dương a Từ Dương, ngươi quả nhiên là chúng ta mẫu mực a, oa ha ha ha ha, đám người. Ta nói, cô gái nhỏ này thế thế nào đều không giống như là cái có thể đánh hạng người a, lại nói người thế nhưng là có thể bảo hộ trưởng công chúa công thần, quốc vương kia sẽ không là đầu óc nước vào đi, người loại thực lực này còn cần người bảo hộ. Ta nhìn cũng là vương thất phái tới giám thị chó săn của người còn tạm được, long khôn nhị thế tổ thân phận ai không dám đỗi, thế giới hiện thực con hàng này không đúng, bây giờ xem như trọng quyền xuất kích thấy ai cắn ai. Từ Dương lúng túng sờ sờ mũi, thầm nghĩ con hàng này dám quản thần chi quốc công chúa gọi chó săn, đoán chừng hắn cũng hẳn là ít có. Ai nha ngươi nói ít vài ba câu đi, ta ngược lại là cảm thấy cái này tỷ tỷ người không sai, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, tối thiểu so ngươi cái tên này mạnh hơn. Tiểu Đoàn Đoàn đột nhiên chui ra, thân pháp nhanh chóng dẫm lên Long Khôn bả vai, một cái vọt người rơi vào Vô Song trong ngực, là thật là để cái này Vô Song công chúa ngẩn ra một chút. Chẳng qua mặc cho Tiểu Đoàn Đoàn cái này bộ dáng khả ái, đoán chừng là nữ nhân đều ngăn cản không nổi muốn bóp bóp khuôn mặt nàng dụ hoặc, đây là ta em gái nuôi bao quanh, cái này miệng rộng là Long Khôn. Phủ công tước nhị thế tổ, cũng là ta Nguyệt cung tiểu đệ, một tháng sau đến kỳ. Vô Song giống như cũng cảm thấy thú vị, nhịn không được lộ ra một nụ cười, là thật nhìn Long Khôn ngẩn ngơ. Chính lúc này, ngoài cửa lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa, tiểu hoa cảnh giác nhìn về phía Từ Dương, đã thấy con hàng này lỗ tai hơi động một chút lộ ra mỉm cười, là Linh Giao, mở cửa đi. Quả nhiên, cửa phòng vừa mở, lính đánh thuê phó thống lĩnh Linh Giao treo bội kiếm đi vào phòng, à, quả nhiên là bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Tiểu tử ngươi hôm nay cứu trưởng công chúa, quay đầu liền đổi cái căn phòng lớn, thật có ngươi. So với trước đó một mặt cảnh giác, lúc này Linh Giao rõ ràng không có vẻ kiêu ngạo gì bưng, dường như cũng cùng mọi người rất quen rất nhiều, chỉ là làm nàng nhìn thấy Từ Dương bên người đồng dạng một thân hộ vệ trang Vô Song lúc, bản năng sinh ra một tia kỳ quái biểu lộ. Ngươi tới thật đúng lúc, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vô Song, vương ban cho ta cận vệ, Linh Giao tới làm lễ, một câu cũng nói không nên lời. Biểu lộ dường như trở nên càng thêm quái dị một chút, hắc hắc, người nhà đầu này, là đến cảm tạ lão đại của chúng ta. Đây là Long Khôn thần chi quốc hóa thân lần thứ nhất gọi Từ Dương lão đại, lập tức một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, hừ, có cái gì tốt tạ, hắn cũng không phải vì cứu ta, theo ta thấy, cứu trưởng công chúa thấy người sang bắt quàng làm họng mới là tiểu tử này mục đích thực sự. Ngươi cho rằng ta không thấy được, quốc công phủ kia năm cái đại tiểu thư tập trung tinh thần đều treo ở trên người của ngươi, như ngươi loại này khắp nơi châu hoa gạo nguyệt xa hòa. Ai sẽ hiếm có. Nói, Long Khôn lại là chú ý tới Linh Giao tư thế hiên ngang khuôn mặt bên trên sinh ra một vòng đỏ ửng đến, bản năng muốn mở ra cái khác ánh mắt không nhìn tới Từ Dương. U, nói liền nói thôi, ngươi đỏ mặt cái gì a? Đi, ít tại cái này dám thúi ta đến chỉ vì một sự kiện. Muốn nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại toàn bộ thần chi quốc đều đang đồn ngươi sự tình, trong hoàng cung mấy thế lực lớn hẳn là rất nhanh liền sẽ phái người tìm tới cửa, ứng đối ra sao ngươi tự giải quyết cho tốt, chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi. Không nghĩ gây gái gì thị phi, liền không nên tùy tiện đứng đội, ồ. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, dù sao ta cái này kẻ ngoại lai, đối thần chi quốc hoàn toàn chính xác không có gì hiểu rõ, Linh Giao hừ nhẹn một tiếng. Người bên trong đều rõ ràng, tại thần chi quốc, vương chẳng qua chỉ là cái con rối bài trí thôi, chân chính chúa tể hết thảy, là cái kia thần bí khó lường trưởng công chúa, có quan hệ công chúa bí mật không có người nào thực sự hiểu rõ, bây giờ ngươi đạt được có thể tiếp cận trưởng công chúa cơ hội, tự nhiên sẽ trở thành. Chúng mũi tên chi, Từ Dương sờ sờ mũi, cho bên người Vô Song phát ra một đạo chỉ có hai người nghe thấy hồn âm, ngươi nói, ta nếu là nói cho bọn hắn ngươi chính là trưởng công chúa, có thể hay không chấn kinh cầm của bọn hắn. Vô Song giống như cười mà không phải cười trợn nhìn Từ Dương một chút, biểu tình kia giống như là hai người vụng trộm làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng. Chỉ cần ngươi thích, muốn làm cái gì đều tùy ngươi, ây, Vô Song công chúa cái này sáu mê chi ân sủng, ngược lại để Từ Dương bản năng run lập cập. Linh Giao tuyệt không ở chỗ này lưu lại quá lâu, dù sao nàng có công chức mang theo, hôm nay đến chẳng qua chỉ là vì nhận cửa, nói xong những cái này liền rất nhanh rời đi, có thể để đám người không nghĩ tới chính là, Linh Giao chân trước vừa đi, mới một nhóm khách nhân lập tức đến vị, mẹ nó. sẽ không như thế nhanh liền ứng nghiệm đi. Ai vậy? Tiểu Hoa lại một lần đụng lên đi, cửa không đợi mở ra, bên ngoài mấy đạo tiếng cười duyên liền truyền ra. Từ Dương Tử Tước đại nhân ở đây sao? Chúng ta là quốc công phủ, cố ý đến đây chúc mừng bái phòng. Tiểu Hoa có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua, đạt được Từ Dương đồng dạng bất đắc dĩ gật đầu đáp lại, ha ha ha. Cửa mở ra một khắc, năm Tiểu Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó lại khôi phục một bộ đoan trang trang nhã đại gia khuê tú bộ dáng, từng cái tiến đến Từ Dương trước mặt làm lễ. Nghe nói nam thần tấn thăng tử tước, tiểu nữ tỉ muội năm người chuyên tới để chúc mừng. Từ Dương quan sát tỉ mỉ một phen năm cái tỉ muội, cùng trong thế giới hiện thực không có gì khác biệt, chẳng qua nhiều hơn mấy phần khí chất quý tộc, khách khí. Ta người này rất dễ thân cận, đã quen biết đó chính là duyên phận, về sau coi như nơi này là nhà mình, tùy thời tới chơi. Thật sao? Từ Dương đại nhân, Từ Dương vội vàng phất phất tay, gọi Từ Dương ca ca liền có thể, không cần khách khí như vậy. Vậy thì tốt, Từ Dương ca ca, đã tất cả mọi người quen như vậy, kia tỉ muội chúng ta tại phủ thượng ở ít ngày, ngươi sẽ không để tâm chứ? Cái gì? Đám người là thật một mặt mộng bi, liền Long Khôn cũng có chút không bình tĩnh, ta nói, các người thần chi quốc cô nương, đều như thế mở ra. Mới quen một ngày liền phải trong nhà đến rồi, Vô Song mang theo trào phúng giọng điệu cười lạnh nói, đều là ngươi rước lấy không phải là, người khác đều giúp không được ngươi, dù sao ngươi nơi này như thế lớn, đến bao nhiêu ngươi liền thu bao nhiêu, nhìn xem ngươi cùng lão quốc vương ai có thể lực mạnh, Từ Dương. Nhưng mà để Từ Dương không nghĩ tới chính là, cái này mẹ nó vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Năm Tử Hoa còn không có trấn an xong, lại tới một nhóm đến đây bái phòng khách nhân, hắc hắc, Từ Dương tử tước ở đây sao, võ thần phủ nhà đến đây bái phòng. Lần này không đợi Tiểu Hoa mở cửa, cái kia rất là vô sỉ gia hỏa mình đẩy cửa đi đến, nhìn thấy vườn hoa này ở trong náo nhiệt như vậy, Teddy là thật sững sờ, a ha ha, tử tước nhà thật đúng là náo nhiệt a, mấy việc muội muội đều tại ha. Ngũ Kim Hoa từng cái bĩu môi, một mặt ghét bỏ trợn nhìn Teddy một chút, căn bản không cùng hắn đáp lời đi si vọng. Đây không phải con cóc, ngạch không là, Teddy huynh đệ sao, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới rồi, Long Khôn đem Từ Dương lời muốn nói ra, đổ một đám nữ thần buồn cười. Hắc hắc, đây không phải Từ Dương các hạ tấn thăng tử tước, gia gia của ta Thái Long cố ý gọi ta tới bái phòng một chút, thuận tiện ta cũng đối với mình hành vi hôm nay, cho Từ Dương các hạ bồi cái không phải, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta có mắt không biết Thái Sơn. Chuyện nhỏ, về sau khiêm tốn một chút là được, Từ Dương rất khách khí cười đáp lại. Nói cho hết lời, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn đối phương, một câu nói nhảm đều không có, rõ ràng có chút muốn cố ý tẻ ngắt tiết tấu, là thật cũng là để Teddy nháy mắt lâm vào một trận xấu hổ. Lão đại của chúng ta đều tha thứ ngươi, đồ vật lưu lại, ngươi có thể đi, Long Khôn vẩy vẩy tay áo tử để điểm một đợt, càng làm cho Teddy có chút xấu hổ vô cùng, một mặt cười cười xấu hổ quay người rời đi, có thể đi đến nửa đường con hàng này mới nhớ tới, ra ra bàn giao cho sứ mạng của mình. Tặng lễ là thứ yếu. Lôi kéo Từ Dương mới là mấu chốt, kia cái gì, tử tước đại nhân, tổ phụ nhờ ta mang đến một phong thư, gọi ta tự tay chuyển giao cho ngài, à, ta nhận lấy, thay ta tạ ơn hắn. Từ Dương nhìn cũng không nhìn một chút, tiếp nhận phong thư này rất tùy tính để ở một bên, sau đó tiếp tục cười tùng tìm nhìn đối phương, không có gì so vẻ mặt như thế càng minh xác dụng ý, không hứng thú cùng ngươi nói nhảm nhiều. Nhưng cái này tét đi không muốn mặt cũng không phải một ngày hai ngày, mắt thấy Từ Dương vẫn là một bộ khách khách khí khí bộ dáng. Bắt đầu được đà lấn tới, tổ phụ còn nói, muốn ngài tự mình mở ra phong thư này sau khi xem xong, ta khả năng rời đi, Từ Dương vẫn như cũ trao mỉm cười, ta đã xem hết, nếu không. Teddy các hạ lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, Teddy một mặt xấu hổ chỉ kia phong hoàn hảo tin, ngài, ngài cái này. Nội dung trong bức thư rất đơn giản, người tổ phụ muốn cho ta tại võ thần phủ thu xếp cái thống lĩnh chức vị, sau đó lương cao thuê ta làm người tư nhân đạo sư cùng cận vệ, ta nói ta đã xem hết. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là tại qua loa ngươi? Teddy nghe vậy kém chút không có dọa quỳ xuống. Kia tin rõ ràng vẫn là hoàn hảo, nhưng Từ Dương tự thuật ra tới có quan hệ cái này phong nội dung bức thư lại là không sai chút nào, cái này có chút cường đại đến mức có chút không hợp với lẽ thường, hắc hắc, như thế nào, hiện tại biết nhà chúng ta lão đại lợi hại đi. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải xem ở ngươi là Thái Long cháu trai phân thượng, hôm nay cầu linh đại điển, lão đại ta vài phút để ngươi hóa thành một đống tro bụi. Không có chuyện khác nên làm gì làm cái đó đi thôi, vạn nhất chọc giận hắn, coi như ra ra ngươi đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Teddy lần này triệt đề trung thực, hắn rốt cục ý thức được Từ Dương loại này đã vượt qua lẽ thường nội tình, nên xem như ra ra hắn đích thân tới cũng chưa chắc có thể uy hế được hắn, như thế nhân vật tuyệt đỉnh, lại há có thể là một cái chỉ là võ thần phủ có thể điều khiển. Coi như cái này Thái Long lại không có điểm x số, cũng nhất định có thể nghĩ tới những thứ này, các hạ không hổ là bị trưởng công chúa ưu ái đỉnh cấp cường giả. là chúng ta Võ Thần phủ một mạch lỗ mãng, sau này còn gặp lại. Nhìn xem Tết đi mang theo 10 cái phủ thượng hộ vệ đầy bụi đất rời đi bộ dáng, Long Khôn bọn người đều là ăn no thỏa mãn, ha ha ha ha. Lão đại, tên kia nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trước đó trong mắt hắn vẫn là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật ngài, hiện tại vài phút cưỡi đến trên đầu của hắn, loại này bị đánh mặt cảm giác khẳng định cảm giác khó chịu à, Nam Tiểu Hoa cũng đều cười hì hì nhẹ gật đầu. Từ Dương ca ca có chỗ không biết, tên kia ỷ vào gia gia mình là võ thần quan khắp nơi làm sằng làm bậy khi hành phách thị, bây giờ có ngài phong mang tại, hắn hẳn là có thể thu liễm chút. Từ Dương vội vàng nhún vai, ta nhưng quản không được hắn, ta có mình phải bận rộn sự tình. Hoàn toàn chính xác cùng Linh Giao nói đồng dạng, hôm nay không chừng sẽ có bao nhiêu người tới cửa đâu, ta đề nghị mọi người đi ra ngoài một chuyến, lúc buổi tối trở lại, Long Khôn nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta mới lười nhắc cùng ngươi cùng một chỗ ứng phó những cái này, rút rút. Năm Tiểu Hoa thì cao hứng bừng bừng dẫn người hồi phủ truyền hành lễ đi, Tiểu Đoàn Đoàn cùng Thao Thiết Ấu thể không biết vọt tới bên ngoài làm gì đi, lớn như vậy đỉnh viện trong nháy mắt cũng liền chỉ còn Tiểu Hoa một người. Nha đầu, ngươi đi một chuyến tuyên bố nhiệm vụ chỗ, lấy người danh nghĩa cá nhân phát cái thông cáo, mời chào một chút đáng tin cậy gia đình cùng người hầu. Ta nói qua, muốn để ngươi được sống cuộc sống tốt, từ hôm nay trở đi, những cái này trợ thủ công việc ngươi cũng không cần làm, muốn xuất gia ta từ phủ đại tiểu thư dáng vẻ, đừng quên ngươi bây giờ cũng là thần chi quốc đỉnh cấp quý tộc. Tiểu Hoa mặc dù có chút e lệ, nhưng vẫn là lộ ra hạnh phúc mỉm cười liên tục gật đầu, đi làm việc đi, ta phải đi ra ngoài một bận, ban đêm trở lại, tiếng nói rơi xuống đất. Từ Dưng liền dẫn vô song đằng không mà lên, mấy cái nháy mắt biến mất bóng dáng. Nhìn ra được, ngươi thật giống như rất để ý nhà ngươi cái kia nhà hoàn à, vô song truyền âm Từ Dương trêu chọc nói, lấy thần thông của ngươi rộng rãi, cũng đã biết một chút chuyện của ta. Ta vốn cũng không thuộc về thế giới này, cũng không có đã từng ký ức, chỉ là tỉnh lại lúc, bên người chỉ có Tiểu Hoa một cái, nàng trước kia chịu không ít khổ, bây giờ ta muốn nàng sau bất luận kẻ nào đều muốn hạnh phúc, vô song khẽ cười nói, vậy nếu như, nàng muốn người cưới nàng, ngươi có chịu không? Từ Dương run lập cập, ta làm Tiểu Hoa là muội muội, không riêng gì nàng, còn lại mấy cái bên kia cô nương cũng đều đồng dạng, đối với ta mà nói, tìm kiếm mình những cái kia đồng bạn, sau đó tìm tới phía sau màn người điều khiển đánh bại hắn, rời đi cái này hư ảo thế giới mới là lớn nhất nhiệm vụ. Chẳng biết tại sao, vô song đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc, nhập ra tùy tục, vạn nhất ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy rời đi thế giới này lối ra, ngươi làm như thế nào? Từ Dương cười khẽ, chỉ cần ta muốn làm, liền không có khả năng thực hiện sự tình. Còn nữa nói, hư ảo cuối cùng là hư ảo, cho dù là túy sinh mộng tử thời gian, cũng cuối cùng phải có cái cuối cùng. Trong nháy mắt, hai người liền tới đến hoang vu rừng rậm khu vực, lúc này sắc trời dần dần ảm đạm xuống, rất nhanh Từ Dương liền khóa chặt Diễm Chi Quốc vương tử khí tức. Ra ra, ngài cuối cùng là đến rồi, vị này, chẳng lẽ là nãi nãi ta? Vô song phốc phốc một cái nhịn không được nở nụ cười, nói cười ở giữa đúng là đem người vương tử này trông mê hoặc, bớt nói nhảm. Ta bảo ngươi đến, là muốn dặn dò hai ngươi sự kiện. Thứ nhất, ngươi cùng ta gặp nhau chuyện này không muốn cùng Diễm Trì Quốc bất luận kẻ nào nhắc lên, liền phụ vương của ngươi đều không cần sách, cách một đoạn thời gian ngươi liền đến một chuyến, ta cam đoan thần Trì Quốc không ai có thể thương ngươi. Thứ hai, sau khi trở về thay ta làm một chuyện, tại Diễm Trì Quốc phạm vi bên trong tìm kiếm những người này manh mối, tìm kiếm cùng các nàng hình dạng giống nhau người, một khi có phát hiện không muốn rút dây động rừng, ngay lập tức cho ta biết. Gia gia ta sẽ không bạc đãi ngươi. Từ Dương nói, đêm kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng một phần dùng hồn lực miêu tả hạ đóng dấu đánh vào vương tử hồn niệm bên trong, gia gia là muốn tìm tới những người này sao? Ta minh bạch, ta sẽ âm thầm phái người tại toàn bộ Diễm Chi Quốc quốc cảnh bên trong tìm kiếm, một khi có tin tức, ta sẽ lập tức cùng ngài liên lạc. Từ Dương hài lòng gật đầu, đi thôi cháu ngoan, ghi nhớ, về sau có người khi dễ ngươi, cùng gia gia nói, ai? Tiểu tử này dường như còn thật cao hứng. Tất cung tất kính cho Từ Dương cùng vô song dập đầu mấy cái, sau đó đằng không rời đi, ta nói, ngươi như thế lừa người ta một đứa bé, trong lòng có thể quá ý đi à, Từ Dương giả vờ như một bộ dáng vẻ vô tội. Ngươi không phải cũng chiếm người ta tiện nghi, nghe người ta vài tiếng nãi nãi, hai người không tự chủ liếc nhau, tại cái này trong hoàn cảnh đặc thù, trong không khí dường như cũng nhiều mấy phần ôn nhu. Ngươi, thân nguyện ý giúp ta, Từ Dương một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt một thân hộ vệ ăn mặc trưởng công chúa vô song. Mặc dù ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói của ngươi, cùng thế giới này vốn là hư vô ảo mộng nói chuyện, nhưng đã ngươi lần trước đã cứu ta, ta lại vừa vặn có thể giúp đỡ một chút, vì cái gì không thừa dịp hiện tại trả lại ngươi ân tình này đâu. Vô song đột nhiên mở miệng, ngược lại là cho Từ Dương một cái không sự kinh hỉ nhỏ, muốn nói toàn bộ thần chi quốc ai mới là cái kia đứng tại đỉnh điểm người, không thể nghi ngờ chính là trước mặt cái này dung mạo thanh lệ xuất trần trưởng công chúa điện hạ, vậy thì tốt, xin nhờ. Từ dương một điểm mi tâm, đem mình một đạo tinh thần lạc ấn đánh ra, kết nối tiến trưởng công chúa hồn hải bên trong, nhưng từ dương rất nhanh phát hiện, cái này trưởng công chúa thế giới tinh thần như là một mảnh mênh mông đại dương mênh mông, liền xem như mình bây giờ đã được trao cho nhan sắc thế giới linh hồn, cũng không có cách nào tiến vào nàng hồn hải không gian. Trời ạ, chẳng lẽ đây chính là nàng làm thần chi quốc người thống trị trí cao chân chính cường đại chỗ, dạng này tinh thần lực, không khỏi thật đáng sợ chút. Cũng không có suy nghĩ nhiều, làm vô song một lần nữa mở hai mắt ra lúc, linh hồn hai người kết nối trạng thái liền bị tự nhiên mà vậy đánh gãy, khuyên người một câu, không nên tùy tiện thăm dò ta. Ngươi cũng đã biết, ta sở dĩ bị coi như là thần chi quốc tín ngưỡng, là bởi vì linh hồn của ta vô cùng thuần túy, có thể dung nạp thai nghén thần chi bản nguyên tín ngưỡng chi quang, nói một cách khác, ta hồn hải cùng nó linh hồn người khác không gian là không giống. Tùy tiện thăm dò, rất có thể sẽ làm bị thương ngươi, vô song cũng không có chút nào sinh khí ý tứ, vẻn vẹn chỉ là lo lắng từ dương giọng điệu phát ra đề điểm, nhưng nàng cũng tương tự không rõ ràng, từ dương cũng không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, ngươi đi về trước đi. Từ dương dường như sững sờ một chút, đành phải mỉm cười gật đầu, thế nào, nhanh như vậy liền không nỡ ta rồi, ây. Ta chỉ là đang nghĩ, trong nhà hiện tại nữ nhân đã đủ nhiều, thân phận của ngươi lại như thế đặc thù, luôn luôn cùng với các nàng xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi cũng chưa chắc có thể thích ứng, từ dương nói, chẳng biết tại sao, lại vẫn đem thân thể chuyển qua hướng một bên khác, cũng không tiếp tục cùng vô song đối mặt. Phốc, đồ ngốc, ta đây không phải phải gấp lấy hồi cung giúp ngươi làm điều tra à. Nếu như ngươi nghĩ theo giúp ta trở về, ta cũng không có ý kiến gì. Từ dương bản năng run lập cập, hướng sau lưng khoát tay áo liền hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem từ dương cấp tốc rời đi bóng lưng, vô song nhịn không được toát ra một vòng cười khẽ, nhưng thoáng qua ở giữa, nàng dường như lại khôi phục kia trưởng không hết thảy nữ hoàng trong trào lạnh lùng cùng uy nghiêm, liền xem như quan sát thiên địa sông núi lúc ánh mắt, cũng nhiều phần khó nói lên lời ung dung. Nữ nhân này là vì số không nhiều liền từ dương đều có chút không chắc nhìn không thấu tồn tại, nhưng nàng lại cứ như vậy có chút đột ngột lại làm cho không người nào có thể kháng cự tràn vào từ dương đoàn đội cùng hắn sinh hoạt, kinh hỉ thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Từ dương rất rõ ràng đạo lý này, nhưng dưới mắt, hắn duy nhất có thể làm chính là chờ mong vô song thật có thể mang cho mình một chút đầu mối hữu dụng. Dù sao nàng là toàn bộ thần chi quốc có quyền thế nhất tồn tại, nếu như ngay cả nàng cũng không tìm tới, kia từ dương muốn tránh thoát cái này vô tận đỉnh tháp tầng ảo tưởng thế giới, chỉ sợ thật muốn ngày tháng năm nào. Kỳ thật cái này ảo tưởng thế giới tuyệt không cho từ dương mang đến mảy may tổn thương, nhưng nó địa phương đáng sợ nhất chính là đồng hóa mỗi một cái đi vào thế giới này linh hồn. Thậm chí liền từ dương mình cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, nếu quả thật gọi mình đợi tại cái này ảo tưởng thế giới một đoạn thời gian, có phải là thật hay không sẽ đánh mất muốn rời khỏi đi si vọng. Trở lại trong sân, từ dương là thật là bị giật nảy mình. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này viện lạc bên trong khoảng chừng 20-30 cái mình hoàn toàn không biết gương mặt, mà những người này, khi thấy từ dương tử tước đại nhân trở về trong nháy mắt, tất cả đều trở nên hưng phấn dị thường. Tử tước đại nhân, ngài cuối cùng là trở về kéo, ây, cái này, tình huống như thế nào, tiểu hoa vội vàng đụng lên đến, một mặt lúng túng đối từ dương nhỏ giọng nói nhỏ. Thiếu gia, bọn hắn đều là thần chi quốc vương đô bên trong các lộ quan to hiển quý, đều là đến định bợ ngươi hẳn là. Ta đã sớm cho bọn hắn hạ lệnh trục khách thế nhưng là bọn gia hỏa này ra mặt dày vô cùng, nói cái gì cũng không chịu đi. Từ dương cười nhẹ nhàng gật đầu. Không có chuyện, cũng không phải lỗi của ngươi, giao cho ta đi. Từ dương nói, đi vào trong sân ở giữa, cùng các lộ các đại lão đầu tiên là ôm quyền đầu làm đáp lễ, sau đó đem mình tiếp xuống một đoạn thời gian kế hoạch đơn giản làm cái chủ tính chung. Cái gì, đại nhân ngài, là muốn đi xa, chỉ sợ không ổn à. Tử tước đại nhân. Bây giờ ngài mới vừa vặn đạt được vương thất trọng dụng, nếu như không thừa cơ hội này tiến một bước củng cố địa vị của mình, đây chẳng phải là. Những cái này các đạt quan quý nhân trên mặt tràn ngập thất vọng, vội vàng muốn mở miệng ý đồ thay đổi từ dương tâm tư, dù sao bọn hắn cũng không muốn từ bỏ dạng này một viên siêu tân tinh quật khởi con đường, có thể bên trên từ dương xe, đối với ở đây bất cứ người nào đến nói đều là tha thiết ước mơ một. Trận kỳ ngộ, thật có lỗi, ý ta đã quyết, các vị ưu ái từ dương tâm lĩnh. Tương lai nếu là có cái gì có thể giúp được một tay cứ mở miệng, chẳng qua trong vòng 3 ngày ta liền đem lên đường rời đi thần chi quốc vương đô, đi các nơi đi một vòng, lại trở lại, cũng không biết muốn qua bao lâu. Chúng các đại lão trên mặt tràn ngập thất vọng, nhưng cũng không tốt cùng từ dương chính diện nhăn mặt, dù sao không có người mời bọn hắn nhập phủ, đều là bọn hắn tự nguyện, cùng từ dương không có nửa xu quan hệ. Được thôi, nếu là dạng này, vậy chúng ta cũng liền bất quá nhiều quấy rầy, từ dương tử tước. Chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, Bây giờ thần chi quốc bên trong võ thần quan cùng pháp bỉ thần tướng hai mạch cạnh tranh tương đối kịch liệt, nếu như ngươi không có ý định thành tựu phe thứ ba thế lực. Như vậy rất có thể sẽ bị cái này hai nhóm người liên thủ nghiền ép, đến lúc kia, ngươi tình huống khả năng liền sẽ rất tồi tệ. Từ Dương gật đầu lần nữa ngỏ ý cảm ơn, Tiểu Hoa, tiễn khách đi. Từ Dương tự thân ra trận, trước sau chẳng qua 5 phút đồng hồ, liền đem cái này đường quan to hiển quý nhóm thành lý sạch sẽ. Ông trời của ta, thiếu gia ngươi thật đúng là có biện pháp à, đôi câu vài lời công phu liền đem bọn hắn tất cả đều cho đuổi rồi, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng qua chỉ là một chút nịnh nọt đám ô hợp, chẳng làm được trò chống gì, ta không có khả năng bởi vì bọn hắn bọn gia hỏa này chậm trễ đại sự của mình, thế tục những cái này danh lợi đối với ta mà nói, đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì lời có thể nói. Tiểu Hoa ánh mắt bên trong thời điểm hiện lên vẻ thất vọng, nhưng nàng cũng không có chút nào biểu lộ ra tâm tình của mình, tiếp tục vì Từ Dương bận rộn. Viện lạc phía sau dường như đột nhiên náo nhiệt, chỉ là làm Từ Dương trở lại hậu viện lúc, nhìn thấy trước mắt một màn này kém chút để hắn ngất đi. Ngũ đoá kim hoa cộng thêm Tiểu Đoàn Đoàn, Long Khôn cùng tan việc trực tiếp chạy tới Linh Giao, thế mà mẹ nó kiếm ra hai bàn ho ghi đến, ây, ta thần A, A Ha, A Dương Ca Ca, người trở về Á. Ngũ kim hoa ở trong lão đại ngay lập tức xông tới, ngay cả mình một tay hồ bài cũng không nhìn, bên cạnh Long Khôn ngược lại là Cơ Linh, thừa dịp nha đầu này đứng dậy. Tùy tiện thay nàng đánh một tấm cho mình đụng tới, ta nói, các người đây cũng quá mức giải trí đi. Hi hi, ban đêm trong lúc rảnh rỗi, cũng chỉ phải thu xếp một điểm giải trí thư giãn một tí lạc, A Dương ca ca, người có thể hay không chơi hoggy a, rất thú vị, giết thời gian quả thực là thần khí, Từ Dương đau cả đầu, nếu như ta không nhìn lầm, nhà đầu ngươi chiều này cũng đã rất có cơ hội. Tiếng nói rơi xuống đất, Từ Dương tự tay sờ lên một tấm bài tới tay, con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Chỉ dùng tay chỉ sờ sờ, liền cười hì hì đem lá bài này nhét vào trong lòng bàn tay của nàng, các người chơi đi, chơi vui vài điểm. Đúng, để nhà chúng ta Tiểu Hoa cũng giải trí một chút, đừng tổng cái gì việc phải làm đều gọi nàng làm. Bóng lưng biến mất trong nháy mắt, ngũ đoá kim hoa đại tiểu thư xốc lên mình trường này thủ bài, cả người đã là hoàn toàn dọa sợ. Trời ạ, A Dương ca ca, quả thực chính là trong truyền thuyết du thần A. Đảo mắt đã là 3 ngày sau đó, trong thời gian này, trong nhà phương diện hết thảy đều đã an bài 10 phần thỏa đáng, đoàn đội đám người cả ngày sống phóng túng ngược lại là sống vui sướng, chỉ có Từ Dương mình, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tránh trong phòng đả tọa tu luyện, tiếp tục quen thuộc mình tu la lực lượng. Đồng thời, dạng này trạng thái tu luyện cũng có thể để cho thế giới tinh thần của mình trở nên 10 phần thanh tịnh, lại không chút nào bởi vì cảnh vật chung quanh bên trên thay đổi khiến cho mình bị đồng hóa. Từ Dương rất rõ ràng, một khi ý chí của mình biến mất không thấy gì nữa, rất có thể thật sẽ mãi mãi cũng không cách nào tránh thoát cái này ảo tưởng thế giới. Két két, cửa phòng bị đột nhiên ở giữa đẩy ra, tập trung nhìn vào, người đó chính là mặc áo gấm trang phục trưởng công chúa Vô Song. Đối mặt bên trên Từ Dương trong nháy mắt, trưởng công chúa trên mặt bản năng tràn ra một vòng ý cười, như thế nào, mấy ngày nay xem ra người tựa hồ cũng ở vào trạng thái tu luyện, ngược lại là bên ngoài những cái kia bọn nha đầu chơi quên cả trời đất, Từ Dương bất đắc dĩ thở dài. Ai giống bọn hắn như thế không tim không phổi, đối với ta mà nói. Sớm ngày tránh thoát cái này ảo tưởng thế giới mới là chính đạo, ta còn có quá nhiều chuyện không có đi làm, Vô Song có chút chần chờ chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là đem một phần quyển trục đưa lên, liên quyển trục vùng ven đều là nạm vàng lộng lẫy. Mở ra xem, Từ Dương rốt cục đạt được để cho mình chấn động không gì sánh nổi mấy cái tin tức, đầu thứ nhất ở trong miêu tả, đúng là mình cái kia đồ tử đồ tôn Lăng Thanh Du bây giờ vị trí, phân khấu lĩnh, kia là địa phương nào. Ta thần chi quốc đông nam phương hướng một chỗ bình nguyên khu vực, có chút du mục tộc ý tứ. Bên kia đều là thảo nguyên cùng đồi núi, có rất nhiều giải rác chủng tộc quần cư. Ta đã giúp người cha ra xác nhận, người cái kia gọi Lăng Thanh Du đồng bạn, là những cái này du mục trong tộc nào đó nhất tộc đời sau người thừa kế. Từ Dương hài lòng nhẹ gật đầu, thật sự là nhờ có ngươi, Vô Song công chúa quả thật là thần thông quảng đại, mánh khóe thông thiên a. Vô Song không cao hứng hừ cười một tiếng, ngươi là đang giễu cợt ta sao, chút chuyện này như đều không làm được, ta cái này cận vệ nên tính là không xứng trước. Từ Dương vội vàng run lập cập. Được rồi, ta cũng không có can đảm này, gọi thần chi quốc nhất cao cao tại thượng người làm hộ vệ của ta. Đúng, đằng sau mấy cái này, làm sao đều có tinh thần lực phong ấn, Vô Song nghiêm mặt nói. Đó là bởi vì, vẹn vẹn chỉ là đạt được phiến diện tin tức cùng manh mối, cũng không có giúp cho hoàn toàn kiểm chứng, ta người đã đi cầu chứng, một khi thân phận của bọn hắn cùng vị trí bị hoàn toàn xác nhận, tinh thần lực phong ấn tự nhiên là sẽ giải trừ, từ giữa lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Có ngươi phần này hạng nhất công tại, chúng ta lữ trình liền đem bắt đầu, chúng ta. Ngươi xác định, đồng hành trong danh sách có sự gia nhập của ta sao? Từ Dương cười cười, không phải đâu. Ngươi cả ngày ở tại trong cung cũng không có việc gì làm, huống chi cái này lớn như vậy thần chi quốc, chuyện ngươi muốn làm, sợ là còn không người ngăn cản đi. Vô Song không màng danh lợi cười cười. Muốn sự gia nhập của ta cũng không phải là không thể được, ta thậm chí có thể giúp ngươi tìm đủ tất cả đồng bạn của ngươi, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, ngươi nhất định phải thiếu ta một cái đại nhân tình. Từ Dương mặt mày với một cái, chính là nói, tại lúc cần thiết, ta liền phải thay ngươi làm một chuyện lạc. Không sai, ta yêu cầu này ngươi nhất định có thể làm được, đồng thời sẽ không vi phạm ngươi bản tâm ý chí, như thế nào, không có vấn đề. Vô Song cười khẽ, đúng là nâng lên một cánh tay ngọc làm ra muốn vỗ tay động tác. Tại chúng ta thần chi quốc, giữa nam nhân và nữ nhân ước định, đều có thể dùng vỗ tay phương thức làm gông xiềng, trừ phi một phương mất đi sinh mệnh, nếu không cái này ước định, liền mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ba. Hai người nhẹ nhàng đụng một cái, quả thật có một đạo thần lực tia sáng tụ mà không tiêu tan, sau đó biến mất tại lẫn nhau thân thể trước mặt. Lúc buổi tối, Từ Dương đem trước mắt đoàn đội tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, tại mình tòa này mới đình viện ở trong triển khai một trận nồi lầu tự phục vụ tiệc tối, mọi người cùng tiến tới nâng ly cạn chén vui vẻ hòa thuận, ăn gọi là một cái vui sướng. Chính là liền quen thuộc cao cao tại thượng tiếp nhận chúng sinh cúng bái Vô Song, ở sâu trong nội tâm cũng tràn ngập loại kia cảm giác thỏa mãn, tiệc tối tới gần hồi cuối. Từ Dương thay đổi một bộ đường đường chính chính nghiêm túc gương mặt, để mình bước kế tiếp kế hoạch đạo cùng mọi người. Nói cách khác, chúng ta ngày mai sẽ phải làm chuẩn bị, hậu thiên liền phải theo thần chi quốc vương đô xuất phát, tiến về Vân Khâu lĩnh, ngũ đoá kim hoa nghe vậy phá lệ hưng phấn, đối với các nàng đến nói, có thể ra ngoài du lịch một phen nhất định là tràn ngập kích động. Tiểu Hoa không có gì ý kiến phản đối, thiếu gia ý nghĩ chính là ý nghĩ của nàng, thiếu gia đi đâu, nàng tự nhiên là sẽ theo tới đâu. Long Khôn kia hàng đào đào mũi cũng chỉ có thể lẩm bẩm đáp ứng một đợt, hắn con hàng này luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhị thế tổ làm quen thuộc, lá gan so với ai khác đều muốn lớn, toàn bộ đoàn đội bên trong, duy nhất có chút khó khăn, cũng chỉ có Linh Giao người lính đánh thuê này, phó thống lĩnh. Vô Song nhìn ra nàng lo lắng, cùng Từ Dương liếc nhau không có nhiều lời. Chỉ là vào lúc ban đêm, làm Linh Giao tâm sự nặng nề trở lại lính đánh thuê đội ngũ lúc, lính đánh thuê thủ tịch thống lĩnh. Cũng chính là Linh Giao sư huynh A Lộ các tự mình đến trước mặt của nàng, vì Linh Giao ban phát nhất đẳng nam tước quý tộc vinh quang, giữ lại toàn bộ của nàng chức vị đặc quyền, cho nàng. Dài đến một năm nghỉ ngơi, hoàng quyền đặc cách, Linh Giao tự nhiên là hưng phấn không còn hình dáng, chẳng qua đối với dạng này đột ngột ân điển, nha đầu này vẫn là tràn ngập nghi hoặc. Một phen hỏi thăm về sau, lính đánh thuê đầu lĩnh A Lộ các đem công lao này rơi vào Từ Dương trên đầu, tự nhiên không có khả năng nói cho nha đầu này là trưởng công chúa thu xếp. Như thế, Linh Giao bao phủ cũng cùng nhau buông xuống, đám người rốt cục tạo thành hoàn toàn thể xuất hành đoàn đội, tại trải qua một ngày vật tư công tác chuẩn bị về sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai, chuyên thuộc về thần chi quốc tam tê thần lực thuyền từ thần chi quốc trên không xuất phát. Từ Dương đoàn đội, rốt cục phóng ra ngoài tìm viên bước đầu tiên. Không thể không thừa nhận, cái này thần chi quốc mặc dù là Tiêu Giao đạo quân sáng tạo nên ảo tưởng thế giới, nhưng nơi này vốn có hết thảy đều là không gì sánh kịp chân thực mà mỹ hảo. Quả thực liền như là một cái độc lập tồn tại không gian song song không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, ảo tưởng thế giới thực chất là từ tinh thần lực sáng tạo thể hiện, mà không gian song song thì là từ chân thực tồn tại pháp tắc đến sáng tạo cùng thể hiện. Đương nhiên, đem tinh thần lực cùng pháp tắc kết hợp hoàn mỹ, đến cùng có thể hay không sáng tạo ra chân chính vĩnh hằng thế giới, trước mắt vẫn là một ẩn số, bởi vì tại đại lục cấp độ này đến xem, trừ Tu La bên ngoài, còn không có ai từng đạt tới quá trình độ như vậy. Đám người một đường bay ra thần chi quốc vương đô trên không, tiến vào mênh mông thần chi quốc cái khác cương vực trên bầu trời, lãnh hội thế giới này mỹ hảo, nơi này tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên thoát ly vương đô, nhìn thấy trước mắt xinh đẹp như vậy cảnh sắc, thật là khiến người kích động không thôi, trời ạ. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy vương đô bên ngoài thế giới, quả thực quá đẹp, ta đều có chút không nghĩ trở về. Ngũ đoá kim hoa rất là kích động hoan hô, ở này chiếc thiên không thuyền bong tàu bên trên quan sát chung quanh. Phảng phất là đem toàn bộ thế giới đều thu hết vào mắt, loại kia cảm giác thỏa mãn là không thể nói rõ, thế giới rất lớn, chúng ta cũng rốt cục có thể ra tới đi một chút. Từ Dương mình cũng là tâm tình thật tốt, trong bất chi bất giác, cảm nhận được thế giới này đặc thù một mặt, Từ Dương nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, ảo tưởng thế giới cùng cái gọi là thế giới chân thật, chẳng qua đều là đối lập mà nói, cùng không gian song song tồn tại ý nghĩa không có sai biệt. Đến tột cùng phải trang thuộc về nơi này, đơn giản chính là người một ý niệm ý nghĩ mà thôi. Nếu như tất cả song song vị diện đều có thể tự do lưu thông, có lẽ này sẽ là một loại không gì sánh kịp tiên phong, nghĩ gì thế? Ánh mắt của ngươi nói cho ta, trong đầu của ngươi đang nghĩ tới, cũng không chỉ có đồng bọn của mình, Vô Song chẳng biết lúc nào đi vào Từ Dương bên người, nha đầu này luôn luôn tự mang sắc thái thần bí. Trên đường đi Linh Giao tựa hồ đối với Vô Song tràn ngập hứng thú, nhà đầu kia càng là không chỉ một lần muốn tìm hiểu vô song thân phận, lại đều bị nữ nhân này xảo diệu ứng đối. Linh Giao đối với nữ nhân này cũng là bó tay toàn tập bái phục chịu thua. Chẳng qua là nhìn thấy thế giới này đẹp mặt tốt, tự nhiên sinh ra ra một chút cảm khái thôi, một lát yên lặng, lần này đúng là đổi lại Từ Dương có chút không thích ứng, ngược lại nhiều hứng thú quay đầu qua nhìn vô song một chút. Ta coi là, ngươi sẽ còn thử mở miệng giữ lại ta, nhưng ngươi cũng không có làm như thế, vô song cười khẽ. Bởi vì ta biết, thay đổi ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào là ta, chỉ có ngươi mình ý nghĩ, mới có thể để cho ngươi nhìn thấu một chút ngươi chưa từng nhìn thấu đồ vật, người khác nói. Mãi mãi cũng chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, chỉ có bản tâm của mình lĩnh ngộ thông thấu mới có thể cảm nhận được chân chính. Giác ngộ, trong bất chi bất giác, phi thuyền xuyên qua một chỗ lại một chỗ núi đỉnh, đã là lặng yên tiến vào Vân Khâu lĩnh khu vực, từng mảng lớn mênh mông thảo nguyên mênh mông vô bờ, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác, chính là chỗ này. Dựa theo trên quyển trục tư liệu biểu hiện, mục tiêu là tại một cái tên là Mục Thần Bộ Lạc, chúng ta hẳn là đi tới mặt cẩn thận tìm kiếm một phen. Có lẽ có thể có thu hoạch lớn hơn, Từ Dương gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó liền thao túng chiếc thuyền này chậm rãi hướng phía dưới di động. Thuyền này có được thần chi lực trường khống, có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ, sau khi rơi xuống đất liền có thể biến thành một cỗ thần chi động lực đẩy tới xe, chậm rãi hướng bộ lạc phương hướng tới gần, dừng lại, các người là ai? Từ Dương đứng tại boong tàu phía trước đối trước mặt cái này 10 cái cưỡi ngựa đại hán cung kính ôm quyền, các người tốt, chúng ta là đến từ thần chi quốc vương đô sứ giả. Muốn tìm kiếm mục thần nhất tộc tộc nhân. Trước mặt 10 cái phi mã đại hán lẫn nhau liếc nhau một cái, người cầm đầu kia trầm ngâm một lát, lại nhìn một chút chiếc này hình thái đặc thù xe, không chút biến sắc nhẹ gật đầu, nếu là tìm kiếm mục thần nhất tộc, kia liền theo chúng ta tới đi, nhất định có các người muốn biết manh mối. Rất nhanh, xe tại cái này mười mấy người đại hán dẫn đầu hạ tiến vào một bụi cỏ nguyên bên trên bộ lạc, bao cỏ trong doanh trướng, mấy chục cái trang phục đặc biệt du mục tộc nhân dựa vào tới. Bọn gia hỏa này trên thân tản ra 10 phần mãnh liệt võ giả khí tức, xem ra đều không phải cái gì loại lương thiện, thật muốn. Động thủ, đoán chừng cũng là sức chiến đấu bạo ra một nhóm tồn tại, tộc trưởng đại nhân cho mời, dẫn đầu người kia tự mình làm ra tiếp dẫn, Từ Dương bọn người đi lại hơi có vẻ ngưng trọng trong chiều ở giữa chủ trướng đi đến, dường như luôn cảm thấy cái này không khí chung quanh 10 phần quỷ dị. Quan trọng hơn chính là, những người này líu díu giao lưu âm thanh để người rất khó lý giải, căn bản nghe không hiểu bọn hắn giao lưu nội dung, nghe. Đợi chút nữa vạn nhất có cái gì tình huống đặc biệt, trốn ở ta đằng sau. Từ Dương hồn âm tinh chuẩn truyền đạt cho bên người mỗi một cái đồng đội, bao quanh bởi vì dáng người nhỏ, trực tiếp bị Từ Dương chộp vào trong ngực, thao thiết bây giờ chỉ lớn bằng bàn tay, càng là ngồi xổm ở Từ Dương trên bờ vai hết sức an toàn. Tiến vào doanh trướng về sau, 10 cái làn da màu đồng cổ trắng hán chậm rãi xoay người lại, để mọi người vì đó sững sờ chính là, cái này 10 cái trắng hán, cũng chính là nên du mục tộc người lãnh đạo. Trên mặt cùng trên thân đều tuyên khắc lấy hào quang màu vàng sậm đặc thù đường vân, giống như là một chút phức tạp đặc thù ký hiệu, mà những ký hiệu này ở trong đều ẩn chứa nồng đậm võ giả khí tức, đây là du mục các tộc đặc thù chú văn lực lượng, cũng là võ giả một loại đặc thù chi nhánh, dung hợp tự thân lực lượng cùng sức mạnh tự nhiên là một thể, bảo tồn đang chủ yếu văn cùng huyết mạch bên trong. Vô song hồn âm rất nhanh truyền vào Từ Dương trong cơ thể, cũng làm cho hắn ngay lập tức thu hoạch được nên phương diện tri thức đổi mới, quan trọng hơn chính là vô song chuyển lại đến hồn niệm bên trong, có quan hệ tất cả phổ biến chú văn thuộc tính đặc thù cùng đối ứng trạng thái đều đã điều khắc ở trong đầu. Quét qua trước mặt mười mấy người này, Từ Dương đối với bọn hắn riêng phần mình lực lượng có càng thêm rõ ràng nhận biết, nghe nói, các người những người này, muốn tìm kiếm mục thần nhất tộc, cần làm chuyện gì. Cầm đầu cái này người hẳn là tộc trưởng cấp tồn tại, màu đồng cổ làn ra hai mắt sáng người có thần, khí tức cũng thập phần cường đại, tìm kiếm một vị cố nhân, không biết các hạ thuộc về cái kia một mạch tộc đàn. Kim mục thần một mạch bây giờ lại tại vị trí nào? Chỉ sợ làm các người thất vọng, bởi vì mục thần một mạch đã tại 2 ngày trước bị đổ tuyệt, ngươi nói cái gì, đám người quá sợ hãi, chính là liền Từ Dương, chợt vừa nghe đến tin tức này cũng là trong lòng run lên. Có lẽ các người khả năng không tin, nhưng chúng ta đương dương nhất tộc không cần thiết nói dối, bị hủy diệt mục thần nhất tộc có 10 cái tộc dân trốn đến chúng ta bên này, ta cái này để người đem bọn hắn mang vào, so sánh một phen các người liền biết ta nói không giả. Tộc trưởng phát ra một đạo mệnh lệnh, trong doanh trướng một cái đại hán lập tức đi ra ngoài, rất nhanh liền đem kia 10 cái người già trẻ em mang vào doanh trướng. Dựa theo trên quyển trục ghi chép, mục thần một mạch tộc dân cái chán chính giữa có một đạo đặc thù hỏa văn ấn ký, trước mặt mười mấy người này đúng là như thế, mấy vị, mời nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là phương kia người đối các người hạ thủ. Trong đó cái kia một mặt đau khổ lão phụ nhân mở miệng, chúng ta mục thần nhất tộc, bị bên cạnh chiến huy nhất tộc đột nhiên tập kích tử thương thảm trọng. Bọn hắn thừa dịp chúng ta tộc trưởng thân tín một mạch các dũng sĩ không tại, đối với chúng ta tộc dân trắng trợn tàn sát, chúng ta mấy cái cũng là trong tuyệt vọng trốn tới mới miễn đi vừa chết. Từ Dương sắc mặt lạnh dần, vậy các người tộc trưởng một mạch người hiện tại nơi nào? Bọn hắn tiến vào Vân Khâu 10 vạn sơn lĩnh hoang độc khu, tìm kiếm chú Văn Hỏa Trùng, đến nay vẫn chưa về, ta hiện tại truyền cho ngươi một dấu ấn, ngươi giúp ta phân biệt một chút thân phận của người này. Từ Dương nói, đem Lăng Thanh Xu khuôn mặt truyền lại cho lão phụ nhân, đối phương có vẻ hơi kích động. Cái này không phải chúng ta tộc trưởng nữ nhi, hạ tộc trưởng đời thứ nhất Lăng Sa à, đại nhân, ngài nhận ra nàng, Từ Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, nàng cũng đi theo tộc trưởng bọn hắn lên núi rồi, phải. Lăng Sa chính là chúng ta trong tộc cường đại nhất võ giả, nếu là có nàng ở đây, chiến huy nhất tộc tuyệt không dám đối với chúng ta tùy tiện xuống tay, đáng tiếc, bây giờ nói cái gì đều đã không kịp. Yên tâm đi, mối thù của các người ta sẽ thay các người báo. Từ Dương nói một lần nữa nhìn về phía trước mặt cái này mười mấy tộc nhân cường giả, cảm tạ các người cung cấp manh mối, đường Dương nhất tộc ân tình này ta ghi lại, hiện tại chúng ta phải lập tức lên đường tiến về hoang độc khu vực, sau này còn gặp lại, chậm đã. Từ Dương bọn người liền muốn rời khỏi, lại là đột nhiên bị cái này đương dương nhất tộc những người lãnh đạo ngăn cản xuống tới. Thiếu niên, chúng ta đương dương nhất tộc có cái phép tắc, mỗi một cái đến tìm kiếm chúng ta trợ giúp tộc đàn, khi lấy được muốn đáp án về sau, đều phải giao phó đồng dạng thù lao. Từ Dương không khỏi nhíu mày, thù lao, chẳng lẽ ta một cái nhân tình, còn không chống đỡ được các người cái gọi là một kiện thù lao, hoặc là nói, các người là coi trọng trên người chúng ta thứ gì sao? Lời này mới ra, đoàn đội trên thân mọi người đều là phóng xuất ra khác biệt trình độ thần lực ba động. Bầu không khí dường như đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, làm sao, các người làm kẻ ngoại lai, tìm kiếm trợ giúp của chúng ta, lại không tuân quy củ, là không đem chúng ta đương dương nhất tộc người để vào mắt. Nguyên bản Từ Dương là nghĩ trở mặt tới, nhưng nghĩ lại, những người này dường như cũng không có làm gì sai, nói cho cùng cũng là mình đối lý, thôi, ngươi muốn cái gì thù lao, là tiền, vẫn là, chúng ta chỉ cần một vật, đó chính là chiến huy nhất tộc đệ nhất cường giả Huy Minh đầu lâu. Từ Dương lúc này mới ý thức được, chẳng qua chỉ là chủng tộc nội bộ ở giữa tranh đấu, mình đoàn đội đã quyết định muốn đi tìm Lăng Thanh Xu, như vậy mục thần nhất tộc cửu địch chiến huy nhất tộc nhất định chính là địch nhân, tiện thể lấy hỗ trợ gỡ xuống đối thủ một cái đầu lâu cũng không phải làm không được. Không có vấn đề, chẳng qua phải chờ chúng ta tìm tới kia mục thần nhất tộc cố nhân lại nói, chỉ cần nàng quyết định báo thù, làm đối thủ, chiến huy nhất tộc tận thế cũng tương lai lâm. Đáp ứng đương dương nhất tộc yêu cầu này, mọi người chung quanh trên người võ giả sát khí cấp tốc tiêu tán. Thay vào đó lại là trước đó kia một bộ bình thản dáng vẻ, Từ Dương bọn người ở tại đạt tới mục đích về sau, liền lại một lần nữa tiến vào kia tam tê xe ở trong thẳng đến hoang độc khu. Cái gọi là hoang độc khu, chính là thế hệ này được xưng là cấm địa vị trí, bởi vì thường xuyên sẽ có kịch độc mãnh thú ẩn hiện, dần dà kia rừng cây chỗ sâu hoàn cảnh liền sẽ trở nên 10 phần ác liệt. Nhưng một chút cường đại võ giả lại có thể gánh vác loại hoàn cảnh này xâm thể, tiến vào bên trong ngắt lấy một chút 10 phần chân quý thiên địa thần tài, phải biết. Thường thường càng là hung hiểm địa phương, sinh trưởng ra thảo dược liền sẽ càng chân quý, nguy hiểm vĩnh viễn là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ông trời ơi. Nơi này cũng quá dọa người đi, liền không khí đều bị độc khu hoàn toàn ngâm không còn hình dáng, tiểu đoàn đoàn nhịn không được hít sâu một hơi cảm khái một đợt, không cần sợ, ta có biện pháp. Từ Dương nói, đột nhiên từ trong lòng bàn tay vẩy ra một loại đặc thù thuốc bột, rất nhanh loại này dừa phấn tự mang mùi thơm ngát liền bám vào bên người các đội hữu trên thân. Đây là tị độc phấn hoa. Chính ta điều phối ra tới, chỉ cần trên thân phát ra loại này mùi thơm ngát hương vị, chung quanh những thứ kịch độc kia nhân tố đều sẽ trong thời gian cực ngắn cùng phấn hoa hương vị trung hòa, từ đó đạt tới che đậy độc tố tác dụng. Đồng bạn nhao nhao một mặt bộ dáng ế sợ, bọn hắn hiện tại cũng không có thức tỉnh thế giới chân thật ở trong ký ức, đương nhiên không rõ ràng trước mặt Từ Dương vốn là nên đến cỡ nào thần thông quảng đại. Liền xem như tại cái này ảo tưởng thế giới bên trong, Từ Dương vẫn như cũ là cái kia không gì làm không được tồn tại. Một đoàn người bắt đầu hướng hoang độc khu chỗ sâu phi hành, phía dưới trong rừng rậm ở giữa đủ loại hoang dại mãnh thú tầng tầng lớp lớp, ồ, các người nhìn, bên kia. Long Khôn cái thứ nhất có phát hiện, lập tức liền nhìn thấy chỗ rừng sâu trên mặt đất, có một ít mặc đặc thù trang phục người thi thể, Từ Dương bọn người lập tức xuống dưới xem xét đến tột cùng, lúc này mới phát hiện, những người này chính là vẫn lạc tại rừng cây ở trong mục thần một mạch cường giả. Hỏng bét, xem ra, bọn hắn hẳn là bị rất nhiều mãnh thú quần công kích quá. Trên người chú văn lực lượng toàn bộ vỡ nát, kỳ quái, lão đại, ngươi muốn tìm cái cô nương kia đến cùng ở nơi nào, vì sao còn không thấy tung ảnh của nàng, siêu siêu siêu. Ngay tại Long Khôn vừa mới nói dứt lời thời điểm, nơi xa đếm không hết sắc bén mũi tên bay về phía bên này, cẩn thận. Từ Dương lập tức phóng xuất ra vô cùng cường đại tu la khí tức, màu đen quang vụ trong khoảnh khắc vỡ nát những cái này bay tới mũi tên, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt hướng vụng trộm phóng ám tiễn những người này, cái này mũi tên trên thân tản ra chú văn khí tức, hẳn là mục thần nhất tộc người. Từ Dương phát hiện cái này một chi tiết về sau, ngay lập tức lẻn đến bên cạnh một gốc cổ thụ che trời bên trên, dùng mạnh mẽ hồn âm bao trùm chung quanh, chúng ta là đến nghĩ cách cứu viện tiếp ứng mục thần nhất tộc, cũng không phải là địch nhân của các ngươi, như còn có bạch này chiến sĩ mời nhanh chóng hiện thân. Quả nhiên, hồn âm bao trùm ra ngoài một phút đồng hồ sau, mười mấy thân ảnh từ rừng rậm đầu kia chui ra, cầm đầu cái kia người xuyên mục thần tộc áo ra cô gái trẻ tuổi rất nhanh ánh vào đám người tầm mắt. Nữ nhân này nhìn qua tràn đầy một loại giả tính mị lực, võ giả khí tức cũng thập phần cường đại, là toàn bộ đội ngũ ở trong một cái duy nhất không có thụ thương cường đại tồn tại, Thanh Xu, cuối cùng tìm tới người. Từ Dương trong miệng nói thầm một tiếng, bên cạnh đồng bạn từng cái lại là một mặt mộng bi, bọn hắn đến nay đều đối Từ Dương cái này một kẻ ngoại lai lý luận biểu thị ngạc nhiên, không khỏi cũng bắt đầu đánh giá đến trước mặt cái này thành viên mới, các ngươi là ai? Làm thế nào biết chúng ta mục thần nhất tộc người chui vào cái này rừng cây? Lăng Thanh Xu hiển nhiên đối Từ Dương cùng những người khác tương đương lạ lẫm, liền xem như hiện tại, trong lòng loại kia cảnh giác cũng không có chút nào buông xuống ý tứ. Ta không thể không nói cho các ngươi biết, chiến huy nhất tộc đánh lén bộ lạc của các ngươi, hiện tại các người tộc nhân tử thương hơn phân nửa đã hoàn toàn sụp đổ, ngươi nói cái gì, đáng ghét. Nghĩ không ra, chiến huy nhất tộc trước đó ngầm tra tại bộ lạc ở trong nhãn tuyến cũng không có triệt để trừ bỏ, chúng ta cuối cùng là xảy ra sai sót à, Thanh Xu trên mặt tràn ngập bi thương nhan sắc, ồ, nói như vậy, các người hai tộc trước đó đã dương cung bạt kiếm. Vậy tại sao còn phải tại cái này trong lúc mấu chốt bí quá hóa liều tiến vào loại nguy hiểm này khu vực đâu, Từ Dương đối với cái này nghi hoặc không hiểu, liền là mở miệng hỏi thăm một phen. Chiến huy một mạch tộc trưởng Huyền Khôn đã bước vào đại võ hồn cảnh, luyện hóa ra mạnh nhất lôi thuộc tính chú văn, hiện tại chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có tại cái này hoang độc trong rừng thu hoạch đến hỏa trùng, mới có chiến thắng bọn hắn khả năng. Lăng Thanh Xu nói, điểm một cái trên trán của mình trong tộc đánh dấu. Đây chính là huyền hỏa hỏa trùng đánh dấu, cũng là chúng ta mục thần một mạch tín ngưỡng chỗ, truyền thuyết tại vô số năm trước, chính là phiến rừng rậm này chỗ sâu nhất miệng núi lửa dưới, dựng dục chân chính huyền hỏa hỏa trùng, có thể luyện chế ra trên đời cường đại nhất chú văn. Đây chính là chúng ta chuyến này duy nhất mục đích, Long Khôn bất đắc dĩ thở dài, các người những bộ lạc này bên trong người thật đúng là ngay thẳng à, liền không nghĩ tới cái này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, căn bản không hề hỏa trùng lực lượng tồn tại. Lăng Thanh Xu tuyệt không nhiều lời, chỉ mở ra bàn tay của mình, một đạo vô cùng thuần túy hỏa chi chú văn quang diễm huyễn hóa mà ra, nếu như không có hỏa trùng ban sơ truyền thừa tại, chúng ta mục thần một mạch đã từng huy hoàng từ đâu mà đến. Tại vài ngàn năm trước, toàn bộ Vân Khâu đều là địa bàn của chúng ta, tất cả chủng tộc khác đều muốn hướng chúng ta cúi đầu xưng thần, dựa vào chính là cái này hỏa trùng lực lượng, Từ Dương than nhẹ một tiếng. Cái gì đều không cần nói, đã ngươi khăng khăng muốn tìm hỏa trùng, đem vị trí nói cho chúng ta biết, chỉ có đạt được trợ giúp của chúng ta, các người mới có nhúng chàm kia hỏa trùng lực lượng khả năng. Lăng Thanh Xu lâm vào suy tư, mà phía sau nàng cái này mấy cái trong tộc tinh anh thì đều hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ nửa ngày mới rốt cục gật đầu. Trước mắt đến xem, nhiều người cuối cùng là phải tốt qua người ít, những người này nhìn qua hẳn là cũng không phải người xấu, mặc dù ta không rõ ràng bọn hắn tại sao phải giúp chúng ta, coi như trước mắt tình cảnh của chúng ta, đạt được trợ giúp của bọn hắn không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lăng Thanh Xu rốt cục ngưng trọng gật đầu, vậy liền đa tạ, chỉ cần có thể giúp chúng ta lấy được hỏa trùng, sau này ta mục thần một mạch, vĩnh viễn là minh hữu của các người. Tiểu đoàn đoàn bất đắc dĩ giang tay ra, các người liền bộ lạc đều không có, đường thuận loại này ngân phiếu không có ý nghĩa gì. Còn không bằng xuất ra một điểm thực tế đến, Lăng Thanh Xu nhìn tiểu nha đầu một chút không khỏi hỏi lại, vậy các ngươi muốn có được cái gì? Rất đơn giản, nếu như chúng ta giúp ngươi đạt được hỏa trùng, đồng thời thành công hủy diệt chiến huy một mạch uy ế, giúp các ngươi vẫn lạc tộc nhân báo thù, từ nay về sau, ngươi muốn trở thành lão đại của chúng ta tùy tùng, đồng thời đi theo chúng ta rời đi nơi này, đem vị trí tộc trưởng giao phó cho những người khác. Tiểu đoàn đoàn cái này sóng tương đương cơ linh, nói ra Từ Dương tâm ý, không được, nàng là chúng ta tương lai tộc trưởng, các người có quyền gì gọi nàng rời đi, Lăng Thanh Xu lại là hướng về sau khoát tay áo, ta đáp ứng các người. Chỉ cần có hòa trùng tại, coi như không có ta, mục thần nhất tộc đồng dạng có thể có cơ hội vùng lên, nhìn xem Lăng Thanh Xu ánh mắt kiên định, Từ Dương suy nghĩ phảng phất lại trở lại mình vừa xuất quan trở lại Thiên Lam Tông thời điểm, tông môn bị vây công. Nàng bất khuất bộ dáng vẫn là sâu như vậy khắc. Cho dù thân ở ảo tưởng thế giới, nhưng một người bản chất là sẽ không bị thay đổi, Từ Dương tin tưởng vững chắc, luôn có như vậy một loại tồn tại, có thể giúp mình đoàn đội trở lại trong thế giới hiện thực, tránh thoát vô tận chi tháp trói buộc. Rốt cục, đoàn đội tại một lần bị lâm thời lớn mạnh, một đoàn người tại Thanh Xu dẫn đầu hạ triều lấy ở giữa nhất kia núi lửa khu vực đi đến, càng là đi hướng rừng nội bộ, trong không khí nhiệt độ liền càng cao, mang cho đám người áp lực tự nhiên cũng liền càng lớn. Cũng may đám người thực lực tổng hợp tương đối khá mạnh, vẻn vẹn chỉ là nhiệt độ cao thuộc tính cũng không thể mang cho mọi người chí mạng áp bách. Huống chi trong đội ngũ có Từ Dương cùng Vô Song loại này chân chính đại lão, chỉ là hoàn cảnh bên ngoài nhân tố tuyệt không có khả năng uy ế được đoàn đội chỉnh thể tiến lên tiết tấu. Hai ngày sau, Từ Dương đám người đi tới cái này hoang độc rừng hạch tâm, cũng chính là kia hoang độc hỏa núi lân cận. Đằng không mà lên, Từ Dương tại kia tam tê xe trợ giúp hạ đạt được quan sát núi lửa thị giác, rất nhanh liền nhìn thấy kia núi lửa ở giữa cháy hừng hực xích kim sắc hỏa trùng. Quả nhiên, kia núi lửa ở giữa thật dựng dục một viên cùng các ngươi đỉnh đầu cái này đánh dấu đồng dạng hỏa trùng. Lăng Thanh Du bọn người lộ ra phá lệ hưng phấn, quá tốt, chúng ta mạch này huy hoàng rốt cục có thể tái hiện. Lăng Thanh Du làm bộ liền phải tự mình đi lấy, thế nhưng là bất đắc dĩ, núi lửa này nội bộ nhiệt độ cao quá mức hung lệ, bằng vào nàng một người đừng nói là lấy ra hỏa trùng, liền xem như tiếp cận bên kia đều căn bản làm không được. Ta nói, các người liền không nên uổng phí khí lực, vẫn là giao cho chúng ta lão đại đi, trừ hắn, ta không cảm thấy đội ngũ này ở trong còn có ai có thể có năng lực như vậy. Long Khôn nói như vậy, bằng vào chính là khả năng phán đoán của mình, mặc dù Vô Song trưởng công chúa nội tình bị hắn xem nhẹ, nhưng Từ Dương đích thật là một cái duy nhất có dạng này bản lãnh người. Tu La Chi kiếm bị hắn kêu gọi ra tới, cường đại kiếm khí phóng thích hướng chung quanh, tại Từ Dương lực lượng dẫn đạo hạ xông vào miệng núi lửa chỗ sâu, ầm ầm. Nhưng nghe một tiếng cuồng mãnh tiếng gầm tiếng vang bộc phát, vô cùng vô tận màu đen gần như đem núi lửa này miệng chỗ sâu hỏa diễm chi lực hoàn toàn nuốt hết. Ngay sau đó, cường đại sức cắn nuốt cấp tốc khóa chặt cái kia đạo hỏa trùng, tại Từ Dương điều khiển dưới, Tu La Chi kiếm cứ như vậy mang theo kia một viên hỏa trùng bay ra miệng núi lửa. Trời ạ, ngươi thật làm được. Lăng Thanh Du hoàn toàn bị lúc này Từ Dương kinh ngạc đến ngây người, làm nàng nhìn thấy Từ Dương tay cầm Tu La Chi kiếm đứng ngạo nghễ hư không, một cái tay khác bên trong nâng kia óng ánh hỏa trùng đúc, ánh mắt bên trong lóe ra vô cùng kích động cùng sùng bái hào quang. Một lần nữa rơi xuống đất, Từ Dương tuyệt không ngay lập tức đem cái này hỏa trùng giao cho Lăng Thanh Du. Thứ này quá mức cực nóng hung lệ, ta phải cần một khoảng thời gian đem lạnh đi khả năng giao cho ngươi, nếu không ngươi chẳng những không có cơ hội đem luyện hóa, liền xem như cưỡng ép thôn vệ vào trong cơ thể, rất có thể cũng sẽ đem ngươi cả người hoàn toàn phế bỏ, đừng nói tu vi có thể hay không giữ lại, ngươi người có thể không có thể sống sót đều là ẩn số. Lăng Thanh Du tuyệt không phản bác Từ Dương, lúc này dưới cái nhìn của nàng, Từ Dương liền như là mình một mạch chúa cứu thế, thực lực chính là hán quyền nói chuyện lớn nhất cam đoan, liền xem như Thanh Du phía sau cái này 10 cái tráng hán tộc nhân cũng đều không dám đối Từ Dương lãnh đạm chút nào, tự nhiên đối với hắn nghe. Lời giam giáp, trọn vẹn quá 2 canh giờ, Từ Dương tu la lực lượng đem cái này hỏa trùng hoàn toàn làm lạnh, đồng thời hấp thụ tiến một bộ phận hỏa trùng lực lượng nhập thể, lúc này mới xem như đại công cáo thành, yên tâm đem hỏa trùng giao cho Thanh Du. Dù là như thế, làm cái này hỏa trùng lực lượng hoàn mỹ bày biện ra lúc đến, Thanh Du muốn thôn vệ nàng vẫn là có vẻ hơi phí sức. Lang Sa đại nhân, ngài có thể bị nguy hiểm hay không? Thanh Du cười khổ lắc đầu, vì tộc hy vọng của mọi người, coi như muốn xuống địa ngục cũng sẽ không tiếc. Mục thần nhất tộc các tộc nhân, cảm tạ các ngươi phù hộ, ta đã thành công thu hoạch được trong truyền thuyết mục thần hỏa trùng, mục thần nhất tộc sắp nghênh đón một vòng mới phục hưng, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, mời các ngươi nghỉ ngơi. Lăng Thanh Du lúc này nhìn qua rất kích động. Mỗi khi nghĩ đến mình những cái kia tộc nhân chết thảm tại chiến huy nhất tộc người trong tay, Lăng Thanh Du trong lòng kia phần hận ý, liền sẽ như là cái này hỏa trùng đồng dạng tùy ý bốc cháy lên. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn hoàn thành hỏa trùng thôn phệ, sau đó dẫn mọi người đem chiến huy nhất tộc triệt để lật úp. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, cái này hỏa trùng lực lượng 10 phần cường hãn, ngươi bây giờ nội tình nếu như muốn một hơi hoàn thành luyện hóa, không có người ngoài trợ giúp căn bản không có khả năng hoàn thành, vậy theo ngươi ý tứ ta nên làm như thế nào? Lăng Thanh Su đối diện trước Từ Dương vẫn là 10 phần tôn kính, mặc dù nàng hiện tại không có thế giới chân thật ở trong nguyên thuộc về trí nhớ của mình, căn bản không nhận ra mình lão tổ này, nhưng là bởi vì Từ Dương giúp nàng đoạt lấy hỏa trùng, phần này cảm kích là không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Về phần cái này, ta cần cùng ngươi bảo trì phương diện tinh thần cao độ nhất trí, mới có thể tại ngươi thôn vệ hoạt động quá trình bên trong đối ngươi thực hiện đồng bộ dẫn đạo, bao quát năng lượng truyền thâu cùng thủ hộ. Nếu là không có thần lực của ta thay ngươi giữ vững kinh mạch, một khi thôn vệ quá trình bên trong có bất kỳ khác thường gì, kia đều sẽ là 10 phần nguy hiểm. Lăng Thanh Du tự nhiên cũng minh bạch cái này hỏa trùng ý vị như thế nào, nếu như tùy tiện bí quá hóa liều, rất có thể sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Là mục thần một mạch tộc trưởng đương nhiệm, nàng tự nhiên không phải sợ chết người, nhưng là tại không có hoàn thành sứ mạng của mình trước, nàng nhất định phải muốn sống sót. A Dương, ta mục thần một mạch hy vọng đều giao tại trong tay của ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo chúng ta hoàn mỹ thôn phệ lửa cháy loại lực lượng, sau này ta cái mạng này chính là của ngươi. Từ Dương lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Mệnh của ngươi hay là mình giữ đi, ta không muốn, nhưng là gia nhập ta đoàn đội vận mệnh, ngươi là không có cách nào sửa đổi, yên tâm, có ta ở đây ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Chẳng biết tại sao, cái này mất đi thế giới chân thật ký ức Lăng Thanh Xu, đang nhìn nhau bên trên Từ Dương ánh mắt trong nháy mắt, trong lòng hiện ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, dường như người này bẩm sinh liền có thể mang cho người bên cạnh cảm giác thân cận. Hiện tại ngươi hai mắt nhắm lại, căn cứ ta dẫn đạo đến điều chỉnh trạng thái của mình, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Từ Dương không hổ là toàn bộ đoàn đội tuyệt đối hạch tâm cùng lãnh tụ tinh thần, vừa mới nói xong, chung quanh các đội hữu rất tự giác hướng chung quanh trải rộng ra, cho hai người đưa ra đầy đủ không gian, đồng thời vì đó hộ pháp. Đây cũng chính là đoàn đội cùng đồng bạn có thể cho Từ Dương mang đến trợ giúp lớn nhất, vẻn vẹn tại hắn ngẫu nhiên cần thời điểm đứng ra vì hắn làm một chút việc, điều này vô cùng tráng kiện đùi liền có thể ôm cả cuộc đời trước. Dựa theo Từ Dương dẫn đạo, Lăng Thanh Xu rất mau tiến vào tâm thần thủ nhất hoàn mỹ tâm cảnh trạng thái. Cảm xúc cũng phải lấy hoàn toàn bình phục. Phải biết, thôn phệ hỏa chủng loại này trình tự làm việc liền Từ Dương cũng không có tự mình thử qua, nhưng bởi vì hắn đủ cường đại, có thể lấy tự thân tinh thần lực đối Lăng Thanh Xu kinh mạch tiến hành 100% không góc chết giám sát, lúc này mới có thể cam đoan thân thể của nàng sẽ không xuất hiện vấn đề. Bắt đầu, Từ Dương ánh mắt vẫn là đóng chặt trạng thái, nhưng hắn lại một chỉ điểm ra một đạo vô cùng ngưng thực màu đen khí tức, khóa chặt tại trước mặt cái này đoàn màu đỏ hòa diễm bản thể bên trên. Đem chậm chậm dẫn đạo hướng Lăng Thanh Xu hướng trên đỉnh đầu, người này đến cùng lai lịch gì? Hắn lại có thể bằng vào thần lực của mình, đem cái này không dập tắt lửa loại hoàn chỉnh bao vây lại, mà không có bị chi triệt để hòa tan, đây cũng quá khủng bố đi. Bên người mấy cái kia mục thần nhất tộc các chiến sĩ tất cả đều bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm hai mặt nhìn nhau, không ai dám tin tưởng, thủ đoạn như vậy sẽ là trước mặt cái mới nhìn qua này vô cùng trẻ tuổi ra hỏa thi triển đi ra. Cùng là thế hệ tuổi trẻ, Từ Dương tồn tại khiến cái này người cảm thấy tự ti mặc cảm. Đồng dạng là người, vì sao mình phải nhờ vào một nữ nhân đến cứu vớt bộ lạc, mà trước mặt gia hỏa này, lại có thể bằng sức một mình thủ hộ bên người nhiều như vậy đồng bạn lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đây chính là chênh lệch, thực lực mạnh yếu, quyết định người khác nhau không cùng sống pháp, mà Từ Dương cả đời này, nhất định là muốn long trời lở đất. Hỏa chủng tia sáng triệt để bị đồng hóa thành màu đen, cùng Từ Dương tu la lực lượng duy trì tương đối hoàn hảo câu thông trạng thái, dưới sự dẫn đường của hắn bắt đầu dung nhập Lăng Thanh Xu trong đan điền. Sở dĩ lựa chọn vị trí này là bởi vì đan điền là một võ giả, đặc biệt là một chú văn năng lượng người sở hữu trước hết nhất mở ra đến chữ đạp bản nguyên khu vực, nó chính là võ giả trong thân thể cứng rắn nhất thể mạch bộ vị trọng yếu, có thể tại không tổn hại thân thể điều kiện tiên quyết, trợ giúp Lăng Thanh Xu trước hết nhất bắt đầu thích ứng hỏa chủng lực lượng cùng nhiệt độ, đạo lý kia như ngâm nước nóng, quyết định là trước từ cước bộ bắt đầu xâm nhập, tại hạ chi bắt đầu trước thích ứng nóng nhiệt độ của nước sau lại dần dần hướng toàn thân thẩm thấu, hỏa chủng cũng giống như vậy. Quan trọng hơn chính là, nhân thể mấu chốt nhất tâm mạch cùng khí quan đều tại nửa người trên, vạn nhất cái này hòa chủng trước từ những bộ vị khác nhập thể, đau khổ kịch liệt trực tiếp luyện hỏng rơi kinh mạch của nàng, một khi tinh thần lực sụp đổ, hòa chủng tự mang huyền hỏa chi uy hoàn toàn mất khống chế, Lăng Thanh Xu thậm chí có bị đốt sống chết tươi khả năng. Lúc này Lăng Thanh Xu, trong đan điền cấp tốc truyền ra vô cùng vô tận huyền hỏa nhiệt năng, gần như trong khoảnh khắc, liền đem nha đầu này trải rộng toàn thân lại giấu ở cơ thể bên trong chú văn hoàn toàn thắp sáng. Cả người từ đầu đến chân mỗi một tấc trên da, đều phụ đầy mật ép một chút xích hồng sắc chú văn, đó chính là chú văn năng lượng bị nhái mắt lớp đầy hiệu quả thể hiện. Ông trời ơi, đây chính là huyền hỏa hỏa chủng uy lực sao? Đại nhân trước đó vì bảo hộ chúng ta, đối kháng cái này hoang độc rừng ở trong cường đại hung thú, gần như khô cạn chú văn bên trong chứa đựng toàn bộ lực lượng, những lực lượng này dựa vào tu luyện bổ sung, lấy đại nhân thiên phú, tối thiểu cũng cần thời gian nửa tháng. Nhưng cái này hỏa chủng, đúng là trong nháy mắt liền để cái này chú văn hoàn toàn bị lấp đầy, quá kinh người. Từ Dương những cái này đồng bạn đều là đến từ thần chi quốc vương đô, vẻn vẹn chỉ đối thần chi lực có hiểu biết, đồng thời vương đô trực hệ võ thần quan bọn hắn đa số kiếm tu, đối chú văn loại này có chút dựa vào ngoại lực thành phần tu luyện đường tắt không phải rất cảm mạo, thậm chí có thể nói có chút xem thường, bởi vậy tất cả mọi người không hiểu rõ lắm phương diện này môn đạo. Nhưng lúc này đây, làm Từ Dương tại Lăng Thanh Xu thể mạch bên trong quan sát một phen về sau, hắn mới phát hiện loại này chú văn lực lượng, chính là đem cơ bản nhất thiên địa nguyên khí cùng nguyên tố thuộc tính, dựa theo đặc biệt quy luật biên chế chứa đựng, tại lúc cần thiết phóng xuất ra sử dụng, vẫn có thể xem là một loại mở ra lối riêng phương thức tu luyện, đơn giản đến nói, loại phương thức này chỉ cần cố gắng, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít kế thừa một chút lực lượng đến để thăng mình sinh tồn năng lực, không cần giống tu luyện như vậy, suy xét đến thiên phú đủ loại, Đương nhiên, tu luyện chính là chân chính lợi dụng thiên địa chi lực thay đổi tự thân cường độ, loại này chú văn lực lượng, vẻn vẹn chỉ là lợi dụng chú văn loại này môi giới tạm thời phong ấn tại trong cơ thể, tự thân kinh mạch bản thể tuyệt không có quá mức rõ ràng tăng lên. Từ Dương cũng không nghĩ tới, điểm này, ngược lại thành thôn phệ hỏa trùng trong lúc đó để lộ ra chí mạng tai họa ngầm, hỏng bét. Đế đầu này dường như liền tu luyện bản năng đều cùng một chỗ bị phủ bụi, liền khí tức dẫn đạo nhập kinh mạch đều làm không phải rất thông thuận. Dừng lại tại trong đan điền huyền hỏa lực lượng gần như còn duy trì độ lớn ban đầu, nếu là không thể mau chóng đem thôn phệ, thực sự trở thành thân thể của mình một bộ phận, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có thức hải diệt vong nguy hiểm. Trong lòng nghĩ như vậy, Từ Dương lập tức cho Lăng Thanh Du tương ứng dẫn đạo, đồng thời tiến một bước thúc giục để điểm nàng phải tăng tốc mình luyện hóa tiết tấu. Cũng xấu hổ chính là, nha đầu này cũng vẻn vẹn chỉ là đi theo lo lắng xuông, chỉ có một lời nhiệt tình muốn thôn phệ, nhưng không có tới xứng đôi năng lực cùng phương pháp, gần như toàn bộ hành trình đều ở cạnh Từ Dương, cái này có chút xấu hổ. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, toàn bộ thôn phệ tiến trình do đám người trong tưởng tượng chậm chạp được nhiều, đảo mắt liền đã là hoàng hôn qua đi màn đêm buông xuống, ngáp, Long Khôn vỗ vỗ miệng ba xoay xoay lưng, đã có chút bắt đầu mệt rã rời. Bên người Ngũ Kim Hoa bọn người càng là bởi vì tu luyện nội tình không phải rất mạnh, tại cái này hoang độc rừng khu vực hạch tâm rất nhanh liền sinh ra mệt mỏi chi tướng, các người về trước xe nghỉ ngơi đi, ta đến trông coi hai người bọn họ. Long Khôn bọn hắn thật cũng không khách khí, dù sao nơi này nhìn qua không có cái gì hung thú xâm lấn, tới gần miệng núi lửa loại này địa giới, đoán chừng toàn bộ hoang độc rừng đều không có bao nhiêu người dám đụng lên tới. Vậy thì tốt, làm phiền Vô Song tỉ tỉ, nếu như ngươi cũng mệt mỏi, nhớ kỹ kêu chúng ta tới thay thế ngươi. Bao quanh Tiểu Khả Ái cũng xoay xoay lưng, Vô Song nhéo nhéo khuôn mặt của nàng gật đầu cười. Nếu như những người này biết Vô Song chính là thần chi quốc địa vị trí cao vô thượng trưởng công chúa, đoán chừng đã sớm đi nghỉ ngơi. Ngược lại là Linh Giao nha đầu kia, bởi vì bản thân liền là cao giai kiếm tu, tố chất thân thể vẫn là rất cường đại, cùng Vô Song lên tiếng chào về sau, liền hướng phía núi lửa này miệng bên ngoài tìm cái địa phương. Ta không mệt, buổi tiếp ngươi cùng một chỗ đi, cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau, có việc gọi ta là được. Vô Song gật đầu lên tiếng, cái khác mấy cái kia mục thần nhất tộc trắng hán cũng đều chủ động yêu cầu cho Linh Giao chia sẻ chút nhiệm vụ, riêng phần mình phân tán vì một cái lớn vòng ngoài, xem như vì nhà mình tộc trưởng đại nhân cùng Từ Dương sáng tạo ra tốt nhất thôn phệ hoàn cảnh. Bình tĩnh nhìn Từ Dương, lấy Vô Song tinh thần lực nàng làm sao nhìn không ra, từ đầu đến cuối gần như đều là Từ Dương tự thân đi làm, dùng mình lực lượng cùng đội tình chia sẻ phần lớn hòa chủng thiếu đất lực, mới cam đoan nha đầu này an an ổn ổn thôn phệ hòa chủng hoàn cảnh. Mà trải qua lần này thôn phệ tẩy lễ về sau, Lăng Thanh Du thân xác cường độ, ngược lại thành đoàn đội bên trong trừ Từ Dương cùng Vô Song bên ngoài mạnh nhất một cái kia, đêm tối ở giữa, núi lửa này miệng bên ngoài ánh sáng mười phần tươi sáng. Thôn phệ đã đi tới gay cấn giai đoạn, Lăng Thanh Du nha đầu này toàn thân đã hoàn toàn thành nóng hổi kim hồng sắc, như là một hòa nhân đồng dạng xếp bằng ở đêm tối dưới. Không ai có thể nghĩ đến, cái này vốn nên mười phần ẩn nấp an toàn thôn phệ hoàn cảnh, lại gần như tại cái này cùng một thời gian. Trống rỗng xuất hiện lớn lao nguy cơ, phốc. Không hề có điểm báo trước nháy mắt, trong đêm tối xuyên qua tại trong rừng rậm một đám người áo đen, lặng yên không một tiếng động xóa bỏ phía ngoài nhất tên kia đang đánh chợp mắt canh gác mục thần nhất tộc thành viên, vẹn vẹn một đao tuyệt sát đem cái này người hoàn toàn xóa đi sinh mệnh vết tích, ra tay chi tàn nhẫn sắc. Bén, xem xét liền đến có chuẩn bị, tuyệt không phải là một trận gặp gỡ bất ngờ đơn giản như vậy, im ắng áp lực cùng tử vong uy ế cấp tốc tràn ngập. Cái khác mấy cái mục thần một mạch cường giả dường như cũng đều không có ngay lập tức kịp phản ứng, nhau nhau bị xóa đi sinh mệnh. Vẹn vẹn cuối cùng còn lại hai người kia hơi cảnh giác một chút, rốt cục phát giác được không thích hợp, có người xâm lấn, đang phát ra dạng này một tiếng nhắc nhở về sau, cái này mục thần chiến sĩ cũng bị cắt cổ, Linh Giao cỡ nào tồn tại. Làm thần chi quốc vương đô hoàng gia lính đánh thuê phó thống lĩnh, thực lực của nàng tuyệt không phải mấy cái kia mục thần một mạch người có thể so sánh. Tại phát giác được không thích hợp sau ngay lập tức hướng Vô Song phóng thích cảnh giác tín hiệu, đồng thời mình hướng phía tây nam cũng chính là mấy cái kia mục thần nhất tộc. Người phương hướng nhanh chóng đè lên, tộc trưởng, cảm nhận được một cỗ cường đại võ giả khí tức tới gần, hẳn là trước đó tới qua những người kia một trong số đó, cầm đầu người áo đen bịt mặt cười lạnh, không muốn cùng với nàng lãng phí thời gian, cái kia một đội người đều không phải loại lương thiện. Phóng thích một con nuôi dưỡng thú cuốn lấy nàng là được, mục đích của chúng ta là hòa trùng, cùng cái kia gọi tử lang nữ nhân. Vâng, thật tình không biết nhóm này người xâm nhập không phải người khác, chính là trước đó vừa mới tiếp đãi quá Từ Dương bọn hắn đương dương nhất tộc. Không ai có thể nghĩ đến, mạch này người lại đều là lòng lang dạ thú gia hỏa, Từ Dương bọn hắn càng không rõ ràng lắm, liền mục thần nhất tộc hủy diệt, đều là bọn hắn giả truyền tình báo, cố ý thừa dịp mục thần nhất tộc hạch tâm chủ lực không tại, xúi dục Chiến Huy nhất tộc phát động tiến công. Lúc này, Tại Thu được linh giao thả ra chuyên thuộc về thần chi quốc vương thất hộ vệ đội chuyên môn tín hiệu về sau, Vô Song trên mặt sinh ra một tia khinh thường, không những không khẩn trương chút nào cùng cảnh giác nhan sắc, ngược lại câu lên một vòng mỉm cười. Rốt cục, mấy chục đạo bóng đen lục tục ngo ngoe, thuận kia trên đỉnh núi nóng bỏng ánh lửa bóng người chỉ dẫn, đi vào Vô Song mấy người vài trăm mét có hơn, nghĩ không ra, kẻ cầm đầu thế mà là các người, Đường Dương nhất tộc. Vô Song thanh âm, tại cái này trong đêm trăng lộ ra không linh mà trong trẻo lạnh lùng. Không nhìn tư thái của nàng hình dáng, vẻn vẹn chỉ là nghe thanh âm này, loại kia độc thuộc về thượng vị giả ung dung khí độ, liền không phải những cái này phàm phu tục tử có thể so sánh. Lúc này Vô Song, càng giống là băng lãnh mà cao ngạo thần, tại nhìn xuống những cái này dễ như trở bàn tay liền có thể bị mình nghiền chết con kiến. Người rất thông minh, tiểu cô nương, mặc dù chúng ta ẩn nấp khí tức, lại có hoang độc rừng độc tố che đậy, vẫn là bị người dễ dàng như vậy phát hiện. Không sai, chính là chúng ta. Đường Dương nhất tộc cái này màu đồng cổ làn da tộc trưởng rốt cục lấy xuống mặt nạ, sắc mặt lộ ra vô cùng dày đặc, nhưng một màn kia mỉm cười dường như chứng minh hắn trăm phương ngàn kế dã tâm, nhìn liền phải thực hiện. Có thể nói cho ta một chút, các người đến cùng có như thế nào tinh vi dự định, lại là như thế nào tìm tới nơi này đến đây này, rất đơn giản. Các người nhìn thấy kia 10 cái mục thần một mạch tộc nhân, trên thực tế là tù binh của chúng ta, mà cũng không phải là cái gọi là bị tiếp đãi lưu dân, bởi vì đây hết thảy bao quát Chiến Huy nhất tộc đối mục thần nhất tộc tiến công, đều là chúng ta bày kế. Mà chúng ta làm như vậy mục đích thực sự, chính là vì được đến hòa trùng, phần này lực lượng đủ để cho chúng ta thay thế mục thần nhất tộc, trở thành cái này Vân Khâu lĩnh vĩnh viễn vương. Vô Song lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, thì tính sao, coi như gọi các ngươi làm thế giới vương, thì phải làm thế nào đây? Dã tâm cùng đi si vọng là sẽ vô hạn bành trướng, một số thời khắc, người thật không nên thu hoạch được quá chân thực, quá có mục đích tính, sống ở trong mộng. Có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc à. Vô Song càng giống là một loại bản thân cảm khái, nhìn trước mặt miệng của những người này mặt, nha đầu này dường như đột nhiên có chút có thể lý giải từ Dương chấp nhất, ta không biết, là như thế nào một loại lực lượng cho các người đến tìm phiền phức lòng tin. Hiện tại nếu như chọn rời đi, các người còn có thể tiếp tục cùng trước đó đồng dạng an nhàn còn sống, đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn cự tuyệt nhắc nhở của ta, khăng khăng nếm thử tranh thủ một chút, chẳng qua làm như vậy, các người kết cục, sẽ rất thảm. Vô Song có chút di chuyển bước chân, khí tức trên thân yếu đến cơ hồ có thể không cần tính, nàng là sợ khí tức của mình ảnh hưởng từ Dương phán đoán để hắn phân tâm, giờ phút này ngược lại thành trước mặt những cái này đương Dương nhất tộc ra hòa lòng tin đầu nguồn. À, ngươi liền cái đường đường chính chính võ giả cũng không tính là, khí tức yếu thành cái dạng này, trong mắt của ta, nếu không phải ôm lấy cái kia A Dương đùi, ngươi mặt hàng này thậm chí đều đi không tiến cái này hoang độc rừng A, ha ha ha. Mấy chục hào đương Dương nhất tộc cường giả càn rỡ trào phúng. Nhưng mà Vô Song căn bản không có cho những người này bất kỳ đáp lại, vẫn như cũ khí định thần nhàn, chậm rãi hướng phía trước rảo bước tiến lên, động thủ. Không muốn chơi chết nữ nhân này, phế bỏ hành động của nàng lực là được, ta muốn để nàng nhìn tận mắt ta đoạt lấy hòa trùng, giết đồng bọn của nàng, sau đó, lại chinh phục nàng, tộc trưởng cũng không ngờ đến, nói ra lời nói này, đã coi như là nhân sinh của hắn đỉnh phong. Bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ thần chi quốc, có lẽ đều không có người nào dám ngay ở Vô Song mặt làm càn như thế. Những cái này kẻ đáng thương dùng hành động thực tế chứng minh, cái gì gọi là người không biết không sợ, ầm ầm. Cường đại chú văn chấn động, tựa hồ là đang trong khoảnh khắc, liền làm cho cả miệng núi lửa khu vực lâm vào kịch liệt chấn động, miệng núi lửa bên trong nham tương nhiệt độ cấp tốc kéo lên, ngược trời sóng nhiệt quay cuồng lên. Chẳng qua nhắc tới cũng kỳ, cỗ này sóng dữ tại chạm đến Vô Song thân thể trong nháy mắt, tựa như là một đóa phẫn nộ sóng lớn tiến đụng vào đại hải, tự nhiên mà vậy liền bị hòa tan. Đến mức Vô Song phía sau Từ Dương hai người vị trí, lại chênh lệch không ra dù là một tí khí tức chấn động, lúc này mạnh như Từ Dương, đều không có phát giác được có người ngoài xâm lấn dị thường. Cái gì? Cái này, làm sao có thể, nữ nhân này, lại có thể miễn dịch chú văn lực lượng, tộc trưởng hoàn toàn dọa sợ. Bởi vì căn cứ phán đoán của hắn, nhóm người này ở trong mạnh nhất hẳn là Từ Dương, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình trăm phương ngàn kế mưu đồ, bị Vô Song biến số này hoàn toàn đánh vỡ, nghĩ không ra. Ngươi cái này nhỏ hộ vệ lại có lai lịch lớn, nói, ngươi đến cùng là ai? Vô Song nở nụ cười, xen lẫn đùa bỡn chúng sinh một loại chiêu tức, thanh âm vẫn như cũ vô cùng dễ nghe, bằng ngươi, cũng xứng biết tên của ta. Nhẹ nhàng nâng tay, một đạo im ắng thần lực gợn sóng dập dờn mở, trước mặt mạch này mười mấy cái cường giả, bao quát cái này đương Dương nhất tộc tộc trưởng, hoàn toàn bị định ngay tại chỗ, ngay cả động cũng không động được chút nào. Thật tình không biết Vô Song thi triển lực lượng, dường như đã không cách nào dùng thuần túy thần lực đến định nghĩa cùng hình dung, càng giống là một loại lĩnh vực, mà nàng, chính là cái này lĩnh vực ở trong duy nhất chúa tể, chân chính thống ngự hết thảy thần, không phải đều rất khát vọng hòa chủng lực lượng à. Ta cái này thành toàn các người, cũng coi như để các ngươi có thể không lưu tiếc nuối rời đi thế giới này. Vô Song giữa ngón tay điểm nhẹ, phía sau kia miệng núi lửa bên trong, một đạo đủ có vài chục mét sáng dấp hỏa xà chậm chậm kéo lên, tại Vô Song lực lượng biên chế hạ cấp tốc thành hình, phun ra gàn giữa lửa giận quang diễm tuôn hướng cái này mấy chục người trước mặt, không. Nữ thần, cầu ngươi, bỏ qua chúng ta lần này đi, là chúng ta mắt chó không biết Thái Sơn, van cầu ngài, tộc trưởng này người gần như đều muốn khóc. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Từ Dương người dẫn đầu này hộ vệ bên cạnh, vậy mà mới thật sự là để bọn hắn tuyệt vọng chú tể. Ta rất muốn, đã cho các người cơ hội, người vì cái gì vốn là như vậy, tuyệt vọng sau mới có thể cảm thấy hối hận, đáng tiếc, lại hoàn mỹ thế giới, cũng không có hối hận hai chữ này, các người, không có cơ hội. Nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, Vô Song trên mặt một màn kia lạnh nhạt mỉm cười từ đầu đến cuối đều tại, chỉ là kia hỏa xà giữa trời rơi xuống trong nháy mắt. Tất cả cái này mấy chục người đều bị hoàn toàn thôn phệ. Hỏa xà tự mang nham tương nhiệt độ, đem cái này mười mấy cái tội ác ngập trời ra hỏa toàn bộ bao trùm, để bọn hắn cảm thụ được đốt người nỗi khổ lại ngay cả dãy giụa một chút cơ hội đều không có, sống sờ sờ cứ như vậy đứng tại chỗ, bị thiêu đốt thành tro tàn. Mà một màn này, vừa vặn bị nửa đường chém giết xong nuôi dưỡng thú gấp trở về Linh Giao nhìn cái rõ ràng, nàng lại cũng không có nghĩ đến, Vô Song cái này cái gọi là hoàng cung phái tới bảo hộ A Dương tử tức nữ võ giả. Vậy mà cường đại khiến người ngạt thở. Linh Giao không phải người ngu, làm vương thất người làm việc một trong, nàng kỳ thật đã sớm đối Vô Song khí tức cảm thấy không hiểu quen thuộc, mà nhìn thấy trước mắt một màn này, nàng đã không thể lại lừa mình dối người, cái này gọi Vô Song nữ tử thần bí, cám thành chính là trưởng công chúa bản nhân. Chẳng qua Linh Giao rất thông minh, cũng không có làm mặt chọc thùng nàng, vừa đến, nàng đối Từ Dương không có ác ý, thậm chí có thể nói, nàng làm đây đều là vì bảo hộ Từ Dương. Thứ hai, Linh Giao còn coi mình là vương thất người hầu, trưởng công chúa lựa chọn cải trang xuất cung cũng không phải nàng có tư cách lẫn vào, có lẽ cứ như vậy tiếp tục bình thản ở chung xuống dưới, mới là đôi bên lựa chọn tốt nhất. Linh Giao cũng biết, nếu như không có Vô Song tại, chỉ dựa vào tự mình một người trông coi, lúc này Từ Dương cùng Lăng Thanh Du sợ là đều muốn nguy hiểm, người bên này thế nào rồi, vừa mới có một nhóm người bịt mặt đột nhiên xâm nhập, giết mấy cái kia mục thần nhất tộc chiến sĩ. Vô Song cười khẽ. May mắn người kịp thời phát tín hiệu. Ta có chuẩn bị, bố trí huyễn thuật, đem những tên kia đưa vào miệng núi lửa bên trong, nguy cơ đã giải trừ, gần như cùng tại thời khắc này, hư không bên trên xe bên trong đám người lần lượt xuất hiện. Nguyên bản bọn hắn vì tránh né hoang độc rừng khí tức, lựa chọn tiến vào không trung khu, cũng là nghe được vừa mới hỏa xà lực lượng cuồng bạo bừa bãi tàn phá âm thanh mới quyết định ra đến nhìn xem, không chờ bọn họ an ổn lục địa, Lăng Thanh Du cùng Từ Dương hai người đồng thời thức tỉnh tới, ầm ầm. Cường đại sóng nhiệt oanh mở hướng chung quanh. Lăng Thanh Du quanh chân ngồi lên hư không, quanh thân độc thuộc về hỏa chủng huyền hỏa tia sáng trở nên vô cùng óng ánh, toàn bộ miệng núi lửa vô tận ánh lửa, giống như đều tại đụng vào nàng bên ngoài cơ thể cái này huyền hỏa lực lượng sau trở nên trầm ổn xuống tới. Cái này huyền hỏa hỏa chủng, hẳn là núi lửa này miệng chân chính hỏa diễm chi nguyên, bây giờ hỏa chủng bị nha đầu này thôn phệ, núi lửa ở trong lực lượng mất đi nguyên, hẳn là không được bao lâu liền sẽ tịch diệt, sẽ không còn phun trào khả năng, không sai, xem ra, bọn hắn cũng đã thành công. Lão đại không hổ là lão đại, có thể để cho một cái không có chân chính tu luyện qua thần chi lực người, thôn vệ kinh khủng như vậy hòa trùng, nếu là người bình thường, đoán chừng sớm đã bị luyện hóa thành tro tàn. Lăng Thanh Du một lần cuối cùng bộc phát, thiên không giống như cũng đi theo sáng tỏ mấy phần, dường như biểu thị, chúa tể vùng trời này phía dưới vân khâu một đời mới vương đã sinh ra. Vững vàng rơi xuống đất, trên thân lấp lóe chú văn một lần nữa ẩn tàng biến mất, Lăng Thanh Du mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là xông vào Từ Dương trong ngực ôm lấy cái này nam nhân. Phải biết, liền xem như tại thế giới hiện thực, đi theo Từ Dương cùng một chỗ vào Nam gia Bắc nàng cũng rất ít làm ra cử động như vậy, không có lão tổ dạng này bối phận ngăn trở, ngược lại có thể làm cho nàng càng thêm trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình. Ta nói được thì làm được, ngươi giúp ta hoàn thành suốt đời nguyện vọng lớn nhất, đợi ta báo thù trở về, ta Tử Lăng cái mạng này chính là của ngươi, chậm đã. Linh Giao đột nhiên đứng ra, đem trước Đường Dương một mạch bại lộ kế hoạch trải qua đơn giản cùng đám người nói một lần. Lăng Thanh Du lập tức trở nên mê vóng mấy phần, còn sót lại kia mười mấy tên thủ hạ vẫn lạc, mình một lòng nhận định cừu địch chiến huy một mạch đúng là bị Đường Dương tộc lợi dụng. Một mạch như thế lớn lượng tin tức tràn vào đến, để nguyên bản không kịp chờ đợi muốn báo thù Lăng Thanh Du có chút mê mang, theo ta thấy, nguyên hẳn là trước thực hiện thống nhất toàn bộ vân khâu lĩnh khát vọng. Chỉ có đem phiến khu vực này hoàn thành thống nhất, lấy hỏa chủng chi uy hấp dẫn bát phương quy thuận, khả năng vĩnh cửu giải trừ nơi này phân tranh. Để dân chúng vượt qua ngày tháng bình an. Về phần trước đó cửu hận, đã không trọng yếu nữa, bất kỳ cái gì vọng tưởng ngăn cản ngươi hoàn thành nhất thống bộ lạc mới thật sự là hẳn là xử lý địch nhân. Làng Thanh Du nhận Từ Dương dẫn dắt, rốt cục nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, khôi phục năm đó mục thần một mạch huy hoàng chính là đời đời kiếp kiếp tâm nguyện. Vậy ta liền từ một bước này bắt đầu. Đám người cưỡi xe trở lại nhìn một cái thảo nguyên vô tận, thẳng đến Đường Dương một mạch bộ lạc căn cứ. Hiển nhiên, Từ Dương cái này một đội người vừa trở về, Đường Dương tộc các chiến sĩ trên mặt đều là tràn ngập khủng hoảng nhan sắc, làm sao có thể, bọn hắn, thế mà bình yên vô sự trở về rồi, tộc trưởng bọn hắn đâu? Đường Dương trong tộc mấy cái trưởng lão ăn mặc lão gia hỏa triệt để hoàng hồn, từ biểu hiện của bọn hắn bên trong cũng không khó coi ra, Linh Giao trước đó làm ra phán đoán đều được chứng minh, những người này căn bản cũng không phải là kẻ tốt lành gì, một đám giáp tâm hại người gia hỏa, Đường Dương tộc người nghe. Các người tộc trưởng một mạch dã tâm đều đã bị chúng ta nhìn thấu, bọn hắn người đã vẫn lạc, chôn thây tại miệng núi lửa bên trong, mà ta đã được đến hỏa chủng truyền thừa. Hiện tại, ta lấy hỏa chủng thân phận người thừa kế, thành lập Vân Khâu lĩnh mục thần một mạch mới thống nhất trật tự, muốn quy thuận dưới trướng của ta nghe ta hiệu lệnh, chiến thắng về sau làm vĩnh hưởng thái bình, cự tuyệt thần phục, giết. Lăng Thanh Du nói, trong căn cứ những tộc trưởng kia một mạch lệ thuộc trực tiếp các chiến sĩ tất cả đều là một bộ dáng vẻ phẫn nộ, đừng nói đầu hàng. Trong đầu đều đang suy nghĩ như thế nào cho nhà mình tộc trưởng báo thù. Em, lão tử cùng ngươi liều. Mọi người cùng ta cùng tiến lên, cho tộc trưởng bọn hắn báo thù, giết mục thần một mạch cái này con hoang. Mấy cái trưởng lão ngoài ra thêm tộc trưởng hai đứa con trai triệt để điên cuồng, rút ra vũ khí phóng thích chú văn lực lượng, hướng phía Lăng Thanh Du bên này vọt lên. Chỉ là lần này, Lăng Thanh Du không có gọi Từ Dương đoàn đội cung cấp cho mình bất kỳ trợ giúp nào, mà là đằng không bay lên, trên thân huyền hỏa xích kim sắc đường vân xuất hiện lần nữa. Bây giờ Lăng Thanh Du dẫn động huyền hỏa lực lượng, đã không cần hoàn toàn bằng vào chú văn làm môi giới, nàng chỉ là hình thành thói quen, y nguyên lựa chọn mượn nhờ chú văn đánh ra mình vô cùng cường đại huyền hỏa lực lượng, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ bộ lạc căn cứ từng mảng lớn cỏ xanh cùng bố trí bị nháy mắt bốc hơi, trước mặt kia 10 cái người phản kháng, càng là vừa đối mặt liền bị thôn vệ thành một nắm tro khói, tiêu tán trong không khí, không, cái này, chẳng lẽ là thần minh lực lượng sao? Căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Nhanh đầu hàng đi, đã tộc trưởng bọn hắn đã vẫn lạc, Đường Dương nhất tộc chỉ sợ thật muốn như vậy hủy diệt. Mạch này tộc dân nhóm thấy thế nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, căn bản không có muốn cùng bây giờ cường đại như vậy Lăng Thanh Du cứng đối cứng ý tứ. Không hề nghi ngờ, như thần lực lượng căn bản không phải những cái này phàm phu tục tử có thể chống lại, chỉ là chú văn chứa đựng lực lượng, làm sao có thể cùng chân chính huyền hỏa nguyên loại sánh vai. Bây giờ Lăng Thanh Du chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ Đường Dương tộc hơn nghìn người hoàn thành xóa bỏ. Nhưng nàng không phải đao phủ, càng thêm không phải thích tàn sát ác ma, nàng muốn làm, chính là cho toàn bộ Vân Khâu lĩnh một cái mới tinh tương lai, để mục thần một mạch vinh quang lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Hỏa thần đại nhân, mới khoan thứ tội lỗi của chúng ta nguyện ý vĩnh viễn truy đuổi tại mục thần phía dưới ánh sáng. Nhìn xem mấy ngàn người tộc quần dân chúng nhao nhao quỳ xuống đất, Lăng Thanh Du nội tâm đạt được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Nàng biết, mình là mục thần một mạch người thừa kế, rút cục muốn thực hiện tổ tiên nguyện vọng. Nghe, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Vân Khâu lĩnh, chỉ có mục thần một cái tên, các người tất cả mọi người là mục thần một mạch con dân. Đi theo mục thần Quang Huy chỉ dẫn tiến lên, các người cuối cùng rồi sẽ thu hoạch tiệm cuộc sống mới. Đây là ta lấy mục thần một mạch tiền bối danh nghĩa đối các người ưng thuận hứa hẹn, hòa thần đại nhân vạn tuế. Có được đủ thực lực, chinh phục đối thủ tự nhiên cũng liền trở nên hết sức dễ dàng. Đây là Lăng Thanh Du lần thứ nhất điều khiển đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng, trở thành một cường giả, thật khiến người vô cùng hưng phấn, nàng càng thêm không có quên, đây đều là Từ Dương giao phó mình, nàng sẽ dùng tương lai sinh mệnh đi báo đáp cái này nam nhân, chiến huy nhất tộc, ngươi nói cái gì? Đường Dương nhất tộc, trong vòng một ngày liền hủy diệt rồi, cái này sao có thể, tất cả cùng bộ lạc thủ lĩnh một mạch có liên quan người phản kháng đều đã hủy diệt, phần lớn dân chúng cũng còn mạnh khỏe, đã đưa về mục thần một mạch môn hạ, trở thành tín ngưỡng của bọn họ tùy tùng. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn hiện tại đã bị Lăng Thanh Du nữ nhân kia phân tán đến khâu lĩnh các bộ lạc, lấy mục thần đại nhân danh nghĩa tiến hành mời chào, tất cả ý đồ phản kháng thế lực, đều đem lọt vào hỏa thần chế tài. Nhìn ra được, chiến huy một mạch cái này chạm gác cũng là nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Mỗi một cái chiến huy tộc dân đều rất rõ ràng, mặc kệ bên ngoài cái gì thanh thế, chiến huy nhất tộc làm tự mình đồ diệt mục thần nguyên bộ kẻ cầm đầu, khẳng định là sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Coi như mục thần lại một lần nữa thống nhất toàn bộ Vân Khâu lĩnh, phân mệnh của bọn hắn dường như cũng vô pháp thay. Đổi, mà trên thực tế, bọn hắn thật là đánh giá thấp Lăng Thanh Du bao dung lực, cũng đánh giá thấp sau lưng nàng Từ Dương đoàn đội cường đại, mặc kệ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta đã không có đường lui, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nhất định phải khai thác biện pháp. Vân Khâu Lĩnh đám rác rưởi này không đáng tin cậy, nhưng không có nghĩa là chúng ta tìm không thấy càng cường đại giúp đỡ. Chiến Huy người lãnh đạo cuồng chiến vô cực lộ ra một vòng cười lạnh. Hiển nhiên, hắn đã có ứng đối kế hoạch, khởi bẩm hòa thần đại nhân, đã thông cáo hoàn tất. Bây giờ tại Vân Khâu Lĩnh trên có mình truyền thừa bộ lạc hết thảy 18 nhà, có 17 nhà tộc trưởng đều đáp ứng thống nhất hiệp định, duy chỉ có, trưởng lão lời nói đột nhiên dừng lại, trong chướng bổng tất cả mọi người minh bạch, cái này phần độc nhất nhi trường hợp đặc biệt, hẳn là Chiến Huy nhất tộc. Xem ra, cuồng chiến vô cực cuối cùng vẫn là không thể lý giải tâm tư của ta, thôi, sớm tối đều là muốn đối mặt bọn hắn, truyền ta lệnh, trong vòng 3 ngày, tất cả duy trì bộ lạc thống nhất các bộ lạc phái 30 tên mạnh nhất tinh anh tại bản bộ tập kết, theo ta cùng thảo phạt Chiến Huy bộ lạc, tuân lệnh. Một trận chiến này, không thể nghi ngờ chính là Lăng Thanh Xu lập uy một trận chiến, hiển lộ rõ ràng hỏa thần cường hoành thực lực cơ hội tốt nhất, chỉ cần đạt được cái này bộ lạc cường giả chân chính nhóm tán thành, một thần bộ lạc liền vốt cuộc không cần lo lắng những cái kia tộc chúng nhóm sẽ làm phản. 3 ngày sau, cái này chi vượt qua 500 người Vân Khâu Lĩnh mạnh nhất tinh anh đội ngũ hoàn thành tập kết, tại Từ Dương đoàn đội cùng nhau phối hợp xuống thẳng đến Chiến Huy bản bộ, bắn tên. Chiến Huy bộ lạc phương diện, bên ngoài thiết trí cung tiễn thủ chừng 200 người, bọn hắn mạch này chuyên môn nội tình một trong chính là tinh chuẩn tiễn thuật, có thể đem chú văn lực lượng dung nhập mũi tên bên trong công kích mình địch nhân. Vì để tránh cho sau lưng tinh anh các chiến sĩ thụ thương, đồng thời hiển lộ rõ ràng tự thân cường hoành thực lực, Lăng Thanh Xu hai chân dùng sức từ trên lưng ngựa đằng không mà lên, cường đại xích kim sắc chú văn quang mang đại thịnh, ngoài thân huyền hỏa chi quang, vừa đối mặt liền đem bắn tới chú văn quang tiện hoàn toàn luyện. Hóa, cái gì, cái này, chính là lực lượng của hỏa thần sao, phía sau mọi người đều là giật nảy cả mình, căn bản không nghĩ tới, cái này Lăng Thanh Xu bây giờ đã đáng sợ đến loại trình độ này, quả nhiên không hổ là mục thần một mạch ưu tú nhất người lãnh đạo, tương lai Vân Khâu Lĩnh duy nhất chúa tể. Tử Lăng đại nhân vạn năm. Phía sau những cái này đến từ các bộ lạc tinh anh các chiến sĩ hoàn toàn phục. Nếu nói trước khi đến bọn hắn còn mang nó lòng dạ nhỏ mọn của hắn, như vậy khi bọn hắn tận mắt thấy Tử Lăng hòa thần giáng lâm đồng dạng đội tình về sau, liền lại khó sinh ra được phần nó hắn ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn biết, một khi làm tức giận bây giờ Tử Lăng, nàng tuyệt đối có thể vài phút diệt đi cả một cái bộ lạc, người cùng thần chi ở giữa chênh lệch, vĩnh viễn là không có cách nào bù đắp, ầm ầm, từng mảng lớn hỏa diễm tùy ý thiêu đốt. Chiến Huy bộ lạc tất cả người chống cự bị hoàn toàn phá hủy. Trên thực tế, toàn bộ lạc cũng không thừa nổi bao nhiêu người, trừ 300-400 người già trẻ em bên ngoài, cái khác có thể đánh đều đã chiến tử. Làm Từ Dương bọn người cùng Lăng Thanh Xu cùng một chỗ tấn công vào chủ trướng lúc, lại phát hiện nơi này không có vật gì, đã sớm không gặp cuộc chiến vô cực bóng dáng. Báo, hỏa thần đại nhân, bắt lấy ra hỏa này, ta nhận ra hắn. Hắn chính là cuồng chiến vô cực tín nhiệm nhất cái kia túi khôn, người này trước mặt lấm la lấm lét nằm dạp trên mặt đất, chỗ nào nhìn thấy qua đáng sợ như vậy chiến trận, ngay lập tức cúi đầu nhận sợ. Hỏa thần đại nhân, các vị đại nhân, van cầu các người bỏ qua tiểu nhân đi, ta thật cái gì cũng không biết à, đã thấy Từ Dương đại lão cười lạnh, đến cùng có biết hay không, lập tức liền sẽ có đáp án. Nói, Từ Dương đi vào cái này mặt người trước, đưa bàn tay rơi vào đỉnh đầu của hắn. Cường đại tinh thần lực cấp tốc xông phá đối phương thức hải không gian, cướp đoạt đến rất nhiều 10 phần trọng yếu manh mối, cái bóng nhất tộc, Tử Lăng, người có nghe nói qua cái tên này. Từ Dương xoay người nhìn về phía Lăng Thanh Du, vẫn là dùng nàng tại cái này ảo tưởng thế giới bên trong danh tự làm xưng hô, nghe nói là 100 năm trước từng xâm lấn quá Vân Khâu Lĩnh một mạch thế lực thần bí, về sau bị các bộ liên hợp đánh lui từ đây mai danh ẩn tích. Làm sao, những cái này cùng cái bóng nhất tộc có quan hệ gì, Từ Dương ngưng trọng nói. Gia hỏa này ký ức biểu hiện, cái bóng nhất tộc người đoạn thời gian gần nhất đã từng bí mật liên lạc qua cuồng chiến vô cực, dường như cùng hắn đạt thành bí mật nào đó hiệp định, ta lo lắng, hắn sẽ có càng kế hoạch khổng lồ. Nếu không, nếu như vẻn vẹn chỉ là rút lui, hắn vì sao không mang theo mình dưới trướng những tinh anh này chiến sĩ, mà là bỏ mặc bọn hắn ở lại chỗ này chịu chết đâu, Đinh Giao cùng Long Khôn bọn hắn cũng đều tương đối đồng ý cái này phán đoán. Vừa mới bắt đầu ta cũng nghĩ không thông, nào có tộc trưởng dễ dàng như vậy vứt bỏ tộc nhân của mình. Nói rõ hắn làm như vậy, hẳn là có không thể cho ai biết nguyên nhân, thậm chí bản này chính là cái bóng kia nhất tộc thụ ý, nhưng nếu thật là dạng này, kia mục đích của bọn hắn lại là cái gì đâu. Vô Song suy nghĩ chỉ chốc lát đột nhiên mở miệng, ta nhớ được, trong vương cung mật thám đã từng mang về một phần tình báo, nói là phương hướng tây bắc một chút cổ trong rừng, khi thì sẽ có màu tím đen ma khí xuất hiện, loại hắc khí này có được rất mạnh mẽ thôn phệ linh hồn năng lực, rất là tà dị. Chẳng lẽ nói, cái bóng nhất tộc cùng bọn hắn có quan hệ? Báo không tốt, hỏa thần đại nhân, trong đội ngũ đã bắt đầu có các cường giả đổ xuống, xem ra bọn hắn tựa hồ là trúng một loại nào đó độc. Từ Dương bọn người lập tức có giác ngộ, vội vàng xông ra doanh trướng dò xét xem rõ ngọn ngành, quả thật phát hiện, loại này cái gọi là trúng độc, kỳ thật chính là bị ô nhiễm thôn phệ linh hồn dẫn đến, không sai, đây cũng là một loại thuộc tính đặc thù ma nguyên. Đáng tiếc, ta ở chỗ này không cách nào kêu gọi vĩnh hằng thần kiếm, nếu không cái kia thành ma tộc thần binh, hẳn là có thể hoàn mỹ khắc chế thậm chí hấp thu loại này thuộc tính ma lực. Hiện tại nên có thể chứng minh, cuồng chiến vô cực tên kia là cố ý mà làm chi, mỗi một chỗ có được thi thể chiến trường, đều chính là bọn hắn phát huy tác dụng địa phương, Từ Dương phán đoán, gần như chính là Lăng Thanh Du làm việc chuẩn tắc. Khi lấy được dạng này nhận biết về sau, Lăng Thanh Du lập tức vận dụng huyền hòa lực lượng, đem chiến trường ở trong những cái này thi thể hoàn toàn luyện hóa, tránh loại này ma độc tiến một bước xâm lấn đến thân thể của những người khác ở trong. Đáng tiếc, chúng ta bây giờ còn không cách nào trưởng khống cái bóng kia nhất tộc động tĩnh, nếu không vấn đề hẳn là rất dễ giải quyết. Từ Dương cười khẽ, không có chuyện gì, ta có một cái biện pháp, hẳn là có thể dẫn xuất tại phía sau màn giở trò những người kia. Sau năm ngày, tại Hỏa Thần Tử Lăng đại nhân mệnh lệnh dưới, tất cả Vân Khâu lĩnh các bộ lạc tộc chúng, mênh mông mấy vạn người đội ngũ hoàn thành đại tập kết. Ngay sau đó, Tử Lăng ở trong tuyên bố, mình sẽ đem cái này mục thần một mạch vị trí tộc trưởng truyền thừa cho mình một vị thân tín, đồng thời sẽ vào ngày mai về sau cùng Từ Dương bọn người rời đi Vân Khâu lĩnh. Tin tức này thả ra về sau, lập tức liền tại toàn bộ Vân Khâu lĩnh nhấc lên sóng to gió lớn, tự nhiên cũng truyền lại đến mỗi người nhận biết ở trong. Quả nhiên, vào rạng sáng ngày thứ hai, mấy vạn dân chúng tự phát tụ họp, vì Hỏa Thần đại nhân cùng Từ Dương đoàn đội thực tiễn. Bây giờ Lăng Thanh Xu đối với những người này đến nói đã là thần minh đồng dạng tồn tại, nếu là ý chỉ của thần, bọn hắn không dám vi phạm, nhưng trong nội tâm vẫn là rất không nỡ Lăng Thanh Xu bọn hắn rời đi, mọi người không cần đưa tiễn, sau này còn gặp lại. Mấy vạn người tộc chúng nhóm đưa mắt nhìn xe đằng không rời đi, thẳng đến đêm khuya giáng lâm, như kỳ vọng kia một đám khách không mời mà đến, chân chính cái bóng nhất tộc người âm mưu rốt cục xuất hiện, mọi người cẩn thận, có địch nhân. Bát Ngát bên trong dãy núi, năm vạn dân chúng tụ tập khu vực chung quanh, đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm khủng bố, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cái này hắc ám quang mang bên trong đi hướng luân hãm, ông trời của ta, loại hào quang màu đen này đến tột cùng là từ đâu mà đến, quá khủng bố. Trên thảo nguyên một chút bọn nhỏ vô cùng hoảng sợ trừng lớn hai mắt nhìn về phía cái này làm người tuyệt vọng chung quanh, màu đen trong hư không nương theo lấy từng tiếng vô cùng thê lương kêu rên, cấp tốc trong đám người ưng điên cuồng tràn ngập, dần dần, một chút hư vô quỷ ảnh bắt đầu xuất hiện. Dường như tràn ngập đủ loại làm người tuyệt vọng biểu lộ, bọn hắn có đang điên cuồng cười lớn, có tại bi ai đau khổ, phảng phất đang diễn hóa lấy thế gian tất cả tình cảm, mỗi một trương mặt quỷ cũng bắt đầu rơi xuống huyết dịch đỏ thắm. Những huyết dịch này mang theo lấy vô cùng mãnh liệt ăn mòn khí tức, những nơi đi qua, bất kỳ cái gì một loại hình thái sinh mạng thể đều sẽ trong thời gian cực ngắn đi hướng khô héo. Ngay trước huyết dịch giọt nước mắt giọt rơi trên mặt đất lúc, bãi cỏ liền sẽ trong nháy mắt trở nên khô héo, nhỏ xuống tại người trên thân thể lúc, một đạo sinh mệnh liền sẽ tại mấy cái chớp mắt công phu biến thành một bộ bạch cốt. Kinh khủng sức cắn nuốt dường như rất dễ dàng liền để người nghĩ đến trước đó Từ Dương bọn người tiến công chiến huy bộ lạc thời điểm, những cái kia đồng dạng đi hướng mục nát vong linh. Chẳng lẽ đây chính là cái bóng nhất tộc truyền thừa năng lực sao? Không có ai biết đáp án. Không, ma quỷ, tất cả đều là ma quỷ. Nhanh chạy a! Trong tộc một chút các dũng sĩ điên cuồng la lên, đồng thời rút ra vũ khí của mình, tự phát tạo thành một đội ngũ, phóng tới những cái này hắc ám hình dáng, vì phía sau mình người già trẻ em tranh thủ rút lui thời gian. Vậy mà lúc này, toàn bộ gò núi đều đã bị cái này đếm không hết quỷ ảnh hoàn toàn bao trùm, muốn chạy ra nơi này, đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Ha ha ha! Cái bóng nhất tộc chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng là chờ đến một ngày này, từ hôm nay về sau toàn bộ Vân Khâu lĩnh chính là chúng ta cái bóng nhất tộc địa bàn, các người tất cả mọi người muốn chết, nơi này sẽ biến thành thuộc về vong thế giới thần linh. Không biết tên phương hướng truyền đến thanh âm như vậy, lập tức liền để dân chúng nội tâm duy nhất tia sáng triệt để dập tắt, chờ đợi lấy bọn hắn dường như chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Ngay tại tuyệt vọng suy nghĩ hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng thời điểm, Vân Thiên phía trên vậy đi mà quay lại xe, tản mát ra vô cùng hào quang sáng chói. Tử Lăng phát ra một tiếng la lên, thân thể bên ngoài kia óng ánh hỏa diễm chú văn thi đấu nháy mắt bốc hơi, cả người ngay lập tức từ xe phía trên vọt ra, bay về phía mảnh này nàng sinh sống vô số năm đại địa. Hỏa thần chúa cứu thế danh tự như vậy rất nhanh xuất hiện ở phía dưới những cái kia gặp rủi ro dân chúng trong lòng, khi bọn hắn nhìn thấy Tử Lăng xuất hiện một khắc, hy vọng sống sót, lần nữa lại cháy lên, trời ạ, là hỏa thần đại nhân, nàng cũng không có thật rời đi. Đồng dạng vì đó sợ hãi than. Còn có chung quanh những cái kia đếm không hết cái bóng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, những người này không phải đều đã rời đi sao, chẳng lẽ là vô cực tên kia bán chúng ta? Không có khả năng, vô cực cùng bọn hắn là từ đối đầu, càng là mục thần nhất tộc đồ lục giả, hắn làm sao có thể đầu nhập hỏa thần. Mấy cái cường đại cái bóng riêng phần mình nghị luận, nhưng có một chút là không thể phủ nhận, những người này căn bản không phải cái gọi là vong linh, mà là một loại khác loại sinh mạng thể ngụy trang hình thái. Trên thực tế, cái bóng nhất tộc nguyên bản cũng là sinh hoạt tại Vân Khâu lĩnh một vùng trong đó một cái bộ lạc chủng tộc, chỉ có điều mạch này tu luyện công pháp hết sức đặc thù, cần dẫn động giữa thiên địa kinh khủng nhất tà sát khí nhập thể, cứ thế mãi, nhục thể của bọn hắn gần như có thể ẩn tàng trong hư không. Nhưng trên thân tản mát ra ác linh khí tức lại hết sức để người chán ghét, cái này cũng là bọn hắn cuối cùng rời đi Vân Khâu lăng nguyên nhân căn bản, không vì thế giới này dung thân nạp, mới là cái bóng nhất tộc đi hướng xa đọa hạch tâm nguyên tố. Lần này bọn hắn sở dĩ lựa chọn ngóc đầu trở lại, cũng là bởi vì bọn hắn lựa chọn vì vô cực tên kia chỗ dựa, đồng thời đánh lấy chiến huy nhất tộc danh nghĩa, vì tộc nhân của mình tranh thủ thất lạc ngàn năm vinh quang. Đáng tiếc khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời kia xe tia sáng lại một lần nữa giáng lâm thời điểm, bọn hắn liền minh bạch kế hoạch này nhất định là muốn thất bại, bởi vì Tử Lăng lưng sau còn có Tử Dương cái này một nhóm cường đại đồng đội. Không chỉ là Tử Dương, đoàn đội bên trong mỗi người đều không phải cái bóng nhất tộc những cái kia tộc nhân có thể chống lại. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì, còn có thể làm sao, rút lui đã tới không kịp, cùng bọn hắn liều. Cái kia được xưng là tộc trưởng gia hỏa chính là cái bóng nhất tộc hiện tại tộc trưởng Quỷ Ảnh. Gia hỏa này chỗ tu luyện công pháp cũng không phải là chú văn đến phóng thích mình lực lượng, mà là mượn nhiều huyết dịch đến truyền lại trong cơ thể mình hung sát chi khí, vạn ma quân lâm. Chỉ gặp Quỷ Ảnh đột nhiên đối thiên không phát ra gầm lên giận dữ, cả người thân thể bên ngoài tản mát ra vô cùng vô tận màu đen khí tức. Những vong linh này khí tức đang cùng vòng xoáy thức hình thái hướng chung quanh điên cuồng truyền lại. Vòng xoáy màu đen bao phủ tại mỗi người thân thể bên ngoài, ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy những người này linh hồn. Không tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, cỗ này vong linh khí tức thật đáng sợ. Xe trên không, Từ Dương thời khắc đều đang theo dõi lấy toàn bộ chiến trường, khi hắn ý thức được cỗ lực lượng này có thể tàn mát ra để đám người không thể chống lại uy ế, liền ngay lập tức hạ đạt đến xuất thủ mệnh lệnh. Đoàn đội đám người cùng lúc xuất phát, hướng phía từng cái phương hướng bắt đầu xua tan những cái bóng này nhất tộc tộc nhân. Cùng lúc đó Lăng Thanh Xu cũng trong hư không triệt để bộc phát mình hỏa thần uy nghiêm, dù sao những người này đều là mình tụ tập cùng một chỗ, nàng tuyệt không cho phép nhìn thấy những cái này các tộc nhân vẫn lạc tại cái bóng nhất tộc trong tay. Như thế đánh xuống không phải cái biện pháp, trọng yếu nhất chính là ngay lập tức tìm tới thủ lĩnh của bọn hắn, nếu như ta phán đoán không sai, loại này công pháp thông qua huyết dịch đến truyền bá, chỉ cần tìm được cái kia điều khiển hung thần huyết độc đầu nguồn, liền có thể làm cho cả pháp trận mất đi tác dụng. Thời khắc mấu chốt, Vô Song cho ra 10 phần trọng yếu đề nghị, Từ Dương suy nghĩ chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, đem phương pháp này truyền lại cho chung quanh tất cả mọi người. Quả nhiên, cái bóng nhất tộc phương diện lực lượng khi biết Từ Dương bọn hắn đã nhìn rõ toàn cái giết người pháp trận sơ hở về sau, lập tức trở nên hoảng hồn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc khẩn yếu quan đầu, cái bóng nhất tộc tộc trưởng móc ra mình một mạch truyền thừa thần khí. Kia là một viên huyết sắc đầu lâu pháp trượng. Làm Quỷ Ảnh đem bàn tay của mình đặt ở này huyết sắc đầu lâu phía trên thời điểm, tiếp theo trong nháy mắt, cả người hắn toàn thân biến thành hoàn toàn đáng sợ huyết hồng sắc, dường như trên thân tản mát ra loại này huyết sát lực lượng cuồng bạo hơn, chính là hắn, hắn mới là cái bóng nhất tộc đầu mục, nhưng diệt hắn. Từ Dương vừa dứt lời, trong tay Tu La Chi kiếm liền bắt đầu ngưng tụ vô cùng cường đại kiếm khí lực lượng, đồng thời Vô Song cùng Linh Sa, bắt đầu vì Từ Dương trung cực nhất kích sáng lập con đường. Đem những cái kia quay chung quanh tại Quỷ Ảnh chung quanh hư hóa linh hồn hoàn toàn chém trừ. Người cái này giả thần giả quỷ ra hỏa, chôn vùi đi. Cái bóng nhất tộc tộc trưởng cũng không nghĩ tới, cái này gọi Từ Dương cường giả, trong tay thanh kiếm này lại lợi hại như thế. Tu La lực lượng căn bản không phải bọn hắn trước mắt nội tình có thể tưởng tượng, không có chút nào phòng bị một nháy mắt, Tu La chi kiếm gần như đông lạnh xuyên toàn cái huyết sắc hình dáng. Chẳng qua hơi có chút tức nuối là, kia huyết sắc đầu lâu cũng không có bị một kiếm này hoàn toàn sụp đổ, sau đó Quỷ Ảnh thân xác dường như lâm vào cực độ cuồng bạo trạng thái, bị này huyết sắc đầu lâu đặc thù pháp khí hoàn thành thôn phệ. Loại này phản phệ xuất hiện là tất cả cái bóng nhất tộc các tộc nhân căn bản không có nghĩ tới, không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thế mà lại nuốt hết thân thể của ta, Quỷ Ảnh cả người hoàn toàn sụp đổ. Hắn nằm mơ không nghĩ tới, mình cũng không phải là vẫn lạc tại trong tay của địch nhân, mà là vẫn lạc tại cái này mình coi như chân bảo truyền thừa thần khí trong tay. Ha ha ha, mấy ngàn năm, hèn mọn nhân loại. Các người dùng máu tươi cung cấp nuôi dưỡng ta mấy ngàn năm, bây giờ chính là ta ban ân các ngươi thời điểm. Đột nhiên, một cái vô cùng thần bí lão giả hư hóa hình dáng, dần dần hiện lên ở này huyết sắc đầu lâu phía trên. Lão giả kia trong tay nắm lấy một viên huyết hồng sắc khô lâu pháp trượng, cứ như vậy trống rỗng hiện ra tới, hắn là hoàn toàn linh hồn thể trạng thái, nhưng tản mát ra khí tức lại làm cho toàn bộ Vân Khâu lĩnh trên không lâm vào vô cùng bầu không khí ngột ngạt. Đây là tồn tại vô số năm oán linh, mọi người cẩn thận, Từ Dương ngay lập tức mở miệng để điểm đám người, đồng thời hắn cũng minh bạch, cái này cái bóng một mạch sở dĩ có được quỷ dị như vậy mà sức mạnh đáng sợ, cũng là bởi vì cái này oán linh. Có thể nói, dấu ở huyết sắc đầu lâu ở trong oán linh chính là hết thảy kẻ đầu têu, mặc kệ ngươi là yêu nghiệt phương nào, chỉ cần dám đến chúng ta Vân Khâu lĩnh làm ác, vẫn lạc chính là ngươi kết cục duy nhất. Lăng Thanh Du căn bản không có mảy may e ngại đối phương ý tứ, khi thấy cái này to lớn oán linh hoàn toàn hiện hình thời điểm, nàng ngược lại trong lòng một cỗ nhẹ nhõm. Bởi vì đem cái này đáng sợ nhất hung thủ sau màn triệu hoán đi ra, liền mang ý nghĩa Vân Khâu lĩnh ác mộng rốt cục nghênh đón bị kết thúc một ngày, chỉ cần có thể qua cửa này, nơi này vạn dân tương lai liền sẽ tràn ngập quang minh. Mọi người không nên kinh hoàng, đây chính là chúng ta trận chiến cuối cùng, chỉ cần chiến diệt ra hỏa này, mục thần nhất tộc cuối cùng rồi sẽ nghênh đón tráng lệ kỷ nguyên. Lăng Thanh Du vừa mới nói xong, toàn bộ Vân Khâu lĩnh trên không vang lên vô cùng vô tận tiếng hoan hô, các đại bộ lạc dân chúng rốt cục lần thứ nhất tập kết lại với nhau, hình thành một cỗ vô cùng đoàn kết lực ngưng tụ, mà một màn này tại mảnh này thảo nguyên phía trên đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Cũng chính là tại thời khắc này, mọi người cuối cùng đã rõ, Lăng Thanh Du hoàn thành nàng lời hứa của mình, rốt cục trở thành chúa tể dãy núi này mới vương giả. Ha ha ha, nhân loại nhỏ bé, chỉ bằng các người cũng muốn cùng ta chống lại, đi chết đi. Vừa mới nói xong, cái này kinh khủng oan linh nắm chặt ở trong tay quyền trượng màu đỏ ngòm, chẳng qua là một trong nháy mắt, chung quanh tất cả màu đen khí tức hoàn toàn hướng phía huyết hồng sắc phát sinh biến dị, mà biến dị quá trình bên trong, bất kỳ cái gì nhiễm kia huyết dịch sinh linh đều sẽ trong thời gian cực ngắn xuất. Hiện linh hồn biến mất đáng sợ dị trạng, không hề nghi ngờ, loại khí tức này là có thể thôn vệ linh hồn lực lượng đáng sợ. Lần này, Từ Dương cũng không tiếp tục bảo trì ngắm nhìn trạng thái, mà là ngay lập tức vọt tới người này trước mặt. Chỉ là oan linh, cũng dám cản rỡ như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào thôn vệ linh hồn của ta. Lão đại, cẩn thận, gia hỏa này không đơn giản. Sau lưng Long Khôn bọn người ngay lập tức mở miệng đề điểm, duy chỉ có Vô Song từ đầu đến cuối đều không nói gì, dường như nàng đã sớm biết hoặc là nói nàng trong lòng tin tưởng, Từ Dương thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Quả nhiên, kia oán linh thấy Từ Dương như thế lòng tin tràn đầy, ngay lập tức liền điều khiển chính mình quyền trượng bay về phía Từ Dương hướng trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, kia quyền trượng đầu lâu bộ vị lóe lên, vô cùng hung linh huyết sắc quang mang đem Từ Dương hoàn toàn bao phủ, cái này chính là oan linh cường đại nhất thôn vệ. Linh hồn thủ đoạn, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, cái này oan linh hoạt triệt để bị Từ Dương trên người phản ứng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể bằng vào thuần túy lực lượng linh hồn miễn dịch mình thôn phệ, cái này sao có thể? Chỉ cần là nhân loại, cũng không thể ngăn cản được lực lượng của ta thôn phệ, linh hồn của ngươi, thế mà có thể có mạnh như vậy? Từ Dương chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, dùng chế giễu giọng điệu cười trả lời, muốn trách, chỉ có thể trách thế giới của ngươi cuối cùng vẫn là quá nông cạn. Lần này, Từ Dương cũng không có lần nữa sử dụng Tu La Chi Kiếm, bởi vì muốn đối kháng oan linh loại này thuần túy linh hồn thể, liền phải dùng đồng dạng hình thái linh hồn lực tiến hành áp chế. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Từ Dương hướng trên đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một đạo vô cùng ngưng thực cự kiếm hình dáng, thanh kiếm này nhìn không ra hoàn chỉnh hình thái, nhưng tích chứa trong đó lạnh thấu xương mũi kiếm lại là làm cho cả Vân Khâu lĩnh trên không mấy vạn dân chúng đáy lòng run lên. Ông trời của ta, cái này cổ kiếm khí phảng phất có được bổ ra toàn bộ thiên địa đồng dạng uy nghiêm. Đồng dạng làm cự kiếm võ giả Linh Giao, tại thời khắc này hoàn toàn bị mình cái đội trưởng này cho kinh ngạc đến ngây người, nàng thật không nghĩ tới Từ Dương tại nhìn thấy kiếm đạo phương diện cũng có như thế khó mà tin nổi nội tình. Thật tình không biết, trong thế giới hiện thực, Từ Dương chính là cái kia duy nhất có thể đại kiếm đạo tạo nghệ bên trên cùng Linh Giao chống lại kiếm thuật cao thủ. Trong tích tắc, kinh khủng linh hồn lực rốt cục không hề có điểm báo trước bay ra ngoài, chỉ vừa đối mặt liền đem trước mặt cái này linh hồn thể hoàn toàn xuyên thủng. Trong tay nắm lấy huyết sắc khô lâu quyền trượng oan linh, tràn đầy không cam tâm kêu khóc, nhưng lần này hắn tới gần mục nát vong hồn cũng không có lần nữa tụ hợp thành hình, Tu La lực lượng vốn là có được áp chế loại tà ác này linh hồn thuộc tính đặc biệt tồn tại. Huống chi Từ Dương thế giới linh hồn chính là có được nhan sắc, kia là có thể so với thần đồng dạng cường đại thế giới linh hồn, căn bản không phải trước mặt chỉ là oan linh có thể lý giải, theo cái này đạo oan linh triệt để dập tắt, trận chiến tranh này đã không có càng nhiều lo lắng. Sau đó tại Lăng Thanh Xu cùng Từ Dương đoàn đội đám người dẫn đầu dưới, toàn bộ mấy vạn Vân Khâu lĩnh các tộc dân chúng khởi xướng cường thế phản kích, đem còn lại những cái bóng này dư nghiệt hoàn toàn tiêu diệt, đến tận đây, đi hướng xa đoạn mấy trăm năm cái bóng nhất tộc bị hoàn toàn hủy diệt. Mà Vân Khâu lĩnh khu vực bên trong cũng rốt cục nghênh đón hoàn toàn mới hòa bình kỳ nguyên. Ba ngày sau, tại chém giết trước đó chạy trốn chiến huy một mạch tộc trưởng vô cực về sau, toàn bộ Vân Khẩu lĩnh bộ lạc toàn thể dân chúng lần nữa tụ tập, lấy mục thần nhất tộc thành viên thân phận, hướng trong lòng bọn họ vĩ đại nhất hỏa thần Lăng Thanh Du quỳ bái. Một màn này xuất hiện, cũng tuyên bố toàn bộ Vân Khẩu lĩnh tranh chấp hoàn toàn kết thúc. Mà Lăng Thanh Du cũng thực hiện lời hứa của mình, đem mấy cái tin nhất qua được tộc nhân bổ nhiệm làm toàn bộ mục thần nhất tộc trưởng lão đoàn thành viên tiếp nhận mình quản lý bộ lạc, mà mình thì từ biệt mọi người, đi theo Từ Dương đoàn đội mở ra toàn hành trình mới. Đảo mắt đã là hai ngày sau đó, Từ Dương đoàn đội tại xe dẫn đầu hạ đã triệt để rời đi Vân Khâu lĩnh khu vực, hướng phía toàn bộ đại lục những phương hướng khác tiếp tục khai phát. Đội ngũ ở trong tất cả mọi người lộ ra tâm tình thật tốt, thứ nhất là giải quyết triệt để Vân Khâu lĩnh khu vực tranh chấp, thứ hai mọi người lại có thể tiến về một cái hoàn toàn mới khu vực, tiếp tục mình hành trình. Ta nói lão đại, đoàn đội của ngươi đến cùng có bao nhiêu người nha? Giữa các ngươi lại phát sinh qua tình tiết ra sao? Dù sao chúng ta đều là ra tới lữ hành lịch luyện, không bằng ngươi liền nói cho chúng ta một chút ngươi cái kia cái gọi là trong thế giới hiện thực cố sự đi. Long Khôn một mặt ăn đồ ăn vặt, một mặt hướng Từ Dương phát ra dạng này thỉnh cầu, trong lúc nhất thời tất cả đoàn đội các thành viên trong nội tâm đều sinh ra hứng thú nồng hậu, liền vô song trưởng công chúa, cái đoàn đội này bên trong một cái duy nhất cùng Từ Dương tại thế giới hiện thực không hề có quen biết gì người. Cũng đều tràn ngập lắng nghe đi si vọng, vậy được rồi, dù sao trong lúc rảnh rỗi, ta trước hết cho các người nói một chút, trước từ Long Khôn cùng kinh nghiệm của ta bắt đầu đi, kết quả là, một cái dài dằng dặc cố sự cứ như vậy bị Từ Dương êm tai nói. Đảo mắt lại không biết quá bao nhiêu ngày, làm Từ Dương đem cùng đoàn đội bên trong người cuối cùng trải qua cũng kể xong về sau, hắn lúc này mới phát hiện mọi người dường như ánh mắt đều phát sinh biến hóa rất nhỏ, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng có thể cảm thụ được, mỗi một người bọn hắn linh hồn ba động đều phát sinh tần suất bên trên thay đổi. Chẳng lẽ là ta nói tới những cái này cố sự trình độ nhất định kích phát linh hồn của bọn hắn bản nguyên. Có dạng này phát hiện về sau, Từ Dương vốn định đem cố sự này một mực nói tiếp, thẳng đến triệt để tỉnh lại mỗi người bọn họ tại trong thế giới hiện thực toàn bộ ký ức mới thôi, đáng tiếc cũng không lâu lắm, bàn bên trên kia thần chi quyển trục đầu thứ ba phong ấn như vậy hòa tan, có tin tức. Vô Song vội vàng đứng dậy đem quyển trục này đưa tới Từ Dương trước mặt, mà Từ Dương tại tiếp nhận quyển trục về sau. Thinh Linh nhìn thấy phía trên hai cái vô cùng bắt mắt danh tự Bạch Liên Tuyết Triều Thiên Cốc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói hai người bọn họ tại ảo tưởng thế giới ở trong cũng ở vào cùng một vị trí? Từ Dương trong nội tâm bản năng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, nhưng theo sát lấy, khi hắn nhìn thấy hai cái danh tự này phía sau cái kia xa lạ khu vực danh tự thời điểm, ánh mắt lần nữa ngưng trọng mấy phần. Băng Tuyết Thần Triều, cái tên này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Từ Dương ngẩng đầu nhìn về phía bên người Vô Song, hiển nhiên là muốn từ nơi nào biết được một chút liên quan tới nơi này nhiều bí mật hơn, nhưng mà hắn lại nhìn thấy Vô Song chân mày nhíu chặt dáng vẻ. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, Băng Tuyết Thần Triều, chính là toàn bộ đại lục đều tương đối kiêng kỵ một cái danh từ, cùng Thần Chi Quốc cùng Diễm Chi Quốc, đều không tại cùng một cái khu vực bên trong. Ồ, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại đối nơi này càng cảm thấy hứng thú, Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu. Loại địa phương kia, ta cũng vẻn vẹn chỉ là đi qua một lần. Vị trí ngay tại Thần Chi Quốc cùng Diễm Chi Quốc giới hạn phương Nam, nơi đó là một mảnh mênh mông vô bờ đại hải, thế xưng vô tận hải chính giữa một tòa đảo hoang, chính là Băng Tuyết Thần Triều vị trí. Tòa này cổ đảo rất đặc thù, một năm bốn mùa mỗi một ngày đều đang có tuyết rơi, nhưng trong này nhưng lại là toàn bộ đại lục đẹp nhất địa phương, có người thích gọi nó vì mộng bắt đầu địa phương, Từ Dương cười điểm ngươi gật đầu biểu thị có thể lý giải. Bởi vì thế gian này cực hạn mỹ hảo, thường thường đều là cùng cực hạn nguy hiểm cùng tồn tại. Đã phía trên này cho thấy hai người bọn hắn danh tự, vậy ta nhất định phải đi nơi này đi một lần, Vô Song không quan trọng cười cười. Đến đều cùng ngươi đến, đừng nghĩ đến ta sẽ làm ra lựa chọn khác, không phải liền là Băng Tuyết Thần Triều sao. Chỉ là chúng ta khi tiến vào Vô Tận Hải khu sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, bởi vì theo ta được biết, Vô Tận Hải bên trong cất giấu một cái đại lục cường đại nhất ma thú, con kia cổ thú đã không biết sống sót bao nhiêu năm, toàn bộ đại lục đều không có người nào muốn đụng vào nó nghịch cân. Nghe những cái này, Từ Dương gần như bản năng nghĩ đến Tiêu Dao Đạo Quân tên kia, có lẽ lại là hắn tại cái này ảo tưởng thế giới ở trong phong ấn nào đó một cường đại cổ thú. Tại xác định mới mục đích về sau, tất cả mọi người lộ ra phá lệ hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn xem một chút truyền thuyết này bên trong đại lục đẹp nhất Băng Tuyết Thần Triều đến cùng là như thế nào một bộ trạng thái. Trời ạ, mỗi một ngày đều đang có tuyết rơi, vậy thế giới này nhất định sẽ rất đẹp, trong mắt của ta tuyết chính là thuần khiết nhất đại biểu, ngũ đoá kim hoa rất là hưng phấn. Bởi vì tại Thần Chi Quốc Vương Đô gần như có rất ít tuyết rơi thời điểm, mỗi 10 năm mới có thể có một cái quý giá lâm bông tuyết. Đặc biệt là thích ảo tưởng đám nữ hài tử, kiểu gì cũng sẽ đối băng tuyết giáng lâm mùa đông kia mùa tràn ngập ký thác, xe lại một lần nữa xuất phát, thẳng đến đại lục khó mà tin nổi nhất Băng Tuyết Thần Triều cửa vào Vô Tận Hải, chuyến này hành trình rõ ràng muốn xa một chút. Trọn vẹn quá gần thời gian nửa tháng, mọi người mới đi đến thần chi quốc đại lục biên giới, cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ thần chi quốc cương vực bao la. Bước vào trên biển mênh mông không về sau, đám người rõ ràng cảm nhận được không khí tựa hồ cũng sinh ra biến hóa rõ ràng, trên biển mênh mông không dựng dục vô cùng nồng đậm thần ma hai cỗ bản nguyên khí tức. Thần chi quốc nồng đậm thần chi bản nguyên cùng cái này vô tận hải bên trong các loại ma thú hoành hành cường đại ma khí hòa làm một thể, hình thành loại này hết sức đặc thù khí tức trạng thái. Ở loại địa phương này tu luyện, đối với bất kỳ một cái nào có được thần chi lực người mà nói, đều là mười phần khó khăn. Ầm ầm, đột nhiên, mặt biển hù dọa một tiếng bạo hưởng, một con mọc lên hai đôi cánh chim ám lam sắc chim bay, không hề có điểm báo trước hướng phía đám người xe tiến công mà tới. Ta xxx, đại gia hỏa này là cái gì giống loài, nhìn qua rất đáng sợ nha. Mọi người tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng, cái này đại điều toàn bộ thân thể cũng đã hướng phía xe phía dưới đụng vào. Vẫn là Từ Dương động tác nhất là nhanh nhẹn, ngay lập tức liền xông ra ngoài, đem cái này to lớn chim bay ma thú một kiếm chém thành hai nửa. Chỉ là làm ma thú này thân thể bạo vỡ đi ra một nháy mắt, Từ Dương cũng là một mặt chấn kinh, hắn thình lình phát hiện ma thú này bụng ở trong gần như thôn vệ hàng ngàn hàng vạn trong biển ma thú, không hổ được xưng là vô tận hải nha, ta thật muốn biết mảnh này biển đến cùng có hay không cuối cùng. Theo thời gian trôi qua, cả đám rất nhanh phát hiện trong không khí nhiệt độ dường như càng ngày càng thấp, mà cái này nhất định liền cùng trong biển đảo hoang băng tuyết thần triều vị trí có quan hệ lớn lao. Căn cứ vô song phán đoán, kia băng tuyết thần triều sở dĩ sẽ có một năm bốn mùa đều tại tuyết bay đặc thù hoàn cảnh. Sinh ra, tất cả đều là vô tận hải lân cận nguyên nhân, chẳng lẽ là hải đảo kia chung quanh có băng thuộc tính cực mạnh đỉnh tiêm ma thú tồn tại, vô song ngưng trọng nhẹ gật đầu, có khả năng này, chỉ là cho tới bây giờ. Nguyên nhân cụ thể còn không ai có thể giải thích rõ ràng. Đúng, có chuyện ta cần sớm nói rõ, cái này băng tuyết thần triều đối với chúng ta thần chi quốc cùng diễm chi quốc người đều không phải mười phần hữu hảo, bọn hắn dường như rất không thích bị ngoại nhân quấy rầy. Nếu như chúng ta cứ như vậy tùy tiện tiến về, rất có thể sẽ bị bọn hắn hạ lệnh trục khách, tốt nhất là muốn tìm một cái thỏa đáng lấy cớ làm lý do, chúng ta mới có thể tránh miễn rất nhiều phiền toái không cần thiết xuất hiện. Vô song nói chuyện này ngược lại là đề điểm Từ Dương, cũng là hắn lần này duy nhất sơ hở. Dạng này một cái trong biển đảo hoang vô cùng thần bí khu vực, nhất định không có dễ dàng như vậy liền có thể được cho phép đăng lục, ông trời ơi, bái phỏng bọn hắn còn muốn mang một ít cống phẩm hay sao, thế nhưng là chúng ta tới vội vàng, căn bản không có cái gì chuẩn bị à. Lại nói dựa vào chúng ta mấy cái này quân lính tản mạn, có thể mang đến cái gì chân quý đồ vật. Long Khôn một mặt bất đắc dĩ giang tay, chẳng qua con hàng này nói lời ngược lại là có mấy phần đạo lý, nếu quả thật liều tài lực. Mấy người bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi cái gì có thể đả động những người kia đồ vật, các người đây liền không hiểu. Đối với băng tuyết thần triều dạng này ẩn thế chi địa đến nói, bọn hắn yêu thích nhất định không thể so người thế tục, có thể đả động người lễ vật không nhất định chính là lễ vật quý giá. Suy nghĩ một chút thứ gì là chúng ta có thể tùy tiện đạt được, nhưng bọn hắn lại rất khó tiếp xúc đến. Linh giao cái này sóng đề điểm cũng là tương đương đúng chỗ, nhưng lại cho mọi người ra cái càng thêm khó trả lời nan đề, chẳng lẽ là lửa. Băng tuyết thần triều một năm bốn mùa đều đang có tuyết rơi, như vậy hỏa diễm nhất định chính là bọn hắn khát vọng nhất à. Lăng Thanh Xu lời này mới ra, lại là đạt được mọi người một mặt bất đắc dĩ trào phúng, nhà đầu ngốc, nếu như bọn hắn thân là băng tuyết thần triều người còn bài xích băng tuyết mà sùng bái hỏa diễm, như vậy ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ lại là cái gì đâu. Quan trọng hơn chính là, nếu quả thật như cùng ngươi nói, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ diễm chi quốc, nhưng bây giờ kết quả lại vừa vặn tương phản. Chứng minh băng tuyết thần triều đồng thời hiếm có hỏa diễm, bọn hắn lấy mình có băng tuyết lực lượng làm vinh quang. Trong nháy mắt lại quá ba ngày, đám người ẩn ẩn nhìn thấy biển vô tận hải bên trong một tòa đảo hoang, liền xem như tại ở ngoài mấy ngàn dặm góc độ nhìn, nơi đó cũng là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, mang cho người ta cực lớn ước mơ, ta nghĩ, ta biết nên đưa bọn hắn một phần như thế nào lễ vật. Từ Dương lộ ra một nụ cười, ánh mắt bên trong cũng phóng xạ ra hào quang sáng chói, đã bọn hắn lấy băng tuyết làm vinh quang. Như vậy có được tương quan băng tuyết thuộc tính ma thú nội đan, nhất định chính là bọn hắn chân quý nhất bảo bối. Chỉ cần chúng ta tại cái này vô tận hải bên trong bắt được một con băng thuộc tính ma thú, chẳng phải rất dễ dàng liền có thể đạt được khối này nước cờ đầu, vô song nhoẻn miệng cười, quả nhiên không hổ là đội ngũ linh hồn, người đáp án này rất để người vừa ý, đám người cũng là một mặt hưng phấn. Rất nhanh, xe bên ngoài đã phủ bên trên một tầng nhạt nhẽo sương lạnh, không khí ngay lúc đó nhiệt độ cũng thấp đến trình độ nhất định, có ý nghĩ này về sau. Từ Dương liền không kịp chờ đợi xông ra xe, dán vô tận hải mặt biển phi hành, tìm kiếm lấy băng tuyết thuộc tính là bản nguyên cường đại trong biển ma thú. Ngươi ở phương diện này có cái gì cụ thể đề nghị sao? Trường công chúa điện hạ, nhìn thấy vô song cũng đi theo mình cùng nhau bay ra, Từ Dương nhịn không được mở miệng trêu chọc một đợt, khoảng cách lần trước đến thời điểm, đã có mười mấy năm. Theo vương thất những cường giả kia nhóm suy đoán, cái này đảo hoang phía dưới hẳn là có bảy băng tuyết thuộc tính ma thú sống nhờ, mới có thể để tòa hòn đảo này xuất hiện loại này đặc thù hoàn cảnh. Muốn bắt giữ băng thuộc tính hải ma thú, riêng này dạng phi hành hẳn là hiệu quả không lớn. Từ Dương lập tức linh cảm mở rộng, ý của ngươi là muốn làm ra chất động tĩnh lạc, khi lấy được vô song khẳng định đáp lại về sau. Từ Dương không làm càng nhiều do dự, chắp tay hành lễ, đối ầm ầm sóng dậy mặt biển đánh ra vô cùng cuồng bạo tu la lực lượng. Cảm nhận được Từ Dương trong cơ thể cái này cỡ nào mênh mông lực lượng chấn động, vô song ánh mắt bên trong lóe ra kinh diễm mà phức tạp tia sáng, kia tựa hồ là một loại rất khó dùng một loại cảm xúc đi biểu đạt rung động. Không hề nghi ngờ, phóng tầm mắt toàn bộ ảo tưởng thế giới, có thể tại thần lực cường độ phương diện cùng Từ Dương sánh vai thật đã không thấy nhiều. Ầm ầm, đột nhiên, một con to lớn đầu lâu từ mặt biển chậm chậm hiện hiện. Từ Dương cùng vô song để cho ổn thỏa, thân thể hướng lên không nâng lên chút, cùng đại gia hỏa này bảo trì tại tương đối khoảng cách an toàn vị trí, thần sắc cảnh giác nhìn đối phương, kẻ ngoại lai, làng nghĩ đăng lục băng tuyết thần triều sao, nơi này dường như cũng không hoan nghênh các người đến. Ma thú này có thể miệng nói tiếng người, phải biết, đây đối với Từ Dương đến nói đồ không tính là gì kinh ngạc sự tình, dù sao Từ Dương mình long mãng đồng bạn cùng thao thiết bọn hắn đều có thể làm đến điểm này, nhưng tại ảo tưởng thế giới cái này vô tận hải bên trong gặp được, vẫn là rất để hắn e sợ. Là một đầu xương đồng hồ kình, cấp cao nhất băng thuộc tính hải thú, vận khí của chúng ta dường như rất không tệ. Vô song lộ ra rất vui vẻ, không có chút nào bởi vì đối phương khả năng ẩn tàng thực lực cường đại mà cảm thấy lo lắng, dường như coi là mình hai người nhìn thấy ra hỏa này tồn tại lúc, đối phương kết cục liền đã chú định. Đây là chỉ có đứng tại thế giới đỉnh người, mới có thể xuất hiện một loại bản năng à. Hừ, ta hảo tâm để các ngươi rời đi, các ngươi lại là đánh lấy dạng này chủ ý. Thì nên trách không được bản tôn giáng lâm cho các người bị thẩm phán vận rủi, giống. To lớn xương đồng hổ kình mở ra miệng to như chậu máu, đối hư không phát ra một trận vô cùng hung mãnh gào thét, chỉ trong nháy mắt, tất cả bị hắn từ trong miệng phun ra ngoài nước biển, đều tại hướng lên phun ra quá trình bên trong cấp tốc kết băng, cẩn thận. Từ Dương rõ ràng không có gì chuẩn bị, khi hắn nhìn thấy vô song có bị công kích đến nguy hiểm về sau, thuần túy là bản năng vọt tới trước mặt của nàng. Dùng mạnh mẽ thân xác ngăn cản lại cỗ lực lượng này tiến một bước truyền lại, ầm ầm. Băng tinh lực lượng bao lấy Từ Dương bản thể, lại là bị trong cơ thể hắn cường hoành tu la lực lượng nhẹ nhõm hóa giải. Từ lúc Từ Dương xuất quan, đoạn đường này mặc kệ đi đại lục địa phương nào, gần như đều là quét ngang đối thủ tình thế, căn bản không có người nào có thể trong tay hắn chiếm được chút tiện nghi nào, trước mặt cái này xương đồng hổ kình tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, ầm ầm. Đầy người tảng băng hoàn toàn vỡ nát. Từ Dương lại một lần nữa nắm lên tu la thần kiếm phóng tới cực kỳ mặt ngoài thân thể, xem ra, ngươi vẫn là tại cái này trôi qua quá an nhàn, dám đối với chúng ta động thủ người, đến nay đều không có người nào còn sống trên thế giới này. Từ Dương lời nói này rất bình tĩnh, nhưng dường như cũng vẻn vẹn chỉ là nói ra một sự thật mà thôi, su. Trên người tia sáng nháy mắt bành trướng một lần, màu đen vầng sáng đem Từ Dương cả người hoàn toàn bao lấy, một cái lao xuống hướng phía dưới, những nơi đi qua trong hư không tất cả băng kết ngăn trở toàn bộ vỡ nát. Cuồng mãnh tu la thần kiếm thế không thể đỡ, chỉ là cái này một đợt kiếm thế bộc phát, liền đem sắc bén kiếm mang đâm vào kia xương đồng cự kình đầu, giống.